Giản Hà vốn liền chỉ là bị thương ngoài da, trải qua một ngày một đêm qua khôi phục, lại tăng thêm đan dược hiệu quả trị liệu cùng Chu tiểu muội ma năng điều hòa. Vẻn vẹn chỉ dùng một ngày cả đêm thời gian, nguyên bản còn hôn mê bất tỉnh Giản Hà, liền đã lần nữa biến sinh long hoạt hổ. Ngoại trừ trên người hắn còn có đầy vết sẹo chằng chịt bên ngoài, cũng đã không có gì lớn ngại. Mà lúc này Cao Bằng Nghĩa tình huống cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Cao Bằng Nghĩa khôi phục tốc độ hoàn toàn vượt qua Chu Hoành Vũ tưởng tượng. Chu Hoành Vũ vốn coi là Cao Bằng Nghĩa còn muốn hôn mê một đoạn thời gian. Không có nghĩ rằng, vẻn vẹn qua một ngày thời gian, Cao Bằng Nghĩa cũng khôi phục lại. Chỉ bất quá Cao Bằng Nghĩa cũng không thể giống Giản Hà như vậy sinh long hoạt hổ. Đang tiếp nhận Hải Sơn cái kia một cái trọng quyền sau đó, vẫn là cho Cao Bằng Nghĩa tạo thành một chút trầm trọng tổn thương. Bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ đã sớm nghĩ tới, hắn muốn vì Cao Bằng Nghĩa chuẩn bị một mai, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế liệu thương thánh dược. Bất quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ còn muốn biết rõ Cao Bằng Nghĩa có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi hướng Tiêu Dương đảo. Dù sao Cao Bằng Nghĩa bây giờ thân thể, Chu Hoành Vũ cũng không dám trực tiếp làm chủ. Chương 3567, đề phòng vạn nhất. Đi, ta nhất định muốn đi. Cao Bằng Nghĩa nghe xong muốn đi săn hải xà tộc, đương nhiên là nguyện ý không được. Chiếm được Cao Bằng Nghĩa trả lời khẳng định sau đó, Chu Hoành Vũ không có nói, chỉ là vỗ đập hắn bả vai sau đó, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không phải tùy tiện tìm chân quý nhất đan dược luyện chế liền xong sự tình. Hắn cần căn cứ Cao Bằng Nghĩa tình trạng cơ thể, lựa chọn đúng bệnh nhất đan dược. Mà trải qua một phen xác nhận sau đó, Chu Hoành Vũ cũng tại hắn trong lòng tìm được một loại thích hợp nhất trị liệu hiện tại Cao Bằng Nghĩa tình huống đan dược Thất Bảo Tụ Ma Đan. Thất Bảo Tụ Ma Đan, tam cấp đan dược, chủ trị nội thương. Thất Bảo Tụ Ma Đan chủ yếu tác dụng liền là thông qua đan dược lực lượng, ở thể nội tụ tập ma khí, tu bổ bị tổn thương nội tạng cùng kinh mạch. Mai này đan dược đối với lúc này Cao Bằng Nghĩa lại cực kỳ thích hợp. Mà về phần cái này Thất Bảo Tụ Ma Đan cần thiết dược tài, bất kể là chủ dược vẫn là thang thuốc, Thiên Ma thôn bên trong đều là phi thường đầy đủ. Kỳ thật cái này Thất Bảo Tụ Ma Đan cũng không phải giống như tên gọi của nó, là 7 loại bảo vật luyện chế đan dược. Kỳ thật cái này Thất Bảo Tụ Ma Đan vẻn vẹn chỉ có một loại chủ dược, kia chính là danh liệt tam cấp hy hữu dược tài hàng đầu Thất Bảo Hoa. Loại này Thất Bảo Hoa bởi vì có được 7 mảnh cánh hoa, mà cái này 7 mảnh màu của cánh hoa lại đều có khác biệt, lúc này mới được một cái như vậy danh tự. Mà cái này loại dược tài cực kỳ thưa thớt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đừng nhìn đây là một đóa thất thải chi hoa, nhưng là nó kỳ thật sinh trưởng ở đáy biển 1000 mét một cái âm ám chi, lục địa phía trên Thất Bảo Hoa rất ít có thể thấy được, cho nên mới có thể bị liệt vào phi thường hiếm hoi dược tài hàng ngũ. Bất quá ở đáy biển, loại này Thất Bảo Hoa lại chỉ là một loại khắp nơi có thể thấy được phổ thông đóa hoa mà thôi. Nếu không phải bởi vì màu sắc diễm lệ, người bị hải tộc nữ tử yêu thích, khả năng loại này Thất Bảo Hoa tại biển cả căn bản là một văn không đáng. Bất quá coi như dạng này, kỳ thật loại này Thất Bảo Hoa giá cả cũng rất là tiện nghi. Bởi vì có lấy thương thủy phía trước trắng trợn thu mua, lúc này Thất Bảo Hoa ở nơi này Thiên Ma đảo phía trên, mặc dù không thể tùy ý tiêu xài, nhưng là cũng không tính cái gì chân quý đồ vật. Hơn nữa coi như là cực kỳ hiếm có đồ vật, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chút do dự cho Cao Bằng Nghĩa sử dụng. Chu Hoành Vũ đối với bên cạnh hắn người, cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Tất nhiên quyết định luyện chế mai này Thất Bảo Tụ Ma Đan, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ thời gian, trực tiếp nhường lão thôn trưởng tìm đủ dược tài sau đó, liền tiến nhập luyện đan thất. Chu Hoành Vũ luyện đan quá trình vẫn là thiên mã hành không, căn bản không dựa theo đan kinh phía trên sở ghi lại phương pháp luyện chế. Nhưng là Chu Hoành Vũ liền là có thể dựa vào hắn cái này thiên mã hành không bản năng luyện đan pháp môn, luyện chế ra tiếp cận hoàn mỹ đan dược. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 canh giờ, một mai tam cấp cửu phẩm đỉnh cấp Thất Bảo Tụ Ma Đan liền ra lò. Chu Hoành Vũ chỉ là thoáng quan sát một cái tất cả của hắn mới kiệt tác sau đó, liền trực tiếp đưa cho Cao Bằng Nghĩa. Mà Cao Bằng Nghĩa gặp mai này đan dược sau đó, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó Cao Bằng Nghĩa liền bị mai này đan dược dược lực nháy mắt chấn kinh. Thất Bảo Tụ Ma Đan vào bụng sau đó, Cao Bằng Nghĩa chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị nháy mắt bọc lại hắn ngũ tạng lục phủ. Đồng thời những cái này năng lượng kỳ dị còn sinh ra cực mạnh ma khí hấp thụ lực. Cao Bằng Nghĩa trong cơ thể đại lượng ma khí bị cỗ này năng lượng kỳ dị hút đi, đồng thời dùng cho chữa trị thân thể phía trên. Lúc này Cao Bằng Nghĩa khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái, loại kia ngũ tạng lục phủ sống lại cảm giác nhường hắn giống như tân sinh một dạng. Cao Bằng Nghĩa cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác này, đây chính là tam cấp cửu phẩm đan dược lực lượng. Lúc này Cao Bằng Nghĩa ngũ tạng lục phủ những cái kia không thể khôi phục địa phương, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Chu Hoành Vũ nhìn vẻ mặt hưởng thụ Cao Bằng Nghĩa, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Hắn biết rõ dùng tới mai này đan dược, lại tăng thêm Cao Bằng Nghĩa cái kia cực mạnh bản thân khôi phục năng lực, hẳn là lại có vừa đến 2 ngày thời gian, nguyên bản cần 1 tháng mới có thể khôi phục nội thương, liền có thể hoàn toàn bình phục. Tất nhiên Cao Bằng Nghĩa cũng cơ bản không có vấn đề, Chu Hoành Vũ cũng liền không lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức chuẩn bị xuất phát, tiến về Tiêu Dương đảo cứu viện. Về phần trên Thiên Ma đảo sự tình, cũng đã hoàn toàn đã bình định. Có Trịnh Tiểu Du tại, Chu Hoành Vũ rất yên tâm. Cao Bằng Nghĩa mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn tốt, nhưng là Thiên Ma đảo, đến Tiêu Dương đảo đi thuyền thời gian đúng lúc là 1 ngày 1 đêm. Chu Hoành Vũ xem chừng Cao Bằng Nghĩa tại đi thuyền tiến về Tiêu Dương đảo trên đường đi, liền có thể khôi phục cái không sai biệt lắm. Đến lúc đó còn sót lại một chút thương thế, cũng đã sẽ không đối Cao Bằng Nghĩa sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cho nên Chu Hoành Vũ trực tiếp đem triệu tập 300 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, đi theo hắn cùng đi xuất chinh Tiêu Dương đảo. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cũng cùng một chỗ đi theo. Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Liên Minh, Lão Thôn Trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt thì vẫn như cũ đóng giữ Thiên Ma đảo. Mà còn dư lại cái kia 300 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, cũng đi theo cùng một chỗ lưu thủ Thiên Ma đảo. Đây là Chu Hoành Vũ vì đề phòng vạn nhất mà vì đó. Mặc dù Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy nhất định là sẽ không trở mặt, nhưng là liền sợ cái khác hải xà thống lĩnh không nghe chỉ huy, một mình đến tiến đánh An Bình đảo. Nếu là như thế, ở trên đảo lại không có người đóng giữ, vậy coi như phiền toái. Cho nên Chu Hoành Vũ vẫn là đem càng nhiều chiến lực lưu lại Thiên Ma đảo phía trên. Chu Hoành Vũ nếu như đã quyết định sự tình, tự nhiên là lôi lệ phong hành. Một canh giờ sau đó, tất cả ra biển nhân viên cùng trang bị cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Lần này ra biển vẫn là mở ra cái kia một chiếc nhỏ thuyền hàng. Dù sao cũng liền hơn 300 người mà thôi, nhỏ thuyền hàng đầy đủ dùng. Hơn nữa nhỏ thuyền hàng bởi vì thể tích nhỏ bé, cũng so sánh linh hoạt. Bọn họ lần này nhiệm vụ là viện trợ Tiêu Dương đảo. Cho nên nếu là trên biển gặp được tình huống như thế nào, bọn họ tránh được liền tránh, lúc này nhỏ thuyền hàng tính linh hoạt liền thể hiện đi ra. Bất quá kỳ thật đây cũng là Chu Hoành Vũ quá lo lắng. Thuyền hơn 300 tên chiến thể 30 đoạn cường giả, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ một cái này biến thái. Nếu là có cái kia không có mắt dám đến tìm phiền phức, bảo đảm gọi cái kia ra hỏa có đi không về. Thậm chí Chu Hoành Vũ còn có chút chờ mong có thể lần nữa gặp được một cái ngân quang tinh nha bát chảo quái. Dù sao nó trong cơ thể cái kia một mai ngân quang kết tinh, thế nhưng là đồ tốt a. Chỉ bất quá lần này bọn họ lại đi được thuận lợi dị thường. Một ngày cả đêm hàng hải con đường, bọn họ cũng không có gặp được dù là một chút nguy hiểm, thậm chí liền sóng to gió lớn đều không có gặp được. Bọn họ cứ như vậy thuận lợi đi tới Tiêu Dương đảo. Lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã tốt cái 7-8 phần, thân thể hoàn toàn có thể hoạt động như bình thường. Đối với đầu bộ kế hoạch, Chu Hoành Vũ từ lâu nghĩ kỹ. Hắn trước đó đến Tiêu Dương đảo điều tra địa hình, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Này Tiêu Dương đảo mặc dù địa thế chập trùng lên xuống, nhưng là bất kể là chỗ cao đổ bộ vẫn là chỗ trũng chỗ đổ bộ, đều có một vấn đề, liền là sẽ bị địch nhân phát hiện. Muốn lặng yên không một tiếng động đổ bộ, đối bọn họ tới nói là rất khó khăn. Lúc này cũng thể hiện ra Chu Hoành Vũ dự kiến trước, từ lúc Hải Dương chi tai bắt đầu trước đó, Chu Hoành Vũ tại Tiêu Dương đảo phía trên dò xét địa hình thời điểm, liền phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn núp lên lục địa điểm. Kỳ thật lúc đầu cái này lên lục địa điểm cũng không phải rất tốt, chỗ này địa phương chỉ là một chỗ địa thế tương đối nhẹ nhàng phổ thông bãi cát, mà thôi. Bất quá ở nơi này bãi cát phía sau, cũng không phải loại kia cho người có thể nhất nhãn thấy rõ, trong đảo tình hình đất bằng phẳng. Ở nơi này bãi cát phía sau, là một chỗ dày đặc rừng rậm. Rất hiển nhiên hải xà tộc tiến công Tiêu Dương đảo thôn trang nhất định sẽ xuyên qua tòa này rừng rậm. Mà bởi vì có lấy đạo này rừng rậm ngăn cản, hải xà tộc quân đội khẳng định không phát hiện được Chu Hoành Vũ bọn họ âm thầm đổ bộ. Chỉ cần bọn họ thuận lợi đổ bộ sau đó, chuyện kia thì dễ làm. Chương 3568, chiến hòa không ngớt. Trên biển ma dương tộc, căn bản biểu hiện ra không ra bao nhiêu chiến lực đến, mà đến lục địa, vậy liền không giống nhau. Chỉ cần nhường 300 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ đạp vào lục địa, mặc dù không thể nói là đại sát tứ phương, nhưng là giết mấy cái binh tôm tướng cua vẫn là một chút vấn đề đều không có. Mà Chu Hoành Vũ cũng sớm ở trước đó liền định xong sách lược. Cái này tam bách chiến sĩ chia làm 2 đội, phân biệt săn giết. Trong đó từ Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa xuất lĩnh 1 đội nhân mã. Một bên khác từ Chu Hoành Vũ bản thân xuất lĩnh 1 đội nhân mã. Đến lúc đó từ các chiến sĩ chống đỡ binh tôm tướng cua, mà Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa thì trực tiếp thừa dịp cơ hội này, tập sát hải xà thống lĩnh. Bất quá đối với người viên phân phối, Chu Hoành Vũ cũng không có đem cái kia 300 tên chiến sĩ phân phối đồng đều. Chu Hoành Vũ bản thân chỉ lưu lại 100 tên chiến sĩ, mà còn dư lại 200 tên chiến sĩ thì toàn bộ đi theo Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà. Đây cũng là Chu Hoành Vũ trước đó liền nghĩ tốt. Chu Hoành Vũ biết rõ bản thân chiến lực như thế nào, 100 tên chiến sĩ đối với hắn tới nói đủ để, thậm chí càng ít đều không có vấn đề chút nào. Lần này Chu Hoành Vũ vì ẩn tàng thân phận, quy định tất cả mọi người đều là toàn thân áo đen, đồng thời lại còn muốn mang lên màu đen khẩu trang che chắn bộ mặt, để phòng ngừa có người nhận ra. Dù sao Thiên Ma đảo bí mật nhiều lắm, nếu để cho những người khác biết rõ, sợ là muốn xuất nhiễu loạn lớn, Chu Hoành Vũ làm như vậy cũng là bức không được đã. Bất quá những cái kia các chiến sĩ ngược lại là không quan trọng, lộ không lộ mặt loại sự tình này đối với bọn họ tới nói không quan hệ khẩn yếu, bọn họ thích hơn chính là chém giết hải tộc cảm giác. Lão An Bình thôn các thôn dân, chịu hải xà tộc nhiều năm áp bách, lần này tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, chủ động đi ra đi săn hải tộc, làm sao có thể không cho bọn họ hưng phấn. Tất cả mọi người tại Chu Hoành Vũ tỉ mỉ an bài xuống, mang theo bóng đêm lặng lẽ âm thầm vào rừng rậm, không đề cập tới Chu Hoành Vũ bọn họ là như thế nào tại rừng rậm bên trong bôi đen tiến lên. Lại nói một bên khác Tiêu Dương đảo tình huống. Lúc này Tiêu Dương đảo phía trên đã là chiến hỏa không ngớt, Tiêu Dương đảo từ có người cư trú bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có gặp được hải xà tộc mạnh như vậy lực tiến công, coi như cửu thôn liên hợp, cũng căn bản ngăn cản không nổi 18 tên hải xà thống lĩnh, lại tăng thêm đếm không hết binh tôm tướng của điên cuồng tiến công. Bởi vì lần này tiến công quá mức đột nhiên, Tiêu Dương đảo phía trên mọi người căn bản liền không có kịp phản ứng. Ngoại trừ Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt bảo vệ thôn trang bên ngoài, còn lại thôn trang đều xuất hiện chuẩn bị không nguyên vẹn tình huống. Tại hải xà thống lĩnh điên cuồng tiến công phía dưới, rất nhiều thôn trang đều có chút thủ không được. Thậm chí có hai cái thôn trang bởi vì căn bản không có chuẩn bị, ở đã trải qua một đoạn thời gian chống cự sau đó, trực tiếp liền bị phá. Còn tốt có thôn bên cạnh người tiếp ứng, mới không có hoàn toàn bị diệt thôn. Bất quá coi như dạng này, hai cái này thôn trang cũng là tổn thất thảm trọng. Thủ hộ hai cái này thôn trang đệ tử, ở nơi này một lần hải dương chi tai nhất định là, mò không đến bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Thậm chí trở về khả năng còn sẽ bởi vì thôn tổn thất thảm trọng, mà nhận nghiêm trọng trừng phạt. Bất quá những cái này đều là nói sau, lúc này bọn họ có thể không kịp nghĩ những cái này. Hai cái phá hỏng thôn, tại thôn lân cận dưới sự che chở, đều tiến nhập bọn họ lân cận thôn trang. Dạng này hai cái thôn người chung vào một chỗ, ngăn cản hải xà tộc tiến công thì có nắm chắc một chút. Bất quá kỳ thật cái này cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi. Chỉ cần mấy tên kia phá thôn hải xà thống lĩnh vơ vét xong thôn, liền nhất định sẽ tới hiệp trợ cái khác hải xà thống lĩnh cùng một chỗ tiến công. Đến khi đó, thủ hộ thôn áp lực mới là lớn nhất thời điểm. Chỉ bất quá những cái này người trong thôn lại một chút biện pháp cũng không có, bọn họ chỉ có thể chờ cứu viện. Tiêu Dương đảo đám người người nào đều không biết lần này, hải xà tộc hội như thế mãnh liệt tiến công, lại làm sao sẽ có thể cứu viện binh đây. Đã trải qua 2 ngày 2 đêm thủ hộ, ngoại trừ Tô Tử Vân bảo vệ thôn trang bên ngoài, còn lại thôn trang đều bắt đầu hiện ra nỏ hết đà trạng thái. Coi như là đã sớm có Chu Hoành Vũ bắt chuyện qua Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, cũng đã có chút ngăn cản không nổi những cái này hải xà tộc tiến công. Bởi vì bọn hắn hai cái thôn khó khăn nhất phá, cho nên hải xà tộc điều tập tốt mấy tên hải xà thống lĩnh cộng đồng tiến công hai cái này thôn. Cho nên lúc này hai người bọn họ thôn trang áp lực là lớn nhất. Ngược lại là Tô Tử Vân bên kia, chỉ có 2 tên hải xà thống lĩnh tại tiến công. Hơn nữa cái này tiến công cũng vẻn vẹn chỉ là đánh nghi binh, bởi vì 2 tên này hải xà thống lĩnh mơ hồ cảm thấy tòa này thôn bên trong ẩn giấu đi mấy đạo cường đại lực lượng. Mà Tô Tử Vân sở bảo vệ thôn trang cũng là một điểm động tĩnh cũng không có, căn bản cho người đoán không ra. Lại không đề cập tới Tiêu Dương đảo phía trên tình huống. Chỉ nói Chu Hoành Vũ mang theo Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng cái kia 300 tên ma thể 30 đoạn thiên ma chiến sĩ, thừa dịp bóng đêm âm thầm vào rừng rậm. Chu Hoành Vũ chuẩn bị cho hải xà tộc đến một cái phía sau đánh lén. Dựa theo Chu Hoành Vũ lúc đầu kế hoạch, chuẩn bị mang theo những người này xuyên qua rừng rậm sau đó, nhường Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa 2 người. Dẫn đầu một đội đi giải Chu Đạt Xương chi vây, mà chính hắn thì dẫn đầu một đội người đi trợ giúp Thạch Nguyệt. Thế nhưng là theo lấy rừng rậm xâm nhập, Chu Hoành Vũ phát hiện tình huống có chút cùng hắn nghĩ không giống. Cái này rừng rậm phạm vi vốn không lớn, nhưng là Chu Hoành Vũ hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ. Tại rừng rậm đi về phía trước không đến nửa nén hương thời gian, liền gặp binh tôm tướng cua. Hơn nữa căn cứ Chu Hoành Vũ quan sát, những cái này binh tôm tướng cua tựa như là bởi vì quá nhiều người, không có chen qua đi. Chu Hoành Vũ cảm giác hắn giống như đoán sai 18 tên hải xà thống lĩnh rốt cuộc là bao nhiêu cường đại lực lượng. Lúc này Chu Hoành Vũ bọn họ đừng nói là khẩn cấp chạy tới Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt vị trí thôn trang, coi như Chu Hoành Vũ bọn họ muốn xuyên qua rừng rậm đều có chút khó khăn. Tại ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, Chu Hoành Vũ quyết định muốn cải biến kế vẽ. Nhìn xem bậc này tư thế, bọn họ một đội này người chỉ sợ có thể ở nơi này rậm rạp chẳng chịt binh tôm tướng của bên trong giết tới đều là việc khó. Nếu là còn muốn phân tán binh lực đi cứu viện, vậy liền càng không có khả năng. Chu Hoành Vũ lâm thời cải biến tác chiến kế hoạch. Tất cả mọi người tụ ở một nơi, từ Chu Hoành Vũ xông vào phía trước nhất mở đường. 300 tên thiên ma chiến sĩ ở trung gian tạo thành giết địch trận hình, Cao Bằng Nghĩa phụ trách bọc hậu, mà Giản Hà thì bốn phía du tẩu, phụ trách hai cánh cùng tổng thể trận hình thủ hộ. Bọn họ lúc này mục tiêu cũng phát sinh biến hóa. Bắt đầu Chu Hoành Vũ là chuẩn bị vọt thẳng đi qua, đi trước trợ giúp Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Nhưng là chiếu trước mắt tình hình đến xem, giống như có chút không hiện thực. Cho nên Chu Hoành Vũ liền quyết định trực tiếp lần lượt thôn trang trợ giúp. Đi trước cách rừng rậm gần đây thôn trang Thanh Hà thôn. Lúc này Chu Hoành Vũ bọn họ còn tại rừng rậm, cho nên cũng không có tạo thành trận hình. Tại gặp binh tôm tướng của sau đó, tại Chu Hoành Vũ dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người phân tán ra, đối những cái này binh tôm tướng của triển khai tập sát. Mà xông vào phía trước nhất vẫn là Chu Hoành Vũ. Nơi đây là rừng rậm, Chu Hoành Vũ cũng không thể thi triển Sâm La Ma Diễm, chỉ có thể dùng Sâm La kiếm khí mở đường. Theo lấy Chu Hoành Vũ mỗi một thật tiêu xài lấy trong tay Thị Huyết Ma kiếm, từng đạo Sâm La kiếm khí tại rừng rậm những nơi đi qua, đều có thể nhấc lên từng đợt kêu thảm tiếng. Nương theo lấy một tiếng này tiếng kêu thảm, binh tôm tướng của nhóm nhao nhao theo tiếng ngã xuống đất. Mà ngã xuống đất sau binh tôm tướng cua, thân thể nháy mắt biến khô héo, đồng thời không lưu một tia máu tươi. Đây chính là Thị Huyết Ma kiếm trong khát máu lực lượng. Chu Hoành Vũ mỗi một đạo Sâm La kiếm khí đều xen lẫn Thị Huyết Ma kiếm khát máu lực lượng. Mà những cái này binh tôm tướng cua liền trở thành khát máu lực lượng cùng Thị Huyết Ma kiếm tốt nhất thuốc bổ. Tại trên Thiên Ma đảo, bởi vì là ba tên thân tín binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ cũng không có ý tốt động thủ. Nhưng là hiện tại cũng đã bất đồng, ở nơi này Tiêu Dương đảo phía trên binh tôm tướng cua nhưng không có chính mình người, chỉ có địch nhân. Cho nên Chu Hoành Vũ lần này muốn tận tình giết thống khoái. Chương 3569, đại triển quyền cước. Chu Hoành Vũ trên người tất cả ma kỹ cũng đã cùng Sâm La lực lượng dung hợp. Hắn hiện tại khẩn cấp cần tăng lên Sâm La lực lượng. À, những cái này binh tôm tướng cua đúng là hắn ngưng tụ Sâm La lực lượng tốt nhất tài nguyên, cho nên lần này Chu Hoành Vũ không chút nào lưu thủ, giết là niềm vui tràn trề. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ quanh thân phạm vi, Sâm La kiếm khí trên dưới tung bay. Bất kể là Giản Hà vẫn là Cao Bằng Nghĩa, hoặc là cái kia 300 tên thiên ma chiến sĩ, cái nào gặp qua Chu Hoành Vũ như vậy điên cuồng bộ dáng. Bọn họ thậm chí cũng đã ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Mặc dù Chu Hoành Vũ mỗi một đạo Sâm La kiếm khí đều bị hắn hoàn toàn nắm trong tay, cho nên cũng sẽ không làm bị thương quân đội bạn. Nhưng là người khác có thể không nghĩ như vậy, bọn họ nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, hoàn toàn không dám tới gần. Lúc này còn tại rừng rậm, cũng không quan tâm cái gì trận hình, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là đi ra rừng rậm, cho nên coi như những người khác cách Chu Hoành Vũ cự ly có chút xa, hắn cũng không phải là rất để ý. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng căn bản không cần để ý, bởi vì hắn biết rõ những cái này thiên ma chiến sĩ vẻn vẹn chỉ là, theo bản năng động tác, cũng không phải là thật sợ hắn ngộ thương. Mà theo lấy những người khác cùng Chu Hoành Vũ kéo ra một đoạn cự ly sau đó, Chu Hoành Vũ động thủ càng thêm không có trói buộc. Không có trói buộc Chu Hoành Vũ, huy kiếm động tác cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước đó Chu Hoành Vũ đều có chỗ thu liễm, hiện tại Chu Hoành Vũ mỗi lần huy kiếm, đều là mở rộng đại hợp chi thế. Mà cái này loại công kích tư thế, chính là ở chiến trường phía trên cường lực nhất công kích thủ đoạn. Đồng thời Chu Hoành Vũ mỗi một thật vung vẩy, đều bắn ra một đạo hàm chứa Sâm La kiếm lực lượng, cùng Thị Huyết kiếm khí Sâm La kiếm khí. Sâm La kiếm khí những nơi đi qua, chỉ còn lại từng câu khô héo hải tộc thi thể. Cảm thụ được Sâm La lực lượng cùng Thị Huyết kiếm khí không ngừng tăng trưởng, Chu Hoành Vũ trong lòng có chút khuấy động. Hắn cảm giác mình rất lâu không có gặp được loại này có thể đại triển quyền cước, say sưa sảng khoái chiến đấu. Tại Chu Hoành Vũ dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người rất nhanh liền giết ra rừng rậm. Mà giết ra rừng rậm sau đó, tất cả mọi người hoàn toàn choáng váng. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy binh tôm tướng cua. Chu Hoành Vũ đoán chừng cái này ngang dọc vẻn vẹn cửu trăm dặm tiểu đảo, khả năng cũng đã dung nạp mấy trăm vạn binh tôm tướng cua. Lấy mấy trăm vạn binh lực đi tiến đánh cửu cái nhỏ thôn xóm, kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Chu Hoành Vũ biết rõ Hóa Long tứ bảo dụ hoặc cực lớn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến sẽ như vậy đại. Vẻn vẹn một cái tin tức liền có thể cho hải xà tộc xuất động mấy trăm vạn binh lực. Mà Tiêu Dương đảo trên toàn bộ nhân khẩu chung vào một chỗ, cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 2 vạn người mà thôi. Loại này thực lực nghiền ép, Chu Hoành Vũ tin tưởng không có thôn xóm có thể thủ vững. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cấp tốc hợp thành chiến trận, bắt đầu hướng cách bọn họ gần đây Thanh Hà thôn xuất phát. Lúc này cũng đã rời đi rừng rậm, không có những cái kia cây cối ngăn cản. Chu Hoành Vũ cũng rốt cục có thể chân chính đại khai sát giới. Chỉ thấy ở phía trước mở đường, Chu Hoành Vũ hướng về phía người đứng phía sau hô lớn. Các ngươi cách ta hơi xa một chút, ta muốn bật hết hỏa lực. Những người này đều biết rõ Chu Hoành Vũ một chiêu kia tên là ma năng thiêu đốt cường lực quần thể ma kỹ. Cho nên vừa nghe đến câu nói này, chỉnh thể chiến trận trực tiếp cùng Chu Hoành Vũ kéo ra một chút cự ly. lườm Nhất Nhãn sau lưng chiến trận cùng những cái kia tạo thành chiến trận chiến sĩ, Chu Hoành Vũ xông tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đây là muốn đánh tín hiệu. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ hét lớn một tiếng, dẫn đầu sát nhập vào binh tôm tướng cua tạo thành chiến trận. Lần này Chu Hoành Vũ căn bản là không cần giản hà đi xua đuổi binh tôm tướng cua, bởi vì nơi này binh tôm tướng cua thật sự là quá dày đặc. Chu Hoành Vũ vung tay lên, Sâm La Ma Diễm nháy mắt giấy lên, mà binh tôm tướng cua căn bản là không nghĩ đến vậy mà sẽ có người từ đằng sau công kích, cho nên rất nhiều binh tôm tướng cua căn bản liền không có kịp phản ứng. Nương theo lấy thảm thiết tiếng kêu cùng nướng khét thơm vị, Chu Hoành Vũ bắt đầu xông về phía trước đi. Mà Chu Hoành Vũ sau lưng các chiến sĩ cũng đều là trải qua bách chiến người, bọn họ cũng không mập mờ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lao ra sau đó, bọn họ cũng đi theo vọt vào rậm rạp chẳng chịt binh tôm tướng cua. Có Chu Hoành Vũ bậc này cường giả mở đường, những cái này binh tôm tướng cua liền tựa như vườn rau xanh bên trong cửu một dạng. Mỗi một đạo Sâm La Ma Diễm đều có thể thiêu chết một mảng lớn binh tôm tướng cua. Sâm La Ma Diễm mang theo Sâm La lực lượng, cho nên mỗi thiêu chết một cái binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ nắm trong tay Sâm La lực lượng liền sẽ mạnh hơn một phần. Tiêu Dương đảo phía trên nhiều như vậy binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ thật muốn toàn bộ giết sạch. Nếu quả thật làm như vậy, Chu Hoành Vũ Sâm La lực lượng sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Đến lúc đó, bất kể là Sâm La kiếm khí, Sâm La giam cầm, Sâm La hộ thuẫn vẫn là Sâm La ma diễm, đều sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải làm như thế thời điểm. Chờ hắn giết sạch những cái này binh tôm tướng của thời điểm, ở trên đảo may mắn còn sống sót người xuống, chỉ sợ cũng đã còn thừa không có mấy. Cho nên mặc dù ý nghĩ này rất mê người, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là chế trụ cảm giác kích động này. Hắn muốn mang theo sau lưng thiên ma các chiến sĩ, đi trước cứu viện những cái kia thôn xóm. Dù sao Sâm La lực lượng lúc nào đều có thể tăng lên, nhưng là các thôn dân nếu là chết đi, vậy coi như không thể khởi tử hoàn sinh. Những cái này thôn dân đều là ma dương tộc người, coi như cùng Chu Hoành Vũ không thân chẳng quen, bọn họ cũng không nên bị hải xà tộc đồ sát. Xem như ma dương kiếm tông một phần tử, Chu Hoành Vũ tất nhiên hưởng thụ lấy ma dương kiếm tông đệ tử cao thượng thân phận cùng địa vị, thì có nghĩa vụ giải cứu những người này, thủ hộ bọn họ an toàn tánh mạng. Quyền lợi và nghĩa vụ cho tới bây giờ đều là muốn cộng đồng tuân thủ. Nghĩ hưởng thụ quyền lợi, liền nhất định phải tận nghĩa vụ. Chỉ hưởng thụ quyền lợi, không hết bản thân ứng tận nghĩa vụ, gọi là đùa nghịch lưu manh. Cho nên mặc dù Chu Hoành Vũ giết hưng khởi, Sâm La lực lượng tăng lên cũng làm cho hắn có chút nghiện. Nhưng là hắn vẫn là, biết rõ lần này hắn đến Thiên Ma Đảo chủ yếu nhiệm vụ là cái gì. Kia chính là nghĩ cách cứu viện những cái này vô tội các thôn dân. Bất quá coi như Chu Hoành Vũ có mục tiêu, nhưng là không có nghĩa là cái này hắn liền không thể giết thống khoái. Hoàn toàn tương phản, Chu Hoành Vũ bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện thôn dân, liền nhất định phải xuyên qua tầng tầng từ binh tôm tướng cua tạo thành chiến trận, mới có thể đến thôn trang. Cho nên Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không có giảm bớt rất nhiều chém giết cơ hội. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ không thể tùy ý tại hải xà chiến trận bên trong chém giết, mà thôi. Hắn nhất định phải cam đoan một đường thẳng tắp tiến về cách bọn họ gần đây, Thanh Hà thôn. Mà lúc này Chu Hoành Vũ cũng chính là làm như vậy, có Sâm La Ma Diễm cùng Sâm La kiếm khí mở đường. Những cái kia binh tôm tướng cua căn bản là ngăn cản không được bọn họ. Bởi vì có lấy Chu Hoành Vũ tôn này cường lực ma thần ở phía trước mở đường, còn dư lại cái kia 300 tên thiên ma chiến sĩ áp lực rất nhỏ. Bọn họ chỉ bất quá là nhạt Chu Hoành Vũ sót xuống một chút tàn binh, hai cánh cùng hậu phương áp lực cũng rất nhỏ. Bởi vì hai mặt cánh có giản hà bơi giết, mà hậu phương lại có cao bằng nghĩa tại lót đằng sau. Hai người này đang cùng Hải Sơn, Tạ Ngọc chiến đấu bên trong đều là cực kỳ biệt khuất. Tạ Ngọc phòng ngự nhường hai người bọn hắn thúc thủ vô sách, mà Hải Sơn càng là trực tiếp nghiền ép bọn họ. Cho nên hai người này là nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa. Lần này bọn họ rốt cục có thể thoải mái giết địch, đương nhiên là không chút nào lưu thủ. Hơn nữa hai người đang cùng Hải Sơn giao thủ, đều học được một chút mới đồ vật, bọn họ cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội này xác minh một phen. Chỉ thấy giản hà thân ảnh vẫn là mau lẹ như gió. Lấy những cái này binh tôm tướng cua thực lực, bọn họ căn bản là nhìn không rõ giản hà thân ảnh. Cho nên đại đa số bị giết chết binh tôm tướng cua, thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. Đi qua cùng Hải Sơn chiến đấu, giản hà lại lục lọi ra được một bộ mới thân pháp. Nương tựa theo loại này thân pháp, giản hà di động biến còn có hiệu suất. Chương 3570, Vạn Chiến Lão Binh. Trước kia giản hà vì truy cầu tốc độ, kỳ thật làm rất nhiều dư thừa động tác. Mà những cái này dư thừa động tác sẽ đại đại ảnh hưởng hắn thực lực. Bất quá lúc này giản hà cũng đã không giống nhau. Hắn đang quan sát Hải Sơn thân pháp sau đó, cũng phát hiện chính hắn khuyết điểm, đồng thời tăng cường cải tiến một phen. Lúc này giản hà tốc độ cơ bản, cũng đã đạt đến hắn cái này ma thể đẳng cấp có thể đạt tới cực hạn tốc độ. Hơn nữa bây giờ giản hà động tác cũng là gọn gàng, mỗi một đao xuống dưới trực tiếp mất mạng, sẽ không cho đối phương bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Bên kia Cao Bằng Nghĩa thì phải đơn giản nhiều. Kỳ thật Cao Bằng Nghĩa loại này lấy lực lượng xưng tu hành giả, thích hợp nhất chiến đấu địa phương liền là chiến trường. Cao Bằng Nghĩa cầm cái kia đem bị Hải Sơn đánh một cái lỗ thủng phá quân đại khảm đao, ra sức vung vẩy lên. Đối với cái này đem phá quân đại khảm đao, Chu Hoành Vũ vốn định giúp Cao Bằng Nghĩa chữa trị một cái. Chỉ là cuối cùng lại bị Cao Bằng Nghĩa ngăn cản. Cao Bằng Nghĩa ý là muốn đem cái này lỗ thủng, xem như thời khắc nhắc nhở hắn chăm chỉ tu luyện ký hiệu. Chu Hoành Vũ tự nhiên là không có ý kiến, cho nên cuối cùng chỉ là đối phá quân đại khảm đao tiến hành đơn giản chữa trị, liền giao cho Cao Bằng Nghĩa. Lúc này Cao Bằng Nghĩa mặc dù thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối phó cái này chút binh tôm tướng cua cũng đã đầy đủ dùng. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa tại chiến trận cuối cùng, theo lấy hắn mỗi vung vẩy một cái trong tay phá quân đại khảm đao, phải có chí ít 3 đến 5 tên binh tôm tướng cua bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Cao Bằng Nghĩa mặc dù không có ở cùng Hải Sơn chiến đấu bên trong học được đao pháp, nhưng là hắn lại học được đối với lực lượng khống chế. Phía trước Cao Bằng Nghĩa luôn luôn gắng đạt, tới mỗi một kích đều dùng tới toàn bộ lực lượng. Bây giờ Cao Bằng Nghĩa không giống nhau, biết rõ công kích lực đạo muốn tùy từng người mà khác nhau. Chỉ cần có thể giết chết địch nhân liền tốt, cũng không cần mỗi một kích đều dùng ra toàn bộ lực lượng. Cho nên lúc này Cao Bằng Nghĩa mặc dù mỗi một kích đều nhìn như lực đạo kinh người, nhưng là hắn đều bảo lưu lại rất nhiều dư lực. Cứ như vậy, Cao Bằng Nghĩa liền có thể bảo tồn càng nhiều thể lực, có thể ở chiến trường phía trên càng thêm bền bỉ. Bởi vì Chu Hoành Vũ bọn họ là từ sau lưng mà đến, rất nhiều binh tôm tướng của nhóm căn bản liền không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chém giết. Mà có Chu Hoành Vũ cường lực mở đường cùng giàn hà Cao Bằng Nghĩa phụ trợ, bọn họ tạo thành chiến trận tại số lượng cao binh tôm tướng cua, đi tới tốc độ cũng là cực nhanh. Phải biết cái kia 300 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ cũng không phải bài trí. Tuy nhiên bọn hắn không bằng Chu Hoành Vũ, giàn hà cùng Cao Bằng Nghĩa ba người lợi hại, nhưng là bọn họ cũng là ở An Bình thôn, đã trải qua 100.000 lần chiến dịch ma luyện. Cái này rậm rạp chẳng chịt binh tôm tướng cua nhường bọn họ kinh ngạc không thôi, nhưng là bọn họ nhưng lại không sợ. Trông cậy vào cái này 300 tên thiên ma chiến sĩ, toàn bộ giết sạch cái này mấy trăm vạn binh tôm tướng cua khẳng định không hiện thực. Nhưng là muốn bọn họ vẻn vẹn chỉ là xuyên qua hải xà chiến trận, đi cứu viện thôn trang trong thôn dân, bọn họ vẫn có lòng tin. Thậm chí coi như không có Chu Hoành Vũ, giàn hà cùng Cao Bằng Nghĩa, bọn họ kỳ thật đồng dạng có thể làm được chuyện này. Chỉ bất quá trong thời gian này khẳng định sẽ rất gian nan, đi tới tốc độ cũng sẽ không giống hiện tại như thế cấp tốc. Có như thế một cái cường lực bộ đội, coi như vẻn vẹn nắm giữ 300 người, tại Tiêu Dương đảo phía trên cứu viện thôn trang cũng là đủ. Huống chi còn có một cái lấy lực lượng một người, liền có thể chống đỡ được 300 người Chu Hoành Vũ tồn tại. Cái này hơn 300 người, thế nhưng là An Bình thôn tích lũy mấy ngàn năm, để giành bách chiến lão binh. Bình phàm trong thế giới, cái gọi là bách chiến lão binh, kỳ thật phần lớn là khoa đại hình dung từ. Nói là bách chiến, kỳ thật những cái kia binh lính một đời, khả năng chỉ tham gia mấy lần, hoặc là mười mấy lần chiến tranh mà thôi. Cho dù khoa trương điểm nói, cũng liền đánh mấy chục cuộc chiến tranh mà thôi. Thế nhưng là An Bình thôn những cái này tinh anh, là hoàn toàn khác biệt. Nơi này bách chiến, chỉ là một cái hình dung từ mà thôi. Nhất là An Bình thôn, cái kia hơn 100 cái 30 đoạn chiến thể tu sĩ. Bọn họ cũng đã sống mấy ngàn tuổi. Trong đó tuổi tác so sánh lớn, thậm chí so lão thôn trưởng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, bọn họ hàng năm đều ít nhất phải tại Hải Dương Chi Tai, cùng hải xà tộc đại chiến một trận. Lúc đến bây giờ, bọn họ tham gia chiến đấu, thật là lấy ngàn mà tính. Nếu như phải dùng xác thực một điểm hình dung từ đi hình dung, bọn họ đã là mấy ngàn chiến, thậm chí là vạn chiến lão binh. Tuy nhiên bọn hắn chiến thể, bởi vì không chiếm được ngân quang phá trứng đan quan hệ, căn bản không cách nào đột phá 30 đoạn gông cùng xiềng xích. Cuộc đời này, bọn họ đều chỉ có thể kẹt tại 30 đoạn chiến thể, lại không pháp có tiến thêm. Thế nhưng là bọn họ thực chiến năng lực, cùng kinh nghiệm thực chiến, lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Tương tự vạn chiến lão binh, là phi thường khó được. Đã trải qua hơn vạn trận chiến đấu, lại như cũ có thể còn sống sót, đều tuyệt không phải đơn giản hạng người. Bọn họ là từ ngàn vạn danh sĩ trúng gió, đi qua hơn vạn trận chiến đấu đào thải dưới, tinh chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ. Đừng tưởng rằng, tương tự tồn tại rất nhiều. Lấy Ma Dương Kiếm Tông vị trí bên ngoài Dê Đảo làm thí dụ. Nơi đó là không có Hải Dương Chi Tai. Tất nhiên không có Hải Dương Chi Tai, tự nhiên liền sẽ không có cái gọi là vạn chiến tinh binh. Cũng liền tôi luyện cùng đào thải không ra, nhiều như vậy kinh khủng sĩ tốt. Bên ngoài Dê Đảo, là Ma Dương quần đảo 3.000 đảo quần một trong, nằm ở Ma Dương quần đảo góc Đông Nam. Ma Dương quần đảo chiếm diện tích bao la vô cùng, cùng vô số chủng tộc giáp giới. Nhưng là, quen thuộc phát động Hải Dương Chi Tai, lại chỉ có hải xà tộc. Mà hải xà tộc lãnh địa, chỉ cùng Ma Dương ngoài đảo giáp giới. Ma Dương ngoài đảo chỉ không chỉ là một tòa hòn đảo. Trên thực tế, cái gọi là Ma Dương ngoài đảo là chỉ lấy Ma Dương ngoài đảo làm trung tâm, chu vi trong vạn dặm 300 nhiều hòn đảo hình thành quần đảo. Ma Dương ngoài đảo 300 nhiều hòn đảo, cùng hải xà tộc tiếp giáp, chỉ có 30 nhiều hòn đảo mà thôi. Cái này 30 nhiều hòn đảo, bao gồm Tiêu Dương đảo, cũng bao gồm Thiên Ma đảo. Về phần Ma Dương ngoài đảo cái khác hòn đảo, mặc dù cũng sẽ gặp hải thú công kích, nhưng cũng lại không cần hàng năm đứng trước hải dương chi tai. Vẫn là câu nói kia, chỉ có hải xà tộc mới có thể ra roi binh tôm tướng cua. Cũng chính bởi vì hải xà tộc có thể ra roi binh tôm tướng cua, cho nên bọn họ mới ưa thích phát động hải dương chi tai. Ngàn vạn năm hải dương chi tai tôi luyện dưới, cái này 30 nhiều trên hòn đảo, mà luyện ra số lớn vạn chiến lão binh. Hắn chiến đấu lực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, có thể xưng kinh khủng. Mặc dù một chọi một, bọn họ khẳng định đều không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Nhưng là đánh nhau cao bằng nghĩa cùng giàn hà lúc, bọn họ lại chưa chắc sẽ thua. Coi như đánh không lại, cũng có chính là biện pháp bỏ mệnh. Nơi này phải nói một điểm là, cao bằng nghĩa chuyển vận mặc dù cuồng bạo, nhưng là những cái kia bách chiến lão binh rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát cao bằng nghĩa trọng kích. Ngươi lực phá hoại có mạnh hơn, thế nhưng là chỉ cần đánh không đến người, liền đều là phế. Giản Hà tốc độ lại nhanh, tần suất công kích lại cao hơn. Có thể một khi tất cả công kích đều bị cản lại, đây cũng là triệt để phế bỏ. Mặc dù cao bằng nghĩa cùng Giản Hà thiên phú xác thực rất mạnh, thế nhưng là những cái kia có thể từ hơn vạn trận chiến đấu sống sót lão binh, lại có cái nào là đơn giản đây? Có lẽ tại cao nhất thiên phú, bọn họ không so được cao bằng nghĩa cùng Giản Hà. Phải biết, cao bằng nghĩa cùng Giản Hà huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ, đều là cửu phẩm cực hạn. Đây là những cái kia vạn chiến lão binh, tuyệt đối so sánh không bằng. Thế nhưng là mặc dù không so được cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, nhưng là những cái kia vạn chiến lão binh huyết mạch độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ, lại đều ở lục phẩm trở lên. Vô hạn lâu đời tương lai, làm tất cả mọi người tăng lên tới 60 đoạn ma thể lúc. Cao bằng nghĩa cùng Giản Hà thiên phú ưu thế, khiến cho bọn họ có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Nhưng là đang này trước đó, cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, kỳ thật cũng không so những cái này vạn chiến lão binh mạnh hơn bao nhiêu. Chương 3571, xung phong đi đầu. Gần nhất hai cái này 3 tháng thời gian bên trong, cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, cũng không có thiếu hòa những cái kia vạn chiến lão binh luận bàn đọ sức. Cuối cùng kết quả, coi như không thể thắng lợi, những cái kia vạn chiến lão binh, cũng tối thiểu nhất có thể giữ cho không bị bại. Có lẽ có người sẽ nói, cái này cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, có phải hay không quá yếu điểm? Liền chút này thông thường sĩ tốt đều đánh không lại, muốn tới làm gì dùng, thế nhưng là trên thực tế, loại này thuyết pháp là không đúng. Đầu tiên, những cái này sĩ tốt, cũng không phải cái gì phổ thông sĩ tốt. Đây là Ma Dương ngoài đảo góc Đông Nam, 30 nhiều hòn đảo, đặc hữu vạn chiến tinh binh. Thứ nhì, những cái này vạn chiến tinh binh chiến đấu lực, cũng không yếu, ngược lại cường đại đến khoa trương. Thử nghĩ, liền cường đại hải xà thống soái đều không dám tới gần An Bình Thôn, đều là đứng ở bờ biển, điều khiển chiến tranh. Bởi vậy có thể thấy được, An Bình Thôn cái kia 100 tên 30 đoạn chiến thể vạn chiến lão binh, đến cùng bao nhiêu cường đại, bao nhiêu kinh khủng. Lần nữa, cái kia cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, mặc dù đơn đả độc đấu, xác thực không phải quá am hiểu. Nhưng bọn hắn cùng cái khác tất cả mọi người đều khác biệt. Cùng những cái kia vạn chiến lão binh so ra, hai cái này ra hỏa chẳng những có được không thể so sánh thiên phú. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ so những cái kia vạn chiến lão binh, muốn thuần túy nhiều lắm. Cao bằng nghĩa lực lượng, Giản Hà tốc độ, đều là đồng giai vô địch tồn tại. Có lẽ đơn đả độc đấu lên, cũng không mạnh, nhưng là phối hợp thêm Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Có Chu Hoành Vũ tại, bọn họ căn bản không cần quản những chuyện khác. Chỉ cần tại Chu Hoành Vũ khống ở đối phương 3 hơi thời gian bên trong. Đem bản thân tất cả chuyển vận, một mạch quanh ra ngoài liền có thể. Chỉ riêng thâu suất lực bộc phát mà nói, cao bằng nghĩa cùng Giản Hà, đều là không gì sánh kịp. Nói tóm lại, Thiên Ma Thôn, cũng chính là nguyên An Bình Thôn, cái kia trên trăm cái 30 đoạn chiến thể lão binh. Hắn cá thể thực lực, cùng chiến đấu lực, là mảy may không kém hơn cao bằng nghĩa, Giản Hà. Tuy nhiên bọn hắn lực lượng không bằng cao bằng nghĩa, tốc độ cũng không bằng Giản Hà. Nhưng là tổng hợp tố chất, lực lượng nhỏ hơn cao bằng nghĩa, lại lớn hơn Giản Hà. Tốc độ lớn hơn cao bằng nghĩa, nhưng lại nhỏ hơn Giản Hà. Nương tựa theo tổng hợp tố chất, cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Cái này trên trăm cái 30 đoạn chiến thể vạn chiến lão binh, hoàn toàn có thể cùng cao bằng nghĩa, cùng Giản Hà đánh đồng với nhau. Tối thiểu nhất, 60 đoạn chiến thể trước đó, tình huống là dạng này. Về phần 60 đoạn chiến thể sau đó, mới là cao bằng nghĩa cùng Giản Hà phát lực thời gian. Thụ thiên phú có hạn, những cái kia vạn chiến lão binh, khả năng chỉ có thể đem ma thể tăng lên tới hơn 60 đoạn. Thế nhưng là cao bằng nghĩa cùng Giản Hà thiên phú, lại có thể trèo chống bọn họ, nhường bọn họ đem ma thể tu luyện tới 90 đoạn trở lên. Có chiến lực như vậy, nhánh này đội ngũ liền giống như một thanh lợi nhận một dạng, trực tiếp từ vô số binh tôm tướng cua tạo thành hải xà chiến trận, mở một đạo lỗ hổng. Từ Chu Hoành Vũ bọn họ đi ra rừng rậm đến cách bọn họ gần đây Thanh Hà thôn, chỉ dùng một nén nhang thời gian. Phải biết rừng rậm cự ly Thanh Hà thôn cự ly thế nhưng là không gần. Đối người bình thường mà nói, coi như là không có trở ngại toàn lực chạy, một nén nhang thời gian cũng chỉ có thể vừa vặn đến. Mà Chu Hoành Vũ bọn họ, nhưng ở Thiên Quân Vạn Mã bên trong cũng chỉ dùng một nén nhang thời gian liền giết tới. Cái này đủ để nhìn ra Chu Hoành Vũ một đội này người, đến cùng có như thế nào thực lực. Xa xa nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía Thanh Hà thôn, Chu Hoành Vũ lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này Thanh Hà thôn cái kia thấp lùn tường vây đã sớm bị phá, vô số binh tôm tướng cua tại thôn trang bên trong tùy ý đốt giết cướp đoạt. Vô số ma dương tộc người thi thể đổ vào cửa ngõ, đồng ruộng thậm chí còn có nóc phòng phía trên. Nhìn xem những cái này chết đi đồng bào, Chu Hoành Vũ khổ sở không thôi. Bất quá lúc này còn không phải hắn khổ sở thời điểm. Bởi vì đoạn đường này giết tới, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện hải xà thống lĩnh thân ảnh. Dựa theo Chu Hoành Vũ lý giải, những cái này hải xà thống lĩnh vốn hẳn nên là ở đại hậu phương, chỉ huy binh tôm tướng của tiến công. Bởi vì trước đó bất kể là Thương Thủy Tạ Ngọc, vẫn là Hải Sơn, đang tấn công Thiên Ma đảo lúc, đều là làm như thế. Chu Hoành Vũ vốn định trực tiếp đánh lén tại hậu phương chỉ huy hải xà thống lĩnh. Thế nhưng là không có nghĩ rằng, bọn họ xông ra rừng rậm sau đó, căn bản liền không có tìm tới hải xà thống lĩnh thân ảnh. Tất nhiên hải xà thống lĩnh không ở hậu phương chỉ huy, như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, kia chính là những cái này hải xà thống lĩnh chính đang phía trước sông pha chiến đấu. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng không biết, kỳ thật đại đa số hải xà thống lĩnh đều sẽ xung phong đi đầu, dẫn theo binh tôm tướng cua sông vào phía trước nhất. Cũng chỉ có Thiên Ma đảo, cũng chính là trước kia An Bình đảo là một cái ngoại lệ. Bởi vì này Thiên Ma đảo thật là một khối cực kỳ khó gặm xương cốt. Có kinh khủng lão thôn trưởng tại, những cái kia hải xà thống lĩnh, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có lưu ở bờ biển, bọn họ mới có thể tùy thời quay người chạy trốn. Chỉ cần nhảy vào sau lưng trong biển rộng, liền xem như an toàn. Hải xà thống lĩnh cũng không phải đồ đần, loại này biết rõ không địch nổi tình huống, bọn họ tự nhiên liền sẽ không đi xung phong đi đầu. Dù sao mạng nhỏ quan trọng. Toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông thế lực phạm vi hòn đảo, cũng chỉ có An Bình thôn, cũng chính là bây giờ Thiên Ma thôn một cái này trường hợp đặc biệt. Còn dư lại còn lại thôn trang cùng hòn đảo, hải xà thống lĩnh đều lại là xông vào phía trước nhất một cái kia. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chính tìm kiếm săn giết hải xà thống lĩnh, chính đang Thanh Hà thôn bên trong hưởng thụ lấy tùy ý đồ sát cùng nghiền ép khoái cảm. Thủ hộ Thanh Hà thôn Ma Dương Kiếm Tông đệ tử tên là Lâm Đại Long, hắn biết rõ khóa này tân binh bên trong có Tô Tử Vân, Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ cái này bốn khỏa sáng chói tân tinh. Hắn lần này vô luận như thế nào đều chỉ lại là một cái vật làm nền mà thôi, cho nên cái này Lâm Đại Long đối với lần này, tân binh thí luyện căn bản liền không có gì chờ mong. Cho nên Lâm Đại Long mang theo đội ngũ đi tới Thanh Hà thôn sau đó, một mực đều ở làm một kiện sự tình, kia chính là bế quan tu luyện. Thanh Hà thôn các thôn dân tự nhiên cũng là không có bất cứ ý kiến gì. Lâm Đại Long vốn coi là hết thảy đều sẽ cùng trước kia một dạng. Tại Hải Dương chi tai tiến đến sau đó, tổn thất một chút thôn dân, liền có thể thành công chống cự ở hải xà tộc tiến công. Thế nhưng là lần này hắn sai rồi. Làm cảnh sát chuông gõ vang, hắn đứng ở trong thôn trên khán đài, nhìn phía xa đen nghịt binh tôm tướng cua, Lâm Đại Long liền đã biết lần này Hải Dương chi tai, chỉ sợ là không thể kết thúc yên lành. Tuy nhiên hắn lập tức triệu tập thôn dân, nghiên cứu khẩn cấp đối địch biện pháp, nhưng là những cái này cũng không có chỗ ích lợi gì. Những cái kia binh tôm tướng cua phẳng phất vô cùng vô tận đồng dạng, đánh lui một nhóm lại tới một nhóm. Ở đã trải qua một ngày cả đêm cường độ cao chống cự sau đó, Thanh Hà thôn công sự phòng ngự rốt cục bị phá vỡ. Không có biện pháp Lâm Đại Long, chỉ có thể mang theo các thôn dân tiến nhập phòng ốc cùng hẻm nhỏ, bắt đầu chiến đấu trên đường phố. Chỉ bất quá, bất kể là loại nào chiến đấu, cũng bất luận chỉ huy tướng lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Với vẻn vẹn 2.000 người chống cự đếm không hết binh tôm tướng cua, làm sao cũng sẽ không là đối thủ. Cuối cùng tại Lâm Đại Long dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đều lui thủ đến trong thôn Miếu Đường. Miếu Đường không lớn, nhưng là những người còn lại cũng không nhiều. Lúc này Lâm Đại Long ruột đều hối hận xanh. Hắn cũng đã bắt đầu hối hận đầu quân. Đây mới là Lâm Đại Long nhân sinh trong trận đầu chiến đấu, liền đã sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, cái này khiến hắn làm sao có thể không hối hận. Chỉ là nhân sinh không có thuốc hối hận. Coi như Lâm Đại Long lại hối hận cũng không có biện pháp. Hiện tại phấn khởi phản kích, khả năng còn có một tia còn sống cơ hội, nếu không hôm nay hắn khả năng liền muốn một mệnh ô hô. Bất quá giữ vững một cái miếu thờ muốn so giữ vững một cái thôn xóm dễ dàng nhiều. Mặc dù trong miếu vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 300 người. Nhưng là cái này hơn 300 người bên trong có hơn một nửa, là Thanh Hà thôn trong Tinh Anh, mà còn dư lại cái kia một nửa thì là bọn họ người nhà. Những người Tinh Anh này vì bảo hộ người nhà, tự nhiên là đem hết toàn lực. Chương 3572, cái giá bằng cả mạng sống. Bởi vì cửa miếu tương đối nhỏ, miếu vách tường lại tương đối cứng rắn, cho nên binh tôm tướng cua chỉ có thể từ tấn công ngay mặt. Cứ như vậy, phòng thủ áp lực liền nhỏ rất nhiều. Mặc dù binh tôm tướng cua vô cùng vô tận, nhưng là bọn họ có thể thông qua thay phiên nghỉ ngơi phương thức đến mức độ lớn nhất bảo tồn thể lực. Bất quá miếu nhỏ trong người nhất định là đi không ra, bọn họ chỉ có thể chờ đợi cái khác thôn lạc cứu viện. Nhưng là bọn họ cũng không có đợi đến thôn lân cận cứu viện, mà là chờ được lần này chỉ huy chiến đội thù địch sĩ quan hải xà thống lĩnh. Tên này hải xà thống lĩnh nhìn xem miếu nhỏ, khắp khuôn mặt là diễu cợt thần sắc. Ở tên này hải xà thống lĩnh nhìn đến, cái này miếu nhỏ, ngoại trừ Lâm Đại Long một cái ma thể 30 đoạn có chút khó thu nhặt bên ngoài, người còn lại căn bản liền không chịu nổi một kích. Mà coi như là Lâm Đại Long, kỳ thật chiến lực cũng không phải là rất cao. Thông qua trong bóng tối một hệ liệt quan sát, tên này hải xà thống lĩnh đã biết rồi Lâm Đại Long chiến lực như thế nào. Mặc dù có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng là tên này hải xà thống lĩnh biết rõ, hắn có thể đánh bại Lâm Đại Long. Nhìn xem những cái kia công lâu không dưới, không có chút nào tác dụng binh tôm tướng cua, hải xà thống lĩnh phủi tay, nhường những cái này binh tôm tướng cua nhóm đình chỉ công kích. Cái này tự nhiên không phải hải xà thống lĩnh nổi, lên lòng thương hại chấm ma dương tộc cùng hải xà tộc thời đại kết thù, hai cái chủng tộc ở giữa chỉ có ngươi chết ta sống. Căn bản không có đồng tình cùng thương hại. Mà tên này hải xà thống lĩnh sở dĩ nhường binh tôm tướng của đình chỉ công kích nguyên nhân cũng rất đơn giản. Coi như binh tôm tướng của số lượng rất nhiều, nhưng là loại này không có chút nào ý nghĩa tử thương. Hắn xem như hải xà thống lĩnh, cũng là làm không ra, cho nên lần này hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Gọi các ngươi thủ lĩnh tới gặp ta. Hải xà thống lĩnh nhìn xem miếu cửa ra vào thờ hồn hển mấy tên thôn dân, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra. Trong miếu Lâm Đại Long cũng phát hiện hải xà tộc đình chỉ công kích. Nghe được ngoài miếu hải xà thống lĩnh thanh âm, còn tại miếu bên trong nghỉ ngơi Lâm Đại Long không thể không kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể, đi đến miếu cửa ra vào. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Đại Long cho mày, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia hải xà thống lĩnh nói ra. Lúc này Lâm Đại Long nhìn thấy tên này, hải xà thống lĩnh hận không thể trực tiếp lên đi giết hắn. Hắn thủ hạ 4 tên đội viên, cũng đã toàn bộ chết ở bảo hộ thôn dân, cùng yểm hộ thôn dân rút lui chiến đấu bên trong. 4 người kia có thể đều là Lâm Đại Long tốt nhất anh em thân thiết. Có thể đi theo Lâm Đại Long cùng tiến lên chiến trường người, cùng Lâm Đại Long quan hệ khẳng định không tầm thường. Này cũng không thể nói là anh em thân thiết, hẳn là cũng đã xem như sinh tử chi giao. Mắt thấy 4 tên sinh tử chi giao bị địch nhân giết chết, Lâm Đại Long như thế nào sẽ không phẫn nộ. Chỉ là hắn biết rõ cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng, hắn chẳng những là 4 người kia sinh tử chi giao, đồng thời cũng là ma dương trong quân đội một tên ma dương đội trưởng. Tuy nhiên hắn rất muốn trực tiếp xông đi lên cho 4 người kia báo thù, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Bởi vì tại hắn sau lưng, còn đứng những cái kia vô tội thôn dân. Tất nhiên ma dương kiếm tông chấn giữ bảo hộ thôn trang nhiệm vụ giao cho hắn, hắn liền nhất định phải thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Hắn 4 vị sinh tử chi giao đều vì thủ hộ thôn dân, mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lâm Đại Long thì càng không thể vì thay bọn họ báo thù, mà không để ý thôn dân chết sống. Lâm Đại Long khi nhìn đến tên kia hải xà thống lĩnh trong nháy mắt, liền muốn lập tức tiến lên thay đội viên của hắn báo thù. Chỉ là vì bảo vệ các thôn dân an nguy, Lâm Đại Long vẫn là cố nén này loại xúc động. Hơn nữa Lâm Đại Long cũng biết rõ, hắn cũng không nhất định là tên này hải xà thống lĩnh đối thủ. Bên kia hải xà thống lĩnh thì là gương mặt vẻ miệt thị, diễu cợt hướng về phía Lâm Đại Long nói ra. Ngươi liền là bọn họ thủ lĩnh. Lâm Đại Long cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, thấp giọng nói ra. Thủ lĩnh không dám nói, nhưng là nơi này xác thực ta phụ trách. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, cũng đừng rẽ ngoặt mà ngõ cụt. Lâm Đại Long không muốn cùng tên này hải xà thống lĩnh nói nhảm nhiều, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nhìn xem Lâm Đại Long cừu hận ánh mắt, tên này hải xà thống lĩnh ngược lại là không có tức giận, mà là cười hắc hắc, sau đó nói ra. Là một cái người sảng khoái. Vậy ta cũng liền không phải nói nhảm. Hôm nay lão tử cao hứng, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Cái gì? Lâm Đại Long trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cùng một chút do dự. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Đại Long đoán không ra tên này hải xà thống lĩnh muốn làm cái gì, chỉ có thể cau mày nhức đầu tiếng chất vấn. Cũng không cái gì, liền là muốn cùng ngươi tới một trận một trọi một đơn đấu. Hải xà thống lĩnh vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, liền phẳng phất trận này đơn đấu hắn thắng chắc một dạng. Lúc này hải xà tộc rất rõ ràng cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Đại Long đoán không ra tên này, hải xà thống lĩnh đến cùng vì sao muốn làm ra cái này, vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi. Mặc dù đơn đấu, đối với tên kia hải xà thống lĩnh có cái gì giá trị Lâm Đại Long cũng không biết, nhưng là Lâm Đại Long biết rõ lần này, đơn đấu đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cọng cỏ cứu mạng. Thế là chỉ thấy cái này Lâm Đại Long trong mắt nhất chuyển, tính chạy lên não. Sau đó Lâm Đại Long hướng về phía tên kia hải xà thống lĩnh hô lớn. Ta đồng ý đơn đấu. Bất quá ta có một điều kiện. Hải xà thống lĩnh nghe Lâm Đại Long, lại là không thèm để ý chút nào đối với Lâm Đại Long nói ra. Điều kiện gì nói một chút. Lâm Đại Long xem xét tên này hải xà thống lĩnh mắc câu, thấy được một tia còn sống hy vọng, trong lòng mừng thầm. Chỉ thấy Lâm Đại Long cũng đã quét qua trước đó trên mặt trầm trọng âm u, thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười ý. Ta muốn cùng ngươi làm tiền đặt cược. Cược gì chú? Hải xà thống lĩnh có chút hăng hái nhìn xem Lâm Đại Long hỏi. Lâm Đại Long mỉm cười giải thích nói. Tiền đặt cược chính là, liên quan tới trận này đơn đấu. Nếu như ta thắng trận này một chọi một đơn đấu, ngươi liền muốn buông tha chúng ta tất cả mọi người. Mà nếu là ngươi thắng trận này tỉ thí, chúng ta người nơi này tất cả mọi người nhậm chức ngươi xử trí. Ngươi nhìn như thế nào? Lúc này Lâm Đại Long trên mặt ý cười giạt rào. Lâm Đại Long cho rằng hải xà thống lĩnh sở dĩ lựa chọn đơn đấu là bởi vì bọn hắn công không vào miếu hoang. Đã có một chút lực lượng, Lâm Đại Long tự nhiên là lựa chọn cược một cái càng lớn. Chỉ cần hắn chiến thắng tên kia hải xà thống lĩnh, hắn và các thôn dân coi như là chân chính an toàn. Nếu là cược thua, cùng lắm thì liền bội ước, tiếp tục ở nơi này miếu nhỏ bên trong thủ vững. Mặc dù bội ước loại này sự tình có sai lầm phong độ, sẽ bị mắng không biết xấu hổ, nhưng là ở cái này sống còn thời khắc, lại có ai sẽ quan tâm mặt mũi loại này đồ vật. Mà bên kia hải xà thống lĩnh vẫn là một mặt vẻ không đáng kể. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nhìn thấy hải xà thống lĩnh đồng ý hắn đổ ước, Lâm Đại Long mừng rỡ, trên mặt tiếu dung cũng biến càng thêm sán lạn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lâm Đại Long cũng đi theo nói ra. Sau đó hai người cũng không phải nói nhảm. Lâm Đại Long trực tiếp cầm lấy trong tay trường kiếm. Hải xà thống lĩnh cũng lấy ra một thanh sáng loáng cương đao. Hai người trực tiếp liền chiến ở một chỗ. Cái này Lâm Đại Long cũng có chút tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ cân lượng của mình. Tuy nhiên hắn cùng tên này hải xà thống lĩnh đều là ma thể 30 đoạn. Coi như bọn họ hai người chiến lực tương đương. Nhưng là hải xà thống lĩnh còn có được cái kia được trời ưu ái hải xà kịch độc. Lâm Đại Long xem như ma dương tộc. Nhưng không có những cái này. Hắn chỉ là sinh một đôi thông thường sừng dê mà thôi. Nếu là hải xà thống lĩnh phun ra xà độc, hắn dùng sừng dê đi ngăn cản, nhất định là không quá thực tế. Cho nên Lâm Đại Long biết rõ không thể giấu dốt, nhất định phải vừa lên dùng hết toàn lực. Một kích chiến thắng là hắn duy nhất biện pháp. Chương 3573, Tấm Mộc. Chỉ thấy Lâm Đại Long vừa lên, liền dùng ra hắn tất sát kỹ, ma năng đại hỏa cầu. Cái này ma năng đại hỏa cầu chính là sơ cấp ma kỹ, bất quá nó cũng không phải thông thường sơ cấp ma kỹ, mà là một chiêu trải qua cải tiến tăng cường sau ma kỹ. Chiêu này ma kỹ nguyên hình gọi là ma năng hỏa cầu, uy lực chỉ có thể nói là bình thường thôi. Cái này ma năng đại hỏa cầu, mặc dù cũng không có thoát ly sơ cấp ma kỹ phạm chủ, nhưng là đi qua ma dương kiếm tông cao nhân cải tiến qua sau đó, uy lực lại là tăng lên không ít. Theo lấy uy lực tăng lên, hối đoái cái này ma năng đại hỏa cầu cần tiêu phí cũng là đề cao không ít. Tiền cái này ma kỹ, trọn vẹn tốn mất Lâm Đại Long mười mấy khối trung cấp ma năng thạch. Mà ở cùng hải xà tộc quân đội đối kháng thời điểm, Lâm Đại Long cũng chính là dựa vào một chiêu này ma kỹ, mới có thể giữ được tính mạng, còn có hắn sau lưng cái kia hơn 100 người. Chỉ là loại này ma năng đại hỏa cầu uy lực tuy lớn, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là một cái sơ cấp ma kỹ mà thôi. Không thể mục tiêu phong tỏa, không thể đối mục tiêu sinh ra nhiều đoạn tổn thương, không thể giam cầm mục tiêu. Những cái này đều là ma năng đại hỏa cầu nhược điểm. Hơn nữa hải xà thống lĩnh trước đó, cũng đã quan sát Lâm Đại Long rất dài một đoạn thời gian. Cho nên lúc này đối với Lâm Đại Long ma năng đại hỏa cầu, hải xà thống lĩnh căn bản là không chút quan tâm. Nhìn xem đại hỏa cầu đập tới, hải xà thống lĩnh vẻn vẹn chuồn một cái thân thể, liền tránh khỏi. Mà Lâm Đại Long mặc dù có được 30 đoạn ma thể, nhưng là hắn tựa như cái kia nhà ấm trong đóa hoa đồng dạng, căn bản là chưa thấy qua cái gì đại tràng diện. Trước đó những cái kia trí lực thấp hèn binh tôm tướng của nhường hắn coi là ma năng đại hỏa cầu đặc biệt lợi hại. Mà lúc này hải xà thống lĩnh rất rõ ràng không phải binh tôm tướng cua. Một cái không thể tỏa định đại hỏa cầu đối với hắn tới nói thật sự là quá dễ dàng né tránh. Nhìn xem vốn coi là có thể một kích chế thắng ma năng đại hỏa cầu bị hải xà thống lĩnh tránh khỏi, Lâm Đại Long cũng đã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây cũng là cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến biểu hiện. Chiến trường, sinh tử ở giữa. Một cái ngây người thường thường liền là cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ bất quá tên này hải xà thống lĩnh cũng không có thừa dịp Lâm Đại Long ngây người thời điểm triển khai phản kích, mà là vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem Lâm Đại Long. Liền cái này còn muốn đối ta tạo thành tổn thương. Lâm Đại Long đây là mới kịp phản ứng. Chỉ bất quá đang nghe xong tên này hải xà thống lĩnh mà nói sau đó, Lâm Đại Long cũng không có nghĩ lại hắn khi trước vấn đề, mà là cảm thấy tên này hải xà thống lĩnh khuôn mặt trào phúng, nhưng hắn cảm nhận được vũ nhục. Cho nên Lâm Đại Long cũng không nói lời nào, chỉ là dị thường phẫn nộ, đồng thời hai mắt đỏ bừng xông về tên kia hải xà thống lĩnh. Sau đó hai người triển khai chân chính giao chiến. Hai người đến qua lại về giao thủ mấy hiệp, đều có công thủ, cũng xem như đấu một cái tương xứng. Tất cả những thứ này kỳ thật đều chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Tục ngữ nói người ngoài nghề nhìn náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Bọn họ hai người chiến đấu mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua xác thực có tới có lui, nhưng là người trong nghề nhất nhãn liền nhìn ra, tên kia hải xà thống lĩnh một mực đều là thành thạo, mà Lâm Đại Long thì cũng đã sử xuất cả người thủ đoạn. Lúc này Lâm Đại Long cũng đã cảm thấy bọn họ ở giữa chênh lệch. Theo lấy đánh nhau xâm nhập, Lâm Đại Long sớm đã không có ban đầu khi đó phẫn nộ xúc động. Tương phản, lúc này Lâm Đại Long trong lòng cũng đã thật lạnh thật lạnh. Hắn đã biết cùng tên kia hải xà thống lĩnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là lúc này đã là đâm lao phải theo lao, Lâm Đại Long chỉ có thể cứng rắn ra đầu cùng tên này hải xà thống lĩnh chiến đấu. Hắn còn có một tia huyễn tưởng, cảm thấy tất cả những thứ này đều là tên kia hải xà thống lĩnh diễn đi ra, kỳ thật tên kia hải xà thống lĩnh cũng đã là nỏ hết đà. Chỉ bất quá sự thật đến cùng như thế nào, theo lấy thời gian rời đổi, cũng chân chính hiện ra. Nhìn xem chống đỡ ở chính mình trên cổ chiến đao, Lâm Đại Long cũng đã triệt để, từ cái kia một tia không thiết thực huyễn tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Ngươi thua. Hải xà thống lĩnh nhìn xem quỳ trên mặt đất Lâm Đại Long, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia một tia mỉm cười giễu cợt. Lâm Đại Long thì quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không biết nói gì. Hắn xác thực thua, hơn nữa thua phi thường triệt để, vốn hẳn nên có thể giữ vững thời gian dài hơn miếu nhỏ, bởi vì hắn ý nghĩ hão huyền, mà toàn bộ tống táng. Bây giờ Lâm Đại Long hối hận không thôi, chỉ là cũng đã vô dụng. Các ngươi những cái này ma dương tộc người thật đúng là ngu xuẩn a. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi đổ ước trong những cái kia tiểu thủ đoạn sao? Lời nói thật nói cho ngươi đi. Ta không nhưng biết rõ ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, hơn nữa còn là cố ý theo ngươi ý tứ đi làm. Bởi vì ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn tại tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản chính là cái cười nhạo. Lâm Đại Long nghe hải xà thống lĩnh mà nói, một bộ bất khả tư nghị thần sắc nhìn xem hắn. Chỉ là lúc này coi như Lâm Đại Long mọi loại hối hận, nhưng cũng lúc này đã trễ. Cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia canh giữ ở miếu cửa ra vào, thần sắc bên trong tràn đầy tuyệt vọng các thôn dân, Lâm Đại Long lòng tràn đầy xấu hổ chi tình. Hắn cảm thấy hắn xin lỗi những cái này vô tội thôn dân, thật xin lỗi vì thủ hộ thôn dân mà không biết sợ liều chết huynh đệ, càng thật xin lỗi Ma Dương Kiếm Tông đối với hắn bồi dưỡng cùng tín nhiệm. Chỉ là lúc này lại nói cái gì đều không hữu dụng. Lâm Đại Long chỉ có thể thần sắc ảm đạm cúi đầu, chờ đợi tử vong tiến đến. Hải xà thống lĩnh nhìn xem Lâm Đại Long, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đùa cợt. Hừ, ngu xuẩn ma dương tộc. Ở ngươi lúc còn sống thời khắc cuối cùng, ta liền để ngươi làm một cái minh bạch quỷ, để ngươi biết rõ biết là ai giết ngươi. Sau đó tên này hải xà thống lĩnh dừng một chút, tiếp tục nói ra. Hôm nay ở nơi này Tiêu Dương đảo thượng sát ngươi người, chính là ta Tùy Đức Nghĩa. Mà ta, tương lai lại là hải xà tộc quân đội đại tướng quân. Nói dứt lời, vị này tên là Tùy Đức Nghĩa hải xà thống lĩnh từ từ giơ lên trong tay hắn chiến đao. Mà tiếp xuống một màn liền là Tùy Đức Nghĩa giơ tay chém xuống, Lâm Đại Long thi thể tách rời. Chỉ bất quá ngay, ở Tùy Đức Nghĩa chiến đao liền muốn đụng phải Lâm Đại Long cổ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng sinh đến một trận nguy hiểm khí tức. Loại này khí tức trực tiếp nhường Tùy Đức Nghĩa lông tơ dựng thẳng, tâm cũng đi theo trực tiếp thót lên tới cổ họng mà. Sau đó cái này Tùy Đức Nghĩa căn bản là mặc kệ, sau lưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, trực tiếp liền hướng bên cạnh lắc mình một cái. Cũng là cái này Tùy Đức Nghĩa nhạy bén vạn phần, chỉ thấy đang nháy mở trong nháy mắt, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm khí liền từ bên người của hắn xẹt qua. Tất nhiên Tùy Đức Nghĩa lóe lên kiếm khí, vậy kế tiếp hắn, trước người Lâm Đại Long liền nhất định sẽ bị kiếm khí trực tiếp chém đầu. Thậm chí Tùy Đức Nghĩa cũng đã nghĩ kỹ lập tức cầm Lâm Đại Long thi thể làm tấm mộc, lại ngăn cản đằng sau cái kia mấy đạo liên tục không ngừng kiếm khí. Chỉ là cái này Tùy Đức Nghĩa tuyệt đối không nghĩ đến, cái này vốn hẳn nên trực tiếp chém giết Lâm Đại Long kiếm khí, tại sắp đụng phải Lâm Đại Long thân thể thời điểm, dĩ nhiên hư không tiêu thất. Tùy Đức Nghĩa trực tiếp chấn kinh. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm, chạy a. Vẻn vẹn hai chữ, nhưng lại rõ ràng truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Lại nhìn quỳ trên mặt đất Lâm Đại Long, lúc này cũng là phúc trí tâm linh. Nghe được hai chữ này sau đó, Lâm Đại Long trực tiếp một cái xoay người, đứng lên. Lúc này Tùy Đức Nghĩa cũng phản ứng lại, nhìn xem Lâm Đại Long động tác, Tùy Đức Nghĩa thầm nói không ổn. Nếu là bị cái này Lâm Đại Long chạy về miếu nhỏ, vậy coi như biến thành nhất kiện chuyện phiền toái. Cho nên khi nhìn đến Lâm Đại Long động tác sau đó, lần này Tùy Đức Nghĩa cũng không trang khóc, trực tiếp giơ lên chiến đao, hướng về phía Lâm Đại Long bổ tới. Chỉ là cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, hắn chiến đao vẻn vẹn chỉ đụng phải Lâm Đại Long góc áo. Cuối cùng Tùy Đức Nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Đại Long lảo đảo chạy về miếu nhỏ bên trong. Chương 3574, bình sinh sở học. Lúc này Tùy Đức Nghĩa cũng đã hối hận không thôi, sớm biết như thế, hắn liền không bút tích, trực tiếp đem Lâm Đại Long chém giết liền xong sự tình. Hiện tại tốt không, chẳng những Lâm Đại Long không có bị giết, hắn còn đã rơi vào muốn bị giết hoàn cảnh. Tại Tùy Đức Nghĩa hối hận thời điểm, theo lấy Lâm Đại Long chạy về miếu nhỏ, mới vừa đạo kia hơi kém muốn tính mạng hắn ám hồng sắc kiếm khí lần nữa đánh tới. Tùy Đức Nghĩa nhìn thấy chỉ có thể cuống quýt tránh né. Chỉ là cái này ám hồng sắc kiếm khí một đạo tiếp một đạo, hắn căn bản là đến không kịp trốn tránh. Không có biện pháp, Tùy Đức Nghĩa cuối cùng chỉ có thể nhảy vào binh tôm tướng của đống người. Mặc dù ám hồng sắc kiếm khí vẫn như cũ còn tại không ngừng đánh thẳng vào những cái kia binh tôm tướng cua, nhưng là trong đám người Tùy Đức Nghĩa lại mặc kệ những cái này. So với chính hắn tính mệnh, chết mấy con binh tôm tướng cua đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì. Giấu ở binh tôm tướng cua trong Tùy Đức Nghĩa, lúc này cũng rốt cục chiếm được nhất tia thở dốc cơ hội. Cái này cũng làm cho Tùy Đức Nghĩa chân chính thấy rõ thi triển ám hồng sắc kiếm khí người. Chỉ là cái này cá nhân toàn thân áo đen, đồng thời lại còn che mặt, nếu không phải trên đầu của hắn hai cái kia căn dựng đứng lên sừng dê, thậm chí đều không biết người này là cái gì chủng tộc. Biết rõ người này là ma dương tộc người, Tùy Đức Nghĩa cũng liền không còn khách khí, trực tiếp tìm một cơ hội, liền hướng về che mặt hắc y nhân vọt tới. Cái này che mặt hắc y nhân kỳ thực không phải kẻ khác, chính là Chu Hoành Vũ. Lúc đầu nhìn xem Thanh Hà thôn bị phá, Chu Hoành Vũ tâm tình cũng đã ngã xuống đáy cốc. Bất quá sau đó hắn phát hiện, những cái này binh tôm tướng của con đường tiến tới giống như, đều là hướng về một cái địa phương đi qua. Chu Hoành Vũ bén nhạy phát giác được cái hướng kia khả năng còn có một số người tại ương ngạnh chống cự lại. Kết quả cũng quả thật bị Chu Hoành Vũ đã đoán đúng. Tại Lâm Đại Long muốn bị chặt đầu thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ rốt cục đuổi kịp. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã ẩn giấu đi hắn ma thể tu vi. Vì cái gì liền là muốn mê hoặc địch nhân, nhường những cái kia chiến thể đẳng cấp thấp với hắn hải xà thống lĩnh, không đến mức nhìn thấy hắn liền dọa đến chạy trốn. Liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ một chiêu này thức vẫn là rất dùng tốt. Coi như hắn xâm la kiếm khí đã cho Tùy Đức Nghĩa tạo thành mạnh như vậy, liệt trùng kích, nhưng là Tùy Đức Nghĩa vẫn như cũ cảm thấy hắn có cơ hội cùng Chu Hoành Vũ đọ sức một cái. Chu Hoành Vũ cũng vui vẻ quá nhiều kiến thức một cái hải xà tộc thủ đoạn. Dù sao hắn về sau xem như quân đội trong một phần tử, nhất định sẽ cùng hải xà tộc trưởng kỳ liên hệ, nhiều biết một chút hải xà tộc đặc điểm và công pháp cũng không phải phôi sự tình. Nhìn xem Tùy Đức Nghĩa hướng về hắn đánh tới, Chu Hoành Vũ thậm chí còn cố ý đình chỉ xâm la kiếm khí phóng thích, trực tiếp nhường Tùy Đức Nghĩa vọt tới bên cạnh hắn. Cái này Tùy Đức Nghĩa nhìn thấy Chu Hoành Vũ cử động, coi là Chu Hoành Vũ tìm không thấy hắn, không dám tùy tiện phóng thích chẳng lẽ thâm hồng sắc kiếm khí. Ngu xuẩn ma dương tộc người. Tùy Đức Nghĩa trốn ở binh tôm tướng cua, trong lòng âm thầm giễu cợt nói. Ngay sau đó Tùy Đức Nghĩa cũng sẽ không che giấu, trực tiếp một cái nhảy lên vọt ra, giơ lên chiến đao thẳng tắp hướng về Chu Hoành Vũ giết tới. Chu Hoành Vũ cũng không hoàn thủ, cứ như vậy đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, phảng phất không có nhìn thấy Tùy Đức Nghĩa một dạng. Tùy Đức Nghĩa coi là Chu Hoành Vũ cũng đã sợ choáng váng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Bất quá Tùy Đức Nghĩa cũng học tinh, lần này có thể không còn nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Chu Hoành Vũ nâng đao liền chặt. Bởi vì sắc trời lờ mờ, Tùy Đức Nghĩa cũng không có thấy rõ ràng Chu Hoành Vũ, trước người lại có một đạo hộ thuẫn. Đương! Theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng va đập, Tùy Đức Nghĩa chiến đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này Tùy Đức Nghĩa chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, toàn bộ cánh tay liền phẳng phất mất đi chi giác một dạng. Xâm là hộ thuẫn mực nào lực phòng ngự, liên hải núi cấp độ kia cường giả đều cần 3 quyền mới có thể đánh nát. Cái này chiến thể chỉ có 30 đoạn tiểu hải xà thống lĩnh, lại làm sao có thể đánh tan đây? Bất quá cái này còn không tính cái gì, chỉ thấy một bên Chu Hoành Vũ vẫn như cũ như cái không có sự tình người một dạng, bày ra một mặt vô tội thần sắc nhìn xem chính bưng bít, lấy một cánh tay Tùy Đức Nghĩa nói, ra, ngươi sao không nói sớm muốn chém ta a? Ngươi nói sớm, ta liền đem cái này hộ thuẫn rút lui. Tùy Đức Nghĩa nghe xong, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn dù sao cũng là một tên thống lĩnh mấy vạn binh tôm tướng của hải xà thống lĩnh, lúc nào nhận qua bậc này vũ nhục. Chỉ là lúc này cánh tay của hắn còn không có khôi phục lại, cho nên chỉ có thể nén giận. Nhìn xem trước mắt tên này hải xà thống lĩnh tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Chu Hoành Vũ trong lòng buồn cười. Chu Hoành Vũ phất phất tay, hướng về phía Tùy Đức Nghĩa nói ra. Ngươi nhanh đi nhặt lên chiến đao, lại đến chém ta. Lần này ta không dùng cái này hộ thuẫn. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng liền thực sự đem xâm la hộ thuẫn rút lui. Lúc này Tùy Đức Nghĩa cảm giác nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục. Tùy Đức Nghĩa cũng không nói lời nào, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Chu Hoành Vũ. Về phần thanh kia chiến đao, Tùy Đức Nghĩa căn bản là không có muốn đi qua nhặt. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng đưa tay, trong điện quang hỏa thạch liền chặn lại Tùy Đức Nghĩa một chiêu này đột nhiên tập kích. Khá lắm, may mà ta phản ứng nhanh, nếu không thật vẫn muốn trúng chiêu đây. Chu Hoành Vũ vẫn là một bộ bình thản mà nhẹ nhõm ngữ khí nói ra. Mặc dù Chu Hoành Vũ ngoài miệng nói hơi kém trúng chiêu, nhưng là Tùy Đức Nghĩa có thể cảm giác được, Chu Hoành Vũ cũng không có một tơ một hào bối rối. Nói cách khác, mặc dù Chu Hoành Vũ không biết Tùy Đức Nghĩa muốn tiến hành đột nhiên tập kích, nhưng là Chu Hoành Vũ đối với loại này, đột nhiên tập kích cũng căn bản liền không có để vào mắt. Tùy Đức Nghĩa lúc này nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt cũng đã thay đổi, phảng phất thấy được cái gì bất khả tư nghị sự vật đồng dạng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ thì chỉ là mỉm cười, tiếp tục bình tĩnh nói ra. Ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Thi triển ngươi bình sinh sở học công kích ta. Chỉ cần có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân lưu chuyển, vừa mới nói lời này người vẫn là Tùy Đức Nghĩa. Thế nhưng là vẻn vẹn qua không đến chén trà nhỏ thời gian, tình hình liền đổ tới. Lúc này Tùy Đức Nghĩa biến thành Lâm Đại Long, mà Chu Hoành Vũ thì biến thành phía trước Tùy Đức Nghĩa. Cái này Tùy Đức Nghĩa biết rõ hôm nay hắn là gặp được kẻ khó chơi, không dùng ra toàn lực, khả năng liền muốn mệnh tang nơi này. Cho nên nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Tùy Đức Nghĩa chỉ là hơi sững sờ, liền phản ứng lại. Sau đó hắn về sau nhảy một bước, cùng Chu Hoành Vũ kéo ra một đoạn an toàn cự ly sau đó, mới bắt đầu ấp ủ hắn chiến kỹ. Ma tộc kỹ năng trở thành ma kỹ, mà hải xà tộc cũng có được cùng ma kỹ một dạng đồ vật. Bất quá hải xà tộc gọi là chiến kỹ. Chu Hoành Vũ đã thấy qua Tạ Ngọc Huyền băng hộ thuẫn lần này siêu cường chiến kỹ, cho nên đối với Tùy Đức Nghĩa chiến kỹ, Chu Hoành Vũ cũng là rất mong đợi. Chỉ bất quá kết quả lại làm cho Chu Hoành Vũ thất vọng không thôi. Cái này Tùy Đức Nghĩa ấp ủ một hồi sau đó, bỗng nhiên hô to một tiếng. Băng chùy thuật. Sau đó chỉ thấy 10 đạo băng chùy liền hướng về Chu Hoành Vũ bay qua. Nhìn xem đạo này bị Tùy Đức Nghĩa ấp ủ lâu như vậy chiến kỹ, Chu Hoành Vũ thất vọng không thôi. Cái này băng chùy thuật Chu Hoành Vũ đang cùng Tạ Ngọc chiến đấu đã thấy qua. Ngay lúc đó Chu Hoành Vũ thậm chí đều không cho rằng cái này mấy đạo băng chùy là một cái chiến kỹ. Nhưng là nhìn xem trước mắt Tùy Đức Nghĩa toàn lực thi triển, coi như tất sát kỹ đến sử dụng, Chu Hoành Vũ mới biết được cái này băng chùy thuật nguyên lai là chính tông hải xà tộc chiến kỹ. Chỉ là cái chiến kỹ thật sự là quá yếu. Phải biết tại Chu Hoành Vũ cùng Tạ Ngọc trong đối chiến, Tạ Ngọc tại tiêu phí đại bộ phận khí lực chống lên huyền băng hộ thuẫn thời điểm, còn có thể vung tay liền là hơn 10 đạo băng chùy. Thế nhưng là cái này Tùy Đức Nghĩa đang dùng, tận toàn lực tình huống dưới lại vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 10 đạo băng chùy. Cái này làm sao có thể không cho Chu Hoành Vũ thất vọng. Chương 3575, gọn gàng. Nhìn xem cái này mấy đạo phi hành chậm rãi băng chùy, Chu Hoành Vũ than nhẹ một tiếng, sau đó hắn liên tục vung động trong tay thị huyết ma kiếm. Những băng này chùy tại Sâm La kiếm khí trước mặt, trực tiếp biến thành vụn băng. Cách đó không xa tại miếu nhỏ cửa ra vào quan sát đám người, cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ đây chính là thấy được Lâm Đại Long là thế nào bị Tùy Đức Nghĩa khi dễ. Thế nhưng là hiện tại liền là, cái kia không cần tốn nhiều sức thiếu chút nữa mà giết Lâm Đại Long hải xà thống lĩnh, lúc này lại bị trước mắt tên này che mặt hắc y nhân khắc chế gắt gao. Mà kinh ngạc nhất người, tự nhiên liền là Lâm Đại Long. Lâm Đại Long thế nhưng là cùng Tùy Đức Nghĩa giao thủ qua, biết rõ tên này hải xà thống lĩnh chỗ kinh khủng. Chính là như vậy một vị kinh khủng hải xà thống lĩnh, lại bị tên kia hắc y nhân ngược tìm không ra bắc. Lâm Đại Long bất khả tư nghị nhìn xem hắc y nhân. Mà lúc này Chu Hoành Vũ trong lòng lại là thất vọng không thôi. Vốn coi là tên này, hải xà thống lĩnh còn có cái gì nhường hắn kinh hỉ ngoài ý muốn đồ vật. Xem ra là nghĩ sai, cái này mấy đạo băng chùy đối với hắn tới nói thật sự là trò trẻ con đồ vật. Kỳ thật cái này cũng không thể quái Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ gặp phải mấy tên hải xà thống lĩnh đều xem như tại quân đội trong người nổi bật. Đặc biệt là Tạ Ngọc cùng Hải Sơn. Tạ Ngọc xem như cổ lão thế gia tộc nhân, tự nhiên có được cường lực gia tộc truyền thừa kỹ năng. Mà Hải Sơn liền lại càng không cần phải nói. Hắn chân thực thân phận thế nhưng là hải xà tộc nhị hoàng tử. Hải Sơn thậm chí đều không cần chiến kỹ, dựa vào long xà cửu thuế lần này cực kỳ biến thái tu luyện công pháp, liền có thể nhường hắn tiếu ngạo đồng cấp. Thậm chí là vượt cấp khiêu chiến đều không phải việc khó. Có hai kẻ cướp này làm nền, Chu Hoành Vũ lại nhìn Tùy Đức Nghĩa, tự nhiên là căn bản không để vào mắt. Nếu như đã biết cái này Tùy Đức Nghĩa toàn bộ thực lực, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn chậm trễ thời gian, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp vọt tới Tùy Đức Nghĩa trước người. Mà lúc này Tùy Đức Nghĩa thậm chí căn bản không có kịp phản ứng, Chu Hoành Vũ cũng không bút tích, trong tay trường kiếm một phen, xông thẳng lấy Tùy Đức Nghĩa ngực đâm tới. Mắt thấy thị huyết ma kiếm liền muốn đâm trúng Tùy Đức Nghĩa ngực thời điểm, lại đột nhiên sinh ra dị biến. Chỉ thấy một đạo tốc độ cực nhanh băng châm hướng về Chu Hoành Vũ bay tới. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng lắc mình một cái, tránh thoát một căn này băng châm tập kích. mà sau đó lại có mấy đạo băng châm hướng về Chu Hoành Vũ bay tới. Chu Hoành Vũ lại là một phen trốn tránh sau đó, lúc này mới dừng lại thân hình. Theo lấy Chu Hoành Vũ dừng lại thân hình, tên kia thi triển băng châm người cũng đi tới chiến trường phía trên. Ổn định thân hình sau đó, Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú xem xét, lại là một tên hải xà thống lĩnh đến. Lão Tùy, ngươi có hay không sự tình? Tên này hải xà thống lĩnh cho mày, nhìn xem Tùy Đức Nghĩa hỏi. Mà Tùy Đức Nghĩa lúc này còn không có, từ vừa mới Chu Hoành Vũ đạo kia đột nhiên tập kích bên trong khôi phục lại. Bất đắc dĩ phía dưới, hải xà thống lĩnh chỉ có thể vỗ Tùy Đức Nghĩa một cái. Bị đồng bạn như thế vỗ một cái, Tùy Đức Nghĩa mới xem như chân chính lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua tên kia hải xà thống lĩnh, Tùy Đức Nghĩa lôi kéo hắn xoay người chạy. Lão Tào chạy mau. Tùy Đức Nghĩa căn bản không giải thích, trực tiếp liền bị cái kia tên hải xà thống lĩnh cùng một chỗ chạy trốn. Mà tên kia được gọi là lão Tào hải xà thống lĩnh, mặc dù không biết đồng bạn của hắn vì cái gì sẽ có loại phản ứng này, nhưng là vẻn vẹn chỉ là sững sờ sau đó, liền phản ứng lại. Sau đó tên này được gọi là lão Tào hải xà thống lĩnh, cũng đi theo Tùy Đức Nghĩa trực tiếp xoay người chạy. Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa, hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung tay lên, một đạo tường lửa nháy mắt dâng lên, trực tiếp đem đường đi của hai người cho chắn chết. Hải xà tộc cực kỳ là sợ lửa, nhìn xem cái này tường lửa, hai người căn bản là không dám xông vào đi qua. Chu Hoành Vũ thì không nhanh không chậm hướng đi hai người. Trong thời gian này vô số binh tôm tướng của tuôn hướng Chu Hoành Vũ, nhưng là cuối cùng toàn bộ trở thành gia tăng xâm, là lực lượng cùng khát máu lực chất dinh dưỡng. Lúc này Tùy Đức Nghĩa đã tuyệt vọng. Từ lúc Chu Hoành Vũ thi triển một chiêu kia cực nhanh thuấn sát thời điểm, Tùy Đức Nghĩa liền cảm thấy hắn đã là một người chết. Thật vất vả bị tên kia là lão Tào hải xà thống lĩnh cứu, hắn cái thứ nhất ý niệm liền là chạy trốn. Chỉ bất quá lúc này cũng đã không có trốn chạy đường lui. Tên kia gọi là lão Tào hải xà thống lĩnh lúc đầu còn không biết làm sao về sự tình. Bất quá nhìn xem Chu Hoành Vũ một bước tới gần bọn họ, cũng rốt cục đã biết Tùy Đức Nghĩa sao lại muốn nhường hắn chạy trốn. Lúc này Chu Hoành Vũ ở bọn hắn hai người trong mắt, giống như cái kia thượng cổ giết thần đồng dạng. Đối mặt cái này loại này trên thực lực nghiền ép, bọn họ lúc này trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Bất quá trên cái thế giới này tất cả sinh vật đều tồn tại dục vọng cầu sinh. Tùy Đức Nghĩa hai người mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng là ngồi chờ chết cũng tuyệt đối không có khả năng. Hai người này đối mặt nhất nhãn sau đó, hai người đồng thời thi triển ra bọn họ mạnh nhất chiêu số. Tùy Đức Nghĩa thi triển vẫn là băng chùy thuật. Mà tên kia họ Tào hải xà thống lĩnh thì sử dụng là đánh lén Chu Hoành Vũ một chiêu kia băng châm. Cái này băng châm kỳ thật cũng chính là băng chùy thuật cải tiến bản, thông qua giảm bớt băng chùy thể tích đến gia tăng di động tốc độ. Chỉ là cái này băng châm mặc dù di động tốc độ biến nhanh, nhưng là nó tổn thương cũng thay đổi thấp rất nhiều. Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn nhìn thấu hai người này chiêu thức. Lúc này hắn đã đem hai người kia bức đến tuyệt cảnh, nhưng là bọn họ cũng vẻn vẹn sử xuất chiêu thức này. Thay lời khác nói, cũng chính là hai tên này hải xà thống lĩnh cũng sẽ chỉ chút điểm này bản lĩnh. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã đem hai người bọn hắn hoàn toàn mò thấy, cho nên cũng hoàn toàn mất đi hứng thú. Nhìn xem băng chùy cùng băng châm đánh tới, Chu Hoành Vũ không chút hoang mang chống lên Sâm La Hộ Thuẫn. Những kỹ năng này tại Sâm La Hộ Thuẫn trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí một tia gợn sóng đều không có kích thích, liền trực tiếp tiêu tán ở không trung. Tùy Đức Nghĩa cùng lão Tào không có biện pháp, cái này đã là bọn họ mạnh nhất chiến kỹ, cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục thi triển chiến kỹ, nỗ lực ngăn chặn Chu Hoành Vũ. Chỉ là cái này tất cả hoàn toàn là tốn công vô ích. Chu Hoành Vũ rất nhanh đi tới bọn họ hai người trước mặt, giơ tay chém xuống. Hai tên hải xà thống lĩnh đầu lâu nháy mắt bị Chu Hoành Vũ chém xuống. Liền cái này như thế đơn giản, liền là như vậy gọn gàng. Có được gần 40 đoạn chiến thể Chu Hoành Vũ, đánh nhau những cái này 30 đoạn chiến thể hải xà thống lĩnh lúc, chiến lực liền là như vậy khoa trương. Cường thế nghiền ép phía dưới, chỉ cần Chu Hoành Vũ nguyện ý, liền là có thể đem bọn họ miểu sát ngay tại chỗ. Cho dù là hai người hợp kích, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường cánh tay há có thể đứng máy. Theo lấy hai tên này hải xà thống lĩnh đầu lâu bị chặt đi, bọn họ thân thể cũng rất nhanh bị Sâm La lực lượng cùng khát máu lực lượng xâm chiếm. Ở bọn hắn hai người đầu lâu còn tại trên mặt đất quay cuồng thời điểm, thân thể liền đã biến thành một câu khô héo thi thể, cực kỳ trống rỗng. Bất kể là huyết khí sinh cơ, vẫn là linh hồn chi lực cũng đã toàn bộ bị hút đi. Hai cái này cỗ thi thể thậm chí đều không bằng ven đường một cái cỏ dại, tới có dinh dưỡng giá trị. Bất quá trên đất hai cái kia khỏa đầu rắn ngược lại là, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chu Hoành Vũ cũng không có nhường Sâm La lực lượng cùng khát máu lực lượng ăn mòn bọn họ đầu lâu. Bởi vì ở nơi này đầu lâu phía trên thế nhưng là, có được cây kia hải xà tộc được trời ưu ái độc sừng. Căn này độc sừng thế nhưng là đồ tốt, có thể làm dược tài, có thể chế tác vũ khí, có thể chăn nuôi độc thú, thậm chí còn có thể dùng ở một chút cực kỳ thủ đoạn đồ ăn bên trong. Bất quá những cái này, công dụng đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói đều không có gì tác dụng. Những cái này hải xà độc sừng đối với Chu Hoành Vũ tới nói chỉ có một cái tác dụng, kia chính là hối đoái chiến công. Chương 3576, mới con đường. Chu Hoành Vũ thế nhưng là đã sớm nghe ngóng tốt, một cái hải xà độc giác ít nhất 1000 chiến công. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là chiến thể 30 đoạn hải xà thống lĩnh. Nếu là đánh giết một cái hải xà thống soái, thậm chí cao cấp hơn hải xà tướng lĩnh, còn có thể dẫn tới càng nhiều chiến công. Đợi đến Hải Sơn tu vi tăng lên sau đó, Chu Hoành Vũ nhất định muốn xem một chút, hiện tại phân công quản lý mảnh này hải vực hải xà thống soái, chỉ cần giết chết tên này hải xà thống soái, Hải Sơn liền có thể nương tựa theo cường đại thực lực, trở thành tân nhiệm hải xà thống soái. Đồng thời Thương Thủy làm những chuyện kia cũng sẽ biến không có chứng cứ. Cứ như vậy, liền có thể trình độ lớn nhất cam đoan Thương Thủy, Tạ Ngọc cùng Hải Sơn, tại hải xà tộc bên trong làm việc thời điểm, không bại lộ thân phận. Mặc dù ba người này chủng tộc cùng Chu Hoành Vũ không giống, nhưng là cái này, cũng không đại biểu cho Chu Hoành Vũ không quan tâm sống chết của bọn hắn. Coi như bọn họ ba người chủng tộc khác biệt, nhưng vẫn là hắn Chu Hoành Vũ nô bộc. Nếu như ngay cả thuộc hạ một nô bộc đều bảo hộ không tốt, còn nói thế nào cái khác? Đương nhiên liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ còn khẳng định không phải tên kia hải xà thống suất đối thủ. Dù sao chiến thể 40 cử đoạn tu vi có thể, không chỉ là một nhóm số đơn giản như vậy. Hiện tại Chu Hoành Vũ hàng đầu nhiệm vụ, liền là cứu vớt Tiêu Dương đảo phía trên thôn dân. Thứ nhì nhiệm vụ, là săn giết hải xà thống lĩnh. Trải qua lần này thăm dò, Chu Hoành Vũ phát hiện hải xà thống lĩnh giống như, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Những cái này thông thường hải xà tộc, giống như ngoại trừ nọc độc lợi hại một chút, lại không có cái khác chỗ xuất sắc. Cứ như vậy, liền cho Chu Hoành Vũ gia tăng rất nhiều lòng tin. Chu Hoành Vũ nguyên bản chỉ là nghĩ, có thể ngăn cản hải xà các thống lĩnh liên hợp tiến công liền đã không tệ. Thế nhưng là trải qua một trận chiến này, nhường Chu Hoành Vũ cải biến trong lòng ý nghĩ. Hắn muốn săn giết hải xà thống lĩnh, vẻn vẹn vừa mới bất quá một nén nhang thời gian chiến đấu, Chu Hoành Vũ liền thu được 2 cây hải xà độc giác. Mà cái này 2 cây độc sừng liền đại biểu cho 2000 chiến công. Cái này khiến Chu Hoành Vũ thấy được một đầu tấn thăng ma rừng bách phu trưởng, mới con đường. Tuyển nhận di dân chuyện này, chung quy là có một chút lỗ thủng. Đến lúc đó nếu là Chu Hoành Vũ thực sự nương tựa theo thiên ma đảo cái kia 10000 di dân cầm tới 30000 chiến công điểm, như vậy coi như bị phong làm ma dương bách phu trưởng, ma dương kiếm tông cũng không nhất định sẽ đem tòa kia nắm giữ hơn 10000 tên cư dân hòn đảo phân phối cho hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái chỉ có một tòa thôn trang, đồng thời thôn trang bên trong chỉ có 30000 người tiểu đảo, ma dương kiếm tông khẳng định sẽ không quan tâm. Mà nếu là cái này ở trên đảo nắm giữ hơn 10000 người, kia chính là một loại khác tình huống. Mặc dù thiên ma đảo lúc này xác thực rất nhỏ, nhưng là người nếu là đặc biệt nhiều, ma dương kiếm tông cũng sẽ biến coi trọng. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ một cái vừa mới bị sách phong tiểu tiểu ma dương bách phu trưởng, vẫn thật là không nhất định có thể muốn tới tòa hòn đảo này. Đồng thời đột nhiên di dân hơn 10000 người đến ở trên đảo, nhất định sẽ gây nên hữu tâm người chú ý. Chu Hoành Vũ tin tưởng lão thôn trưởng cùng thiên ma lục kiệt khẳng định sẽ không nói lộ ra miệng, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan cái kia hơn 10000 di dân cùng trên thiên ma đảo 3000 dân bản địa, cũng sẽ toàn bộ giống lão thôn trưởng như vậy. Mà nếu là trên thiên ma đảo bí mật bị người điều tra ra được, cái kia mặc kệ đối với Chu Hoành Vũ vẫn là cái kia chút ở trên đảo người, đều đưa đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Cho nên đối với điểm này, Chu Hoành Vũ một mực đều là vô cùng vò đầu. Không dâng ra thôn dân, liền không cách nào lấy được 30000 chiến công. Không cách nào lấy được 30000 chiến công, liền không cách nào trở thành ma dương bách phu trưởng. Mà trở thành không được ma dương bách phu trưởng, hắn liền thu hoạch được không được đất phong. Nếu như vậy, Chu Hoành Vũ phía trước sở tác sở vi liền toàn bộ uổng phí. Bất quá lần này nhẹ nhõm đánh giết 2 tên này, hải xà thống lĩnh nhường hắn tìm được biện pháp. Một mai hải xà độc giác liền có thể hối đoái 1000 chiến công, mà Chu Hoành Vũ chỉ cần săn giết 30 chỉ hải xà thống lĩnh, liền có thể thu hoạch được 30000 điểm chiến công. Cái này 30 chỉ hải xà thống lĩnh nhìn như không ít, nhưng kỳ thật ở nơi này Tiêu Dương đảo phía trên liền có được 18 con. Nói cách khác Chu Hoành Vũ chỉ cần săn giết xong cái này, Tiêu Dương đảo trên toàn bộ hải xà thống lĩnh, hắn liền hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Mà một nửa khác hải xà thống lĩnh, hắn tin tưởng chỉ cần lại tìm mấy cái so sánh lớn hòn đảo săn giết một phen, khẳng định có thể gom góp 30 chỉ. Đến khi đó, trên thiên ma đảo cái kia 10000 tên di dân liền không cần bại lộ, mà hắn Chu Hoành Vũ cũng có thể nhẹ nhõm tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng quyết định chú ý, nghĩ cách cứu viện thôn dân là hàng đầu nhiệm vụ, mà săn giết hải xà thống lĩnh cũng là trọng yếu nhiệm vụ. Có liền là ở cái này trong lúc đó, Chu Hoành Vũ còn cần không ngừng đánh giết tất cả ngăn cản hắn bước chân địch nhân. Dạng này hắn còn có thể tăng lên Xâm La lực lượng cùng Khát Máu lực lượng, hai loại lực lượng đối với Chu Hoành Vũ tăng lên thế nhưng là 10 phần to lớn. Nếu không phải có hai cái kia trọng yếu nhiệm vụ phía trước, Chu Hoành Vũ thậm chí đều muốn trực tiếp tận tình chém giết, nhường hai cái kia loại lực lượng điên cuồng tăng lên. Bất quá so với chính hắn lực lượng tăng lên, hay là cứu người tương đối quan trọng một chút. Đem hai viên độc sừng thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó, Chu Hoành Vũ đi tới miếu nhỏ cửa ra vào. Chu Hoành Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Đại Long. Dù sao lúc trước tân binh đội trưởng thế nhưng là chỉ có 10 người, cái này Lâm Đại Long mặc dù không xuất sắc, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là nhớ. Mà lúc này Chu Hoành Vũ toàn thân áo đen, đồng thời lại còn che mặt, Lâm Đại Long ngược lại là không có nhận ra hắn. Áo đen che mặt cũng là Chu Hoành Vũ cố tình làm, hắn cũng không muốn cho người biết rõ hắn không phải rất tốt canh giữ ở An Bình Đảo, mà là đi tới Tiêu Dương Đảo. Nếu là bị người nhận ra, đến lúc đó lại là nhất kiện chuyện phiền toái. Đặc biệt là Tô Tử Vân. Nếu để cho Tô Tử Vân biết rõ hắn đi tới Tiêu Dương Đảo, như vậy nhất định sẽ nhường Tô Tử Vân đem lòng sinh nghi. Mà đến khi đó, lấy Tô ra lực lượng, muốn tra Chu Hoành Vũ sự tình, vậy còn là muốn thật đơn giản. Lúc này miếu nhỏ chung quanh, cũng đã toàn bộ bị Chu Hoành Vũ Xâm La Ma Diễm vây quanh. Mặc dù từng con binh tôm tướng của căn bản không e ngại hỏa hải, vẫn là nhao nhao xông về phía trước nhọn, nhưng lại không có một cái binh tôm tướng của có thể xuyên qua Xâm La Ma Diễm. Lâm Đại Long lúc này cũng đã hoàn toàn choáng váng. Nhìn xem áo đen che mặt Chu Hoành Vũ, cũng đã một câu cũng không nói ra được đến. Hắn không biết từ nơi nào bỗng nhiên toát ra như thế một vị cao thủ. Mà còn dư lại hơn 100 tên các thôn dân ngược lại là, không có Lâm Đại Long như vậy, khoa trương. Lúc này miếu nhỏ bên ngoài hỏa quang trùng thiên, chỉ có binh tôm tướng cua gào thảm thanh âm. Trong miếu người biết rõ cũng đã an toàn, cho nên cũng nhao nhao đi ra. Các thôn dân tại biết được là Chu Hoành Vũ giải cứu bọn họ sau đó, nhao nhao quỳ trên mặt đất, không được hướng về phía Chu Hoành Vũ dập đầu, cảm tạ ân cứu mạng. Mà Chu Hoành Vũ thì làm giữ bí mật thân phận, cũng không nói lời nào, mà là hướng về phía đám người phất phất tay, nhường bọn họ cũng đứng dậy. Làm xong những cái này sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp đứng ở nguyên địa, chờ đợi Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà còn có cái kia 300 tên thiên ma chiến sĩ tới. Chu Hoành Vũ biết rõ tòa miếu nhỏ này, mặc dù có thể chống cự một đoạn thời gian hải xà quân đội tiến công, nhưng là khẳng định không chống đỡ được bao lâu thời gian. Chu Hoành Vũ đoán chừng nhiều nhất lại có một ngày thời gian, miếu nhỏ nhất định bị phá. Đến khi đó, trong miếu các thôn dân khẳng định cũng sẽ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đổ sát. Tục ngữ nói cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Nếu như đã cứu những cái này thôn dân, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ không để cho bọn họ ở đây miếu nhỏ bên trong chờ chết. Chương 3577, Sùng Bái. Chu Hoành Vũ chuẩn bị hộ tống những cái này, thôn dân đi đến Chu Đạt Sưng hoặc là Thạch Nguyệt bảo vệ thôn trang. Thứ nhất có thể chân chính bảo hộ những cái này thôn dân an toàn. Thứ hai, cũng có thể nhường hai người bọn họ sở bảo vệ thôn trang gia tăng một chút chiến lực. Chu Hoành Vũ ánh mắt rất độc ác, hắn vẻn vẹn chỉ là liếc mấy cái, liền thấy được mấy cái không sai hạt giống. Những người này cũng đã đạt đến ma thể 30 đoạn, chiến lực không yếu, xem xét liền là kinh nghiệm xa trường người. Những cái kia vạn chiến lão binh, rõ rệt nhất đặc điểm, liền là cũng có 30 đoạn ma thể. Chu Hoành Vũ hiện tại cần có nhất chính là như vậy nhân tài. Cho nên nhìn xem những người này mới, Chu Hoành Vũ trong lòng dâng lên lòng muốn lôi kéo. Sau đó tại Chu Hoành Vũ dưới chỉ thị, cái này Lâm Đại Long ngoan ngoãn về tới miếu nhỏ. Không có Lâm Đại Long tại, Chu Hoành Vũ cũng có thể yên tâm nói chuyện, không sợ bị nhận ra. Chu Hoành Vũ đi tới một tên mặt mũi tràn đầy sùng bái hán tử trước mặt. Lúc này còn tại chiến trường, Chu Hoành Vũ cũng không rẽ ngoặt mà góc quanh, trực tiếp liền tiến nhập chính đề. Thanh Hà thôn đã bị hủy, ta có một cái vô cùng an toàn mới chỗ, ngươi có thể nguyện ý tiến về. Hán tử mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Chu Hoành Vũ đưa tay cắt ngang. Ta trước cùng ngươi nói một chút nơi đó tình huống, ngươi lại nói ra ngươi ý nghĩ. Nơi đó nắm giữ vô số tài phú, cùng hoàn toàn an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi và ngươi người nhà ở nơi đó có thể áo cơm không lo, cũng không cần lo lắng hải xà tộc quấy nhiễu. Nghe được như thế, hán tử trong mắt cũng đã sáng lên quang mang. Chu Hoành Vũ nói nơi này thật sự là quá tốt. Chỉ là tiếp xuống Chu Hoành Vũ lời nói lại làm cho hắn có rơi vào trong trầm tư. Bất quá tiến nhập nơi này sau đó, các ngươi sẽ mất đi một bộ phận tự do. Ngươi và ngươi người nhà, cùng ngươi hậu đại, sẽ ra sinh thế đời sinh hoạt ở nơi đó, không thể bước ra chỗ đó nửa bước. Nếu không sẽ đối mặt với tử vong. Điều kiện nói xong sau đó, Chu Hoành Vũ ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới. Ta muốn nói nhiều như vậy, mời ngươi nhìn xem ngươi sau lưng người nhà, lại suy nghĩ thật kỹ một phen. Ta cũng hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này, ngoại trừ ngươi nhà người nào đều không cần nói. Nếu không ngươi có thể sẽ vì các ngươi thôn trang sở còn dư lại cuối cùng những người này, mang đến tai họa ngập đầu. Chu Hoành Vũ nói xong những lời này sau đó, liền để hắn lui xuống. Sau đó Chu Hoành Vũ lại đang những cái này, may mắn còn sống sót xuống Thanh Hà thôn, thôn dân bên trong chọn lựa một số người, đều cùng bọn họ nói lần này kiện sự tình. Những người này, toàn bộ đều là nắm giữ 30 đoạn ma thể vạn chiến tinh nhuệ. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, bọn họ cùng phổ thông thôn dân cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là người bọn họ thân thể phía trên tản mát ra, thuộc về lão binh đặc hữu khí tức, lại là giả mạo không được. Chu Hoành Vũ không để cho bọn họ ngay tại chỗ trả lời chắc chắn. Dù sao mặc kệ nhường những người này lựa chọn ly biệt quê hương, vẫn là đi theo Chu Hoành Vũ thu hoạch được giàu có ăn giật sinh hoạt, đều là một cái rất khó lựa chọn. Coi như đổi lại là Chu Hoành Vũ, hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen, huống chi là những cái này thôn dân. Mà ở Chu Hoành Vũ cùng hắn nhìn chúng những người kia nói chuyện này sau đó, Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà lãnh đạo đội ngũ cũng đến. Nhìn xem này một đám áo đen che mặt, ma thể đẳng cấp toàn bộ là ở 30 đoạn trở lên đội ngũ, Lâm Đại Long lần nữa choáng váng. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ có thể không quan tâm một cái này vô danh hạng người. Cho nên hắn trực tiếp liền, để Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa đem Thanh Hà thôn còn sót lại hơn, 300 tên các thôn dân tụ tập đến cùng một chỗ. Sau đó Giản Hà liền đem muốn hộ tống bọn họ đi, đến cái khác thôn trang tin tức nói cho bọn họ. Các thôn dân nghe Giản Hà, đều là cao hứng không thôi. Sau đó tại Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa dưới sự chỉ huy, cái kia 300 tên ma, thể 30 đoạn chiến sĩ làm thành một cái phong bế vòng tròn trận hình, đem Thanh Hà thôn các thôn dân toàn bộ vây ở trung gian. Sau đó bọn họ ngay ở Chu Hoành Vũ dẫn đầu phía dưới, tiếp tục tiến về kế tiếp thôn trang. Lúc này Lâm Đại Long thì là đã cùng các thôn dân một dạng, nước chảy bèo trôi, tùy tùng Chu Hoành Vũ bọn họ xông về phía trước đi. Lâm Đại Long lúc này cũng đã cảm thấy có chút không có mặt mũi đi đối mặt thôn dân. Các thôn dân ngược lại là rất là thiện ý, cũng không có bởi vì Lâm Đại Long phía trước ngốc nghếch tiền đặt cược mà tức giận trách cứ. Cái này càng làm cho Lâm Đại Long xấu hổ không thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ cùng hắn thủ hạ những người này, tự nhiên là sẽ không để ý tới Lâm Đại Long, bọn họ chính đang chiến trường phía trên trùng sát. Tại nghĩ cách cứu viện xong Thanh Hà thôn thôn dân sau đó, Chu Hoành Vũ tâm chẳng những không có buông xuống, ngược lại càng thêm lo lắng. Thanh Hà thôn cũng đã biến thành dạng này, vậy cái khác thôn trang nghĩ đến cũng đã đình trệ. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng sẽ không cố ý giảm bớt tốc độ cho sau lưng đội ngũ mở đường, mà là bản thân một người xông vào phía trước nhất. Hắn hy vọng lấy rất nhanh tốc độ đến kế tiếp thôn trang, có thể nhanh một bước là một bước. Nhìn xem như sát thần đồng dạng, tại hải xà chiến trận bên trong điên cuồng vọt tới trước Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Có Chu Hoành Vũ dạng người này tại, nhường Thanh Hà thôn các thôn dân trong lòng cảm thấy an tâm. Mà cái kia 300 tên thiên ma chiến sĩ thì là thật lòng sùng bái. Chu Hoành Vũ bậc này siêu cường chiến lực nhường bọn họ sinh lòng hướng tới. Mà lúc này Chu Hoành Vũ tự nhiên là không có tâm tình đi để ý tới những cái này, chỉ là không ngừng vung vẩy lên thị huyết ma kiếm, thao túng Sâm La ma diễm, tại hải xà chiến trận bên trong điên cuồng chém giết. Cảm thụ được Sâm La lực lượng cùng khát máu lực tăng lên, Chu Hoành Vũ cũng là càng giết càng hăng say mà. Mà những cái kia binh tôm tướng cua tại Chu Hoành Vũ trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Không có một cái binh tôm tướng cua có thể ngăn cản Chu Hoành Vũ bước chân. Tại bực này cường thế nghiền ép dưới, một nén nhang sau đó, Chu Hoành Vũ liền đi tới cái thứ hai thôn trang Mã Gia Trang. Cái này Mã Gia Trang tình huống muốn tốt qua Thanh Hà thôn. Bởi vì thủ hộ đệ tử thỏa đáng xử lý, chí ít các thôn dân còn tại các nơi làm ngõ hẻm bên trong tiến hành chiến đấu. Bất quá lúc này cũng là xu hướng suy tàn đã có mặt, mắt thấy liền bị vô cùng vô tận binh tôm tướng cua che mất. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng tiến lên cứu viện. Thủ hộ Mã Gia Trang kiếm tông đệ tử nhìn thấy Chu Hoành Vũ đi tới, còn tưởng rằng là cái gì càng thêm lợi hại địch nhân. Bất quá cuối cùng khi nhìn đến Chu Hoành Vũ trên đầu đám kia sừng dê sau đó, tên này thủ hộ đệ tử mới xem như thở dài một hơi. Xem ra là cứu viện đến. Lúc này tên này thủ hộ đệ tử còn tưởng rằng Chu Hoành Vũ là Ma Dương kiếm tông phái đến tiếp viện cao thủ. Đánh lui binh tôm tướng của sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo những người này đi tới Mã Gia Trang miếu nhỏ. Loại này miếu nhỏ là Tiêu Dương đảo phía trên một loại phong tục, mỗi cái thôn bên trong đều sẽ có như thế một tòa. Về phần thế nào sẽ có loại này phong tục lưu truyền tới nay lại là không biết được. Chu Hoành Vũ lần này không có thi triển Sâm La ma diễm, mà là đi tới miếu nhỏ, nhường mấy tên kia thủ hộ đệ tử tại ngoài cửa thủ hộ. Mã Gia Trang thủ hộ đệ tử bởi vì ứng đối tương đối thỏa đáng, cho nên cũng không có tổn thất. Bất quá trong thôn cư dân lại tổn thất thảm trọng. Đây cũng là bởi vì mỗi người lựa chọn khác biệt. Thanh Hà thôn thủ hộ đệ tử coi như là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải giữ vững các thôn dân tính mệnh. Nếu không phải bởi vì Lâm Đại Long người lãnh đạo này xử lý không thỏa đáng, vốn hẳn nên có thể sống sót canh thôn dân. Mà cái này Mã Gia Trang cái này mấy tên thủ hộ đệ tử thì khác biệt. bọn họ lựa chọn là dẫn đầu bảo trụ tự thân, thuận tiện bảo hộ thôn dân. Cái này cũng liền đưa đến bọn họ coi như xử lý tốt, nhưng là vẫn như cũ tổn thất cực kỳ nhiều thôn dân. Bọn họ xem như một tên tu hành giả, xem như một tên ma tộc chi nhân, làm như vậy không có sai. Nhưng là bọn họ xem như thụ lấy các thôn dân kính yêu Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, xem như Ma Dương Kiếm Tông, lấy thủ hộ ma tộc làm nhiệm vụ của mình quân nhân tới nói, là cực kỳ mất chức. Chu Hoành Vũ nhìn xem vết thương chồng chất thôn dân cùng cái kia 5 cái hoàn hảo, không hao tổn Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, trong lòng liền tức lên. Cho nên lần này hắn cũng không cần xâm la ma diễm vây quanh miếu nhỏ, liền để 5 người này ở cửa ra vào trước mặt. Chương 3578, một mực không biết. 5 người này đã đem Chu Hoành Vũ trở thành tông môn trong cao nhân, cho nên Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ căn bản là không dám chống lại. Hơn nữa bọn họ cũng không đần, Chu Hoành Vũ thực lực mạnh như vậy hung hãn, bọn họ coi như là muốn chống lại, cũng không lá gan kia, cho nên 5 người này chỉ có thể tâm lý bên mắng thầm Chu Hoành Vũ ý thế hiếp người, một bên trong tay vũ khí liên tục vung vẩy, chống đỡ tầng tầng lớp lớp, đếm không hết binh tôm tướng cua. Mà Chu Hoành Vũ thì thừa dịp thời gian này, tại miếu nhỏ, tìm một cái đơn độc nơi hẻo lánh, đem những cái kia hắn nhìn xem không sai thôn dân gọi đạo thân phía trước, nhỏ giọng cùng bọn họ nói một cái di dân sự tình. Không có chút nào nghi vấn, những cái này thôn dân đều là trải qua mấy ngàn năm chiến tranh vạn chiến tinh binh. Cái này không những vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn đều tồn tại 30 đoạn ma thể. Mấu chốt ở chỗ, vạn chiến tinh nhuệ trên người, tản mát ra khí chất là hoàn toàn khác biệt. Có lẽ phổ thông tu sĩ còn nhìn không lớn đi ra, nhưng là đang Chu Hoành Vũ trong mắt là quá tốt đã phân biệt. Cái gọi là vạn chiến lão binh là chỉ tham gia mấy ngàn trận, hơn vạn trận chiến đấu lão binh. Tất nhiên tham gia chiến đấu nhiều, hắn chém giết địch nhân tự nhiên cũng rất nhiều. Hơn vạn trận chiến đấu, coi như một trận chiến đấu, chỉ giết mấy ngàn người. Tích lũy, vậy cũng đã chém giết mấy ngàn vạn người. Mổ giết nhiều như vậy sinh linh, những cái này vạn chiến lão binh thân thể bên trên, hòa hợp nồng nặc sát phạt chi khí. Mà cái gọi là sát phạt chi khí, nói trắng ra điểm, kỳ thật liền là sát khí. Đổi trước kia Chu Hoành Vũ, kỳ thật cũng chưa hẳn có thể cảm nhận được. Thế nhưng là từ khi nắm giữ thị huyết ma kiếm, trưởng khống xâm la chi lực sau, Chu Hoành Vũ đối với loại này sát phạt chi khí, cảm giác bén nhạy dị thường. Nói trắng ra là, cái này thị huyết kiếm khí, kỳ thật liền là một loại sát phạt chi khí. Cái này cùng những lão binh kia trên người tán phát khí tức, là phi thường tương tự chính là. Bởi vậy, mặc dù ở phổ thông tu sĩ nhìn đến, tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng là đang Chu Hoành Vũ trong mắt, cái kia khác biệt thực sự quá lớn. Liền giống như cái kia trong đêm tối đom đóm một dạng, như vậy rõ ràng. Tùy tiện một cái, liền có thể ở trong đám người, đem bọn họ cho phân chia đi ra. Chu Hoành Vũ lần này, vẫn như cũ không có trực tiếp nhường những cái này thôn dân trả lời chắc chắn. Hắn chuẩn bị đến cái thứ ba thôn lạc thời điểm, nhường Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa mang theo 200 tên thiên ma chiến sĩ tiễn những cái kia, nguyện ý di dân đi đến thiên ma đảo. Mà hắn thì mang, lên còn dư lại 100 tên thiên ma chiến sĩ cùng còn dư lại già yếu tàn tật, tiếp tục tiến về Chu Đạt Xương sở chú đóng thôn trang. Lúc này miếu cửa ra vào 5 người đã có chút ngăn cản không nổi. Trong đó một người thừa dịp không ai chú ý cơ hội, vụng trộm chạy về miếu bên trong. Chỉ bất quá cái này sao có thể thoát khỏi Chu Hoành Vũ pháp nhãn. Cuối cùng tên này thủ hộ đệ tử lại bị Chu Hoành Vũ xách ra miếu nhỏ. Nhìn xem đồng bạn bộ dáng, còn lại 4 người âm thầm cười trộm. Nhưng là trên tay lại không dám buông lỏng, dù sao hiện tại còn ở chiến trường, chỉ cần sơ ý một chút thì có khả năng tùy thời mất mạng. Quá lần này Chu Hoành Vũ cũng không có lại tiến vào miếu bên trong, mà là cùng bọn họ cùng một chỗ ngăn cản binh tôm tướng cua tiến công. Vì tăng lên xâm la chi lực cùng thị huyết chi lực, Chu Hoành Vũ ngoại trừ làm cần thiết sự tình bên ngoài. Còn dư lại thời gian, đều ở tiến hành giết chóc. Bởi vì những cái này, binh tôm tướng cua đối với những người khác tới nói vẻn vẹn chỉ là địch nhân. Nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại là không chỉ có hắn địch nhân, vẫn là xâm la chi lực cùng thị huyết chi lực chất dinh dưỡng. Lúc này vẻn vẹn giết hai cái thôn, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy hai loại lực lượng đều chiếm được một chút tăng lên. Mặc dù tăng lên không phải đặc biệt lớn, nhưng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là hai cái thôn mà thôi, Chu Hoành Vũ sau đó còn sẽ đi đến càng nhiều thôn trang. Chu Hoành Vũ lúc này là phi thường chờ mong đợi đến Hải Dương chi tai qua đi, hắn xâm la chi lực cùng thị huyết ma kiếm, trong thị huyết chi lực có thể đi đến loại trình độ gì. Giúp đỡ 5 người này ngăn cản trong chốc lát binh tôm tướng của sau đó, Chu Hoành Vũ nhìn xem bọn hắn đều rối rít chậm tới, cũng liền không còn hỗ trợ. Bởi vì Chu Hoành Vũ còn có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Kia chính là săn giết hải xà thống lĩnh. Chu Hoành Vũ đi tới thời điểm, cũng không có phát hiện hải xà thống lĩnh tung tích, còn tưởng rằng là bị 5 người kia giết đi. Tại hỏi thăm thôn dân sau đó, Chu Hoành Vũ biết được, tiến công Mã Gia Trang hải xà thống lĩnh căn bản liền không có xuất hiện. Chu Hoành Vũ suy đoán hai tên này hải xà thống lĩnh khả năng nhìn thấy Mã Gia Trang, cũng đã bị phá hư không sai biệt lắm, cảm thấy không có ý tứ, mà đi trợ giúp những người khác. Cho nên Chu Hoành Vũ nghĩ trước chạy tới kế tiếp thôn trang nhìn xem tình huống, nếu là kế tiếp thôn trang đối mặt bốn tên hải xà thống lĩnh công kích, coi như là thủ hộ người có mạnh hơn cũng khẳng định thủ không được. Chu Hoành Vũ không biết kế tiếp thôn trang tình huống đến cùng như thế nào, nhưng là hắn lại muốn đi nhìn một chút, có thể cứu một người là một người đi. Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, sau đó cùng trong thôn một tên hán tử thông báo vài câu sau đó, liền trực tiếp lại giết ra vòng vây. Cái kia năm tên thủ hộ đệ tử nhìn thấy Chu Hoành Vũ rời đi, lúc đầu cũng muốn đi theo rời đi, chỉ là cuối cùng tại Chu Hoành Vũ thị huyết ma kiếm uy lực dưới, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lại trở về miếu cửa ra vào. Năm người tiếp tục liều chết chống cự lại binh tôm tướng của tiến công. Tên kia lấy được Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ người, kỳ thật cũng chính là truyền một lời mà thôi. Bởi vì Chu Hoành Vũ tốc độ thực sự quá nhanh, hắn biết rõ sau lưng đại bộ đội khẳng định đuổi không lên hắn tốc độ. Cho nên Chu Hoành Vũ liền bàn giao Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa hai người tổ chức tốt cái này, Mã Gia Trang thôn dân sau đó, trực tiếp tiến về kế tiếp thôn trang. Mà lúc này Chu Hoành Vũ thì cũng đã đi trước một bước. Sâm La Ma Diễm toàn bộ triển khai, Sâm La kiếm khí bốn phía bay tứ tung. Nương theo lấy vô số binh tôm tướng cua kêu thảm âm thanh, Chu Hoành Vũ một bên cảm thụ được hai loại lực lượng tăng lên, một bên nhanh chóng tiếp tục tiến về kế tiếp thôn trang. Tiếp xuống Chu Hoành Vũ phải đi thôn trang tên là Lưu Gia Thôn. Tên như ý nghĩa, thôn này người phần lớn tính Lưu, vì vậy gọi tên Lưu Gia Thôn. Lưu Gia Thôn cùng Tiêu Dương Đảo trên cái khác thôn trang không có gì khác biệt, cũng là nhân khẩu 2.000 người tả hữu. Mà thủ hộ Lưu Gia Thôn Ma Dương Kiếm Tông, thủ hộ đệ tử căn cứ Chu Hoành Vũ ký ức, tựa như là một tên gọi Phùng Ngọc Dương người. Người này Chu Hoành Vũ ấn tượng cũng không phải rất sâu, vẻn vẹn biết rõ hắn là ma thể 30 đoạn, còn có hắn hình dạng như thế nào mà thôi. Chu Hoành Vũ thậm chí đều không có cùng cái này Phùng Ngọc Dương nói chuyện qua. Lại có cái khác Chu Hoành Vũ càng là một mực không biết. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không quan tâm, mặc kệ cái này Phùng Ngọc Dương là hạng người gì, kỳ thật cũng không đáng kể. Hắn là muốn đi cứu viện thôn dân, không phải đi cứu viện Phùng Ngọc Dương. Bởi vì Mã Gia Trang không có hải xà thống lĩnh, cho nên Chu Hoành Vũ rất là lo lắng phía trước thôn trang tình huống. Cho nên Chu Hoành Vũ một mực đều là duy trì hết tốc độ tiến về phía trước, vẫn là một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ một đường trùng sát, thuận lợi chạy tới Lưu Gia Thôn. Ở phía xa nhìn xem Lưu Gia Thôn tình huống, Chu Hoành Vũ tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Bởi vì cái này Lưu Gia Thôn cái này binh tôm tướng của dĩ nhiên đình chỉ tiến công. Nhìn xem loại tình huống này, Chu Hoành Vũ theo bản năng liền cho rằng những cái này binh tôm tướng của là bởi vì giết sạch tất cả địch nhân, cho nên mới có thể đình chỉ công kích. Mà binh tôm tướng của địch nhân là người nào? Vậy dĩ nhiên là Ma Dương tộc. Đến gần Lưu Gia Thôn, Chu Hoành Vũ thấy được dính đầy máu tươi thấp bé tường thành. Những cái này tường thành cũng đã toàn bộ bị binh tôm tướng của mở ra, mà tường thành trên máu tươi, có binh tôm tướng của nhóm, cũng có Lưu Gia Thôn các thôn dân. Chu Hoành Vũ không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chương 3579, chí mạng tính sai lầm. Tại trong thôn giết một đoạn sau đó, Chu Hoành Vũ phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Những cái này binh tôm tướng của không tiến công tựa như là, bởi vì hải xà thống lĩnh nhường bọn họ đình chỉ công kích. Bởi vì những cái này binh tôm tướng của trí lực rất thấp, chỉ cần hải xà thống lĩnh mệnh lệnh bọn chúng đình chỉ công kích, coi như địch nhân ở bọn hắn trước mặt đi qua, bọn họ cũng sẽ không chủ động công kích. Đi về phía trước Chu Hoành Vũ cũng phát hiện điểm này, cho nên mới thay đổi trong lòng lúc ban đầu phỏng đoán. Tất nhiên không phải bởi vì địch nhân giết sạch mới đình chỉ công kích, cái kia Chu Hoành Vũ thì có chút hiếu kỳ nguyên nhân đến tột cùng ở đâu. Làm Chu Hoành Vũ đi vào nhìn thấy chân thực tình huống sau đó, hắn cũng rốt cục đã biết nguyên do. Chu Hoành Vũ tại binh tôm tướng của khe hở, liếc mắt một cái liền nhận ra Phùng Ngọc Dương. Mà ở Phùng Ngọc Dương trước người, lại có một tên hải xà thống lĩnh quỳ tại hắn trước mặt. Chỉ thấy Phùng Ngọc Dương tay cầm phù văn cương kiếm, mũi kiếm trực chỉ tên kia quỳ xuống trên đất hải xà thống lĩnh mi tâm. Không muốn cùng bạn đi chết, cũng nhanh nhanh nhường binh tôm tướng của lui ra phía sau. Phùng Ngọc Dương hướng về phía một tên khác hải xà thống lĩnh hét lớn. Nói chuyện, Phùng Ngọc Dương một tia vết máu theo hắn khóe miệng từ từ chảy đi ra. Rất hiển nhiên cái này Phùng Ngọc Dương cũng đã bị nội thương. Hơn nữa lúc này, chỉ có Phùng Ngọc Dương cùng mấy tên thôn dân đứng ở miếu cửa ra vào. Về phần Phùng Ngọc Dương thuộc hạ bốn tên kia đội viên đi chỗ nào lại không biết được. Dựa theo Chu Hoành Vũ suy đoán, đại khái theo là bốn người này cũng vì thủ hộ các thôn dân mà hy sinh. Lúc đầu loại hình thức này, Chu Hoành Vũ hẳn là lập tức nhảy đi ra, trực tiếp chém giết hai tên kia hải xà thống lĩnh. Nhưng là lần này Chu Hoành Vũ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một là bây giờ hình thức coi như không tệ, còn không cần Chu Hoành Vũ không để ý tất cả xuất thủ. Đệ nhị thì là Chu Hoành Vũ, cũng không có phát hiện Mã Gia Trang mất tích hai tên kia hải xà thống lĩnh tung tích. Thay lời khác nói, hai tên này hải xà thống lĩnh rất có thể còn mai phục ở trong bóng tối. Đây mới là Chu Hoành Vũ chân chính quan tâm địa phương. Đương nhiên cũng có khả năng là hai tên kia hải xà thống lĩnh căn bản là không có tới này Lưu Gia Thôn, mà là đi hướng khác thôn xóm. Mặc dù đây cũng là một loại khả năng, nhưng là Chu Hoành Vũ không nghĩ, tại hình thức không kín cấp bách tình huống dưới dẫn đầu bại lộ bản thân. Cứ như vậy, nếu là hai tên kia hải xà thống lĩnh thực sự mai phục tại một bên, liền sẽ hình thành địch tối ta sáng trạng thái. Mà cái này loại trạng thái cũng không phải Chu Hoành Vũ mong muốn. Nhìn xem cái này Phùng Ngọc Dương còn có thể che đậy được, Chu Hoành Vũ cũng không có lo lắng khởi hành, mà là quan sát phụ cận tình huống. Lại nhìn giữa sân, một tên khác không có bị bắt làm tù binh hải xà thống lĩnh, nghe Phùng Ngọc Dương lời nói sau đó, chau mày, ngươi không nên vọng động, có chuyện nói rõ ràng. Mà Phùng Ngọc Nuôi thì không để ý tới tên này hải xà thống lĩnh mà nói, vẫn như cũ lớn tiếng quát lớn, nhanh nhường bọn họ thối xuống dưới. Nghe Phùng Ngọc Dương mắng to, tên kia hải xà thống lĩnh lông mày nhíu chặt hơn. Hắn từ nhỏ đến lớn lúc nào nhận qua bậc này quát mắng, cho nên tên này hải xà thống lĩnh đã có chút phẫn nộ. Ta cũng đã dựa theo yêu cầu của ngươi nhường những cái này, binh tôm tướng của đình chỉ tiến công, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe hải xà thống lĩnh mà nói, Phùng Ngọc Dương cũng là mặt mo đỏ ửng. Vừa mới hắn đúng là đã nói, chỉ cần nhường binh tôm tướng của đình chỉ tiến công, liền buông tha trước mắt hắn tên này hải xà thống lĩnh. Bất quá vừa mới cũng là hắn tình thế cấp bách phía dưới kêu đi ra. Liền trước mắt tình huống đến xem, vẻn vẹn chỉ là nhường những cái này, binh tôm tướng của đình chỉ công kích nhất định là không đủ, cho nên hắn mới có thể lần nữa yêu cầu nhường những cái này nghĩ lui ra. Kể từ đó, hắn mới có thể có khe hở mang theo các thôn dân đào tẩu. Lúc này tính mệnh du quan thời điểm, Phùng Ngọc Dương cũng không lo được cái gì thể diện. Chỉ thấy hắn nhíu mày lại, mặt lạnh lấy tiếp tục đối với tên kia hải xà thống lĩnh quát to. Ta vẫn là cái kia một câu, nếu là không nghe ta, đồng bạn của ngươi liền muốn biến thành dưới đao của ta vong hồn. Nói chuyện, Phùng Ngọc Dương còn dùng kiếm nhọn nhẹ nhàng đụng phải một cái quỳ trên mặt đất hải xà thống lĩnh. Mà tên này hải xà thống lĩnh cảm nhận được lạnh như băng mũi kiếm sau đó, trong lòng cũng là bối rối không thôi. Nhìn xem đồng bạn không có chút nào động tác, hắn không khỏi trong lòng cũng là phiền não. Tiểu Lâm, ngươi tiểu tử mẹ nó ngược lại là chiếu vào làm a. Mà vị kia tên là Tiểu Lâm hải xà thống lĩnh khi nghe đến đồng bạn mắng to sau đó, trong lòng vẫn nộ rốt cục không áp chế được. Lão Tống, hải xà tộc hội nhớ kỹ ngươi anh dũng hy sinh. Nghe xong câu nói này, bất kể là tên kia là Lão Tống hải xà thống lĩnh, vẫn là Phùng Ngọc Dương trong lòng đều là mát lạnh. Bọn họ đều biết rõ lần này đàm phán không thành. Tiểu Lâm, ngươi mẹ nó cho ta chờ lấy. Lão Tống quỳ trên mặt đất mắng to. Mà Tiểu Lâm thì căn bản không để ý hắn. Trực tiếp vung tay lên, binh tôm tướng của lần nữa bắt đầu tiến công. Nhìn xem một lần nữa động binh tôm tướng cua, Phùng Ngọc Dương là thật luống cuống. Hắn biết rõ đàm phán không thành nguyên nhân là bởi vì hắn yêu cầu nhiều lắm. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp, nếu là chẳng phải làm, khả năng bọn họ hiện tại đã là thi thể. Liền trước mắt tình huống đến xem, lần này đàm phán vẻn vẹn, cũng chỉ là chỉ hoãn bọn họ một cái tử vong thời gian mà thôi. Nhìn xem loại tình huống này, Phùng Ngọc Dương hơi thở dài một hơi. Hắn biết rõ đã đến sau cùng liều mạng thời khắc. Đúng lúc này, Phùng Ngọc Dương trước người Lão Tống, bắt được cái này đứng không, trực tiếp lấy tay nắm được Phùng Ngọc Dương phủ văn cương kiếm. Sau đó chỉ thấy cái này Lão Tống một cái nhảy lên, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về phía Phùng Ngọc Dương cổ liền muốn tới. Phùng Ngọc Dương mặc dù bị Lão Tống bạo khởi hạ nhảy một cái, nhưng đối mặt lần này bạo khởi, Phùng Ngọc Dương vẫn có ứng phó thủ đoạn. Chỉ thấy Phùng Ngọc Dương nâng lên một cước, trực tiếp đem Lão Tống đạp ra ngoài. Lão Tống mặc dù chịu một chút tổn thương, nhưng lại trốn ra Phùng Ngọc Dương trưởng khống. Phùng Ngọc Dương nhìn thấy nơi xa chính mặt mũi tràn đầy hung ác nụ cười Lão Tống, biết rõ bản thân phạm vào một cái chí mạng tính sai lầm. Tâm tình nháy mắt triệt để ngã xuống đáy cốc. Bởi vì hắn nho nhỏ một cái sơ sẩy, hiện tại chẳng những muốn đối mặt hai tên hải xà thống lĩnh phẫn nộ, hơn nữa nguyên bản có thể đánh giết một tên hải xà thống lĩnh cơ hội cũng không có. Mà trốn ở chỗ tối Chu Hoành Vũ nhìn xem Phùng Ngọc Dương một cước kia cũng là mắng to ngu xuẩn. Hiện tại thật tốt tình huống cũng đã chôn vùi, nhìn xem cũng đã bắt đầu điên cuồng tấn công binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ biết rõ không thể lại ẩn giấu đi. Chân chính nhường Chu Hoành Vũ quyết định hiện thân không phải những cái kia binh tôm tướng cua, mà là hai tên kia hải xà thống lĩnh. Binh tôm tướng cua tiến công, liền Lâm Đại Long đều có thể bảo vệ tốt, huống chi là có thể bắt một tên hải xà thống lĩnh Phùng Ngọc Dương. Bây giờ mấu chốt là Phùng Ngọc Dương cũng đã triệt để chọc giận hai tên kia hải xà thống lĩnh. Mặc kệ cái nào hải xà thống lĩnh, rất rõ ràng cũng đã cực hận Phùng Ngọc Dương. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tự mình tiến công. Cứ như vậy, coi như Phùng Ngọc Dương lại có thiên đại bản sự, cũng phải bàn giao ở chỗ này.

nhưng hắn sau lưng mấy tên đội viên đều bị thương không nhẹ. Nghiêm trọng nhất một cái kia cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi, khóe miệng chính không được chảy ra ngoài lấy máu tươi. Căn cứ Chu Hoành Vũ quan sát, người này sợ là cũng đã không cứu nổi. Kỳ thật Chu Đạt Sương ứng đối đã là tương đối tốt. Lúc đầu tại Chu Hoành Vũ khuyên bảo dưới, Chu Đạt Sương cũng đã làm rất nguyên vẹn chuẩn bị. Những cái này chuẩn bị cũng đều làm ra hiệu quả. Tại hai tên hải xà thống lĩnh liên hợp tiến công phía dưới, Chu Đạt Sương vẫn là ngoan cường giữ được tường thành, chỉ là Mã Gia Trang, bởi vì cái kia năm tên Ma Dương kiếm tông đệ tử từ một mình lợi, quá sớm thất thủ. Cái này cũng làm cho hai tên kia tiến công Mã Gia Trang hải xà thống lĩnh có thể rất sớm trợ giúp hải xà thống lĩnh, theo lấy lần nữa tăng lên hai tên hải xà thống lĩnh, bốn tên hải xà thống lĩnh phân biệt thống lĩnh một phương binh tôm tướng cua, từ tứ phía tiến công. Cứ như vậy Chu Đạt Sương phòng thủ mặt này tường thành tự nhiên là không có sự tình. Nhưng là còn lại ba mặt thành tường áp lực nháy mắt tăng lớn. Cuối cùng hắn một tên đội viên bởi vì thất thủ lộ ra sơ hở, cuối cùng bị hải xà thống lĩnh kích thương, hắn bảo vệ cái kia một mặt tường thành cũng thuận thế cáo phá. Theo lấy tường thành cáo phá, số lớn binh tôm tướng cua tràn vào trong thôn. Công kích còn lại ba mặt thành tường hải xà thống lĩnh nhìn thấy mặt này bị phá tường thành, cũng sẽ không cường công bọn họ trước mặt tường thành. Mà là đi theo những cái kia binh tôm tướng cua cùng một chỗ tiến nhập đại hòe thôn. Cường binh sĩ tốt đều ở tường thành phía trên chống cự, trong thôn còn dư lại phần lớn là người già trẻ em. Cái này người già trẻ em làm sao có thể là những cái kia binh tôm tướng cua đối thủ. Huống chi bốn tên kia hải xà thống lĩnh cũng cùng nhau tiến vào trong đó, càng làm cho trong thôn kêu thảm liên tiếp. Chu Đạt Sương nhìn thấy, vội vàng đổi sách lược. Nhường một phần nhỏ chiến sĩ thủ ở không có sụp đổ cái kia ba mặt tường thành phía trên. Mà những người còn lại toàn bộ tiến vào trong thôn, bảo hộ những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. Chu Đạt Sương thì mang theo còn lại đội viên cuốn lấy bốn tên kia hải xà thống lĩnh. Cái này bốn tên hải xà thống lĩnh lực sát thương không biết có thể so với bao nhiêu binh tôm tướng cua, cho nên Chu Đạt Sương biết rõ hắn nhất định phải ngăn chặn cái này bốn tên hải xà thống lĩnh. Nếu không ra một nén nhang thời gian, trong thôn cư dân khả năng cũng sẽ bị tàn sát không còn. Mà Chu Đạt Sương bọn họ triển hiện chiến lực, cũng chân chính ảnh hưởng đến cái này mấy tên hải xà thống lĩnh giết chóc. Cho nên bốn tên hải xà thống lĩnh quyết định trước tiên, đem Chu Đạt Sương bọn họ 5 người giải quyết hết, lại đến tận tình giết chóc. Chu Đạt Sương bên này nhìn thấy bốn người này mắc câu, lại không còn ngạnh kháng, mà là lại đánh lại thối, đem bốn người này dẫn đến không người địa phương. Cứ như vậy, Chu Đạt Sương bọn họ liền có thể thi triển toàn lực, mà không sợ ngộ thương thôn dân. Đồng thời lại còn có một chút, dạng này Chu Đạt Sương liền có thể kéo dài thời gian. Hắn đã sớm chiếm được Chu Hoành Vũ thừa nhượng, sẽ tới trợ giúp. Cho nên Chu Đạt Sương cũng không cùng hải xà thống lĩnh liều mạng, liền mang theo còn dư lại bốn tên đội viên cùng bốn tên kia hải xà thống lĩnh du đấu. Cái này bốn tên hải xà thống lĩnh tự nhiên là không biết Chu Đạt Sương tâm địa gian dảo. Hơn nữa coi như bọn họ đoán được Chu Đạt Sương giống như có cố ý kéo dài thời gian động tác, bốn người này cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Dương đảo phía trên tất cả mọi người liền là thịt cá trên thớt gỗ, bị bọn họ ăn hết chỉ là vấn đề thời gian. Chu Đạt Sương mặc dù một mực ở du đấu, nhưng là cái này bốn tên hải xà thống lĩnh cũng không dám mặc kệ Chu Đạt Sương. Dù sao vừa mới liền là, bởi vì Chu Đạt Sương một mực ở một bên đánh lén quấy rối, nhưng bọn họ không thể hào hào hưởng thụ huyết thực, lúc này mới chọc giận bốn người này. Hiện tại bọn hắn nếu là mặc kệ Chu Đạt Sương tiểu đội, cái kia sau đó bọn họ hưởng thụ huyết thực thời điểm, vẫn là sẽ phải chịu quấy rối. Cho nên mặc dù Chu Đạt Sương lựa chọn du đấu đến kéo dài thời gian, nhưng là cái này bốn tên hải xà thống lĩnh vẫn là kiên định muốn trước giết chết Chu Đạt Sương cùng hắn lãnh đạo bốn người. Bởi vì là ở Đại Hòe thôn, cho nên Chu Đạt Sương bọn họ mặc dù là áp dụng du đấu, nhưng lại vẫn như cũ bó tay bó chân. Đồng thời bọn họ còn không thể chạy trốn, chỉ có thể là tận lực ngăn chặn cái này bốn tên hải xà thống lĩnh. Mà trái lại bốn tên kia hải xà thống lĩnh liền không có những cái này hạn chế. Bọn họ tùy ý phá hư, căn bản cái gì đều mặc kệ. Coi như đã ngộ thương binh tôm tướng cua, bọn hắn cũng đều không chút quan tâm. Tình thế như vậy dưới, coi như Chu Đạt Sương lựa chọn tổn thất nhỏ nhất, kéo dài thời gian lâu nhất du đấu, nhưng vẫn là chống không được bốn tên kia hải xà thống lĩnh tấn công mạnh. Cuối cùng Chu Đạt Sương bọn họ rốt cục xuất hiện một tia sơ sẩy. Mà bốn tên kia hải xà thống lĩnh quả quyết bắt được cái này sơ hở, trực tiếp đem Chu Đạt Sương thủ hạ trong đó một tên đội viên đánh thành trọng thương. Mắt thấy đồng bạn thụ thương, Chu Đạt Sương không thể không cứu. Chỉ là cái kia tên đội viên cũng đã trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Còn dư lại ba tên đội viên coi như cùng Chu Đạt Sương cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể cứu. Mắt thấy đội viên liền muốn trở thành hải xà tộc trong miệng huyết thực. Chu Đạt Sương cái khó ló cái khôn, trực tiếp một chút đốt hắn sau lưng đại hòe thụ. Theo lấy hỏa quang trùng thiên mà lên, đồng thời nương theo lấy to lớn nhiệt lượng, trực tiếp bức lui bốn tên kia hải xà thống lĩnh. mà Chu Đạt Xương cũng nhìn chuẩn bốn tên kia địch nhân rút lui thời cơ, quả quyết tiến lên cứu trở về cũng đã hấp hối đồng bạn. Nhìn xem cũng đã hôn mê tên này đội viên, Chu Đạt Xương trong lòng khó chịu. Chỉ là lúc này còn ở vào chiến đấu, hắn không thể quá nhiều lo lắng tên này đội viên. Giúp hắn uy hạ liệu thương đan dược sau đó, Chu Đạt Xương liền đem tên này đội viên đặt ở cách đại hòe thụ tương đối gần địa phương. Như vậy, thì có thể bảo vệ tốt mấy tên kia hải xà thống lĩnh thừa dịp bọn họ không sẵn sàng thời điểm, đem tên này đội viên cướp đi. Bốn tên hải xà thống lĩnh nhìn xem đại hòe thụ đưa tới ngập trời đại hỏa, trong lòng cũng là kiêng kỵ không thôi. Bọn họ dù sao đều là hải tộc người, cực kỳ là e ngại hỏa diễm. Coi như cái này hỏa diễm chỉ là bình thường nhất hỏa diễm, nhưng là đối bọn họ vẫn như cũ có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Hơn nữa, những cái kia hỏa diễm tản mát ra to lớn nhiệt lượng, cũng làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng bọn họ chiến đấu lực. Mà cái này cái đại hòe thụ lại cực lớn, một lát thật đúng là đốt không hết. Cho nên trên sân tình hình liền lâm vào thế bí. Bốn tên hải xà thống lĩnh không dám tùy ý tiến lên tiến công. Chu Đạt Xương bọn họ tự nhiên vui vẻ kéo dài thời gian. Về phần trên mặt đất tên kia thương binh, chỉ có thể nói chết sống có số, giàu có nhờ trời. Mặc kệ thế nào, muốn sống sót, đều phải trước qua bốn tên hải xà thống lĩnh cửa này. Nếu không coi như Chu Đạt Xương bọn họ trước cho tên này thương binh chữa thương, hải xà thống lĩnh cũng nhất định sẽ thừa cơ khởi xướng đánh lén. Đến khi đó, đừng nói là tên này thương binh mạng nhỏ khó bảo toàn, khả năng bọn họ tất cả mọi người đều muốn bàn giao ở chỗ này. Chu Hoành Vũ tại một bên cũng biết rõ cái này tình huống, cho nên không vội mà lao ra. Hắn muốn trước nhìn xem cái này bốn tên hải xà thống lĩnh có cái gì thủ đoạn. Dù sao là bốn người liên thủ, coi như là Chu Hoành Vũ cũng cần cẩn thận một cái. Chương 3584, Tứ Tượng Huyền Băng Chiến Trận. Hai phe rằng co một hồi sau đó, bốn tên hải xà thống lĩnh biết rõ tiếp tục như thế không phải biện pháp. Đến lúc đó thật đến cái gì cứu binh, coi như bọn họ không để vào mắt, khả năng vẫn là cần phí một chút tay chân, cho nên bốn người thương lượng sau đó, liền quyết định cường công. Cái này bốn tên hải xà thống lĩnh đều không phải đồ đần, bọn họ tự nhiên sẽ không đi làm cái kia sông ở phía trước pháo hôi, cho nên bọn họ bốn người riêng phần mình chỗ đứng, đúng là bày ra một đạo trận pháp. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận phía dưới, cũng xem như ngươi may mắn. Chu Đạt Xương đối với hải xà tộc chiến kỹ đều không quá mức hiểu rõ, huống chi là chiến trận, mặc dù nghe cái này Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận danh tiếng, giống như rất lớn, nhưng kỳ thật Chu Đạt Xương cũng không có cái gì rung động hoặc là cảm giác nguy cơ. Bất quá Chu Đạt Xương mặc dù không biết như thế nào ứng đối, nhưng là cái này cũng không biểu thị hắn không có ứng đối biện pháp. Nghe được Huyền Băng nhị tự, Chu Đạt Xương theo bản năng liền cho rằng một chiêu này chiến trận chính là sử dụng cực hàn thuộc tính công kích trận pháp. Nhìn xem bốn tên hải xà thống lĩnh bày hiếu chiến trận sau đó, Chu Đạt Xương cùng hắn thủ hạ các đội viên nhao nhao có ý thức lui về phía sau mấy bước. Cứ như vậy, có hừng hực thiêu đốt lên đại hòe thụ xem như dựa vào, coi như là cường đại cực hàn thuộc tính công kích, bọn họ cũng có thể ứng đối. Đồng thời bọn họ còn đem cái kia một tên thương binh vây ở trung gian, để phòng có tình huống phát sinh, bọn họ không kịp nghĩ cách cứu viện. Giấu tại một bên Chu Hoành Vũ là lần thứ nhất nghe nói chiến trận này, cũng là hiếu kỳ không thôi. Nhìn xem Chu Đạt Xương phản ứng, Chu Hoành Vũ trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chu Hoành Vũ biết rõ, nếu là hiện tại hắn cùng Chu Đạt Xương vị trí đổi chỗ, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Dù sao người nào đều không biết, cái này Tứ Tượng Huyền Băng trận, rốt cuộc là như thế nào một cái trận pháp. Tùy tiện tiến công nhất định là hạ sách nhất, mà trên nhất sách, tự nhiên liền là nương tựa theo cái này lửa nóng hừng hực bảo hộ, lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì Chu Đạt Xương bọn họ có hỏa hoạn bảo hộ, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng ra ngoài, hắn cũng phải nhìn xem cái này Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận, đến cùng có cái gì lợi hại. Lại nhìn bốn tên hải xà thống lĩnh. Lúc này bọn họ bốn người phân tứ phương đứng thẳng, trong đó một người chính đối Chu Đạt Xương bọn họ vị trí, ba người khác thì đứng ở hắn sau lưng. Ở nơi này Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận thành lập trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ cảm giác được bốn tên kia hải xà thống lĩnh ở giữa phảng phất sinh ra một loại nào đó kỳ dị liên hệ. Bất quá loại này liên lạc tác dụng là cái gì, Chu Hoành Vũ còn phải lại tinh tế quan sát mới có thể biết rõ. Đối mặt với Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận, Chu Đạt Xương giống như cũng cảm thấy một chút thứ gì. Mặc kệ ở cảnh giới cùng kiến thức, Chu Đạt Xương đều không thể cùng Chu Hoành Vũ so sánh, cho nên hắn chỉ là có một tia cảm giác mà thôi. Mọi người cẩn thận. Một hồi thấy thời cơ bất ổn liền lập tức chạy trốn. Chu Đạt Xương chau mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về phía sau lưng các đội viên nói đến. Chu Đạt Xương đội viên nhìn xem bình thường hì hì ha ha, binh sĩ làm đội trưởng, biến nghiêm túc như thế, cũng biết rõ sự tình không đơn giản. Mấy tên đội viên nghe Chu Đạt Xương căn dặn sau đó, nhao nhao gật đầu hẳn là. Lại nhìn một bên khác, từ bốn tên hải xà thống lĩnh tạo thành Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận. Tên kia chính đối Chu Đạt Xương bọn họ Hải Xà thống lĩnh, khắp khuôn mặt là ý trào phúng đối với bọn họ nói ra. Cho là có cây đại thụ kia làm chỗ dựa, liền có thể ngăn cản bọn ta tiến công sao? Hừ, thực sự là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ở nơi này lục địa, để ngươi kiến thức một chút, chúng ta Hải Xà tộc chân chính lợi hại. Nói dứt lời sau đó, tên này Hải Xà thống lĩnh từ từ đưa tay lên, bàn tay chính đối Chu Đạt Xương bọn họ. Chu Đạt Xương nhìn xem bậc này tư thế, tâm cũng là thót lên tới cổ họng mà. Bất quá Chu Đạt Xương mặt ngoài, hay là làm bộ như một bộ chẳng hề để ý bộ dáng mắng trả lại. Người mẹ nó thì khoác lác ngưu đi. Bốn người mới tăng thêm nhiều như vậy binh tôm tướng của mới phá ta một đạo tường thành. Còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ta khoác lác. Tới tới tới. Có cái gì chiêu số liền toàn bộ xuất ra đi. Nhường ra ra kiến thức một chút các ngươi những cái kia trò mèo. Chu Đạt Xương miệng vẫn là cực kỳ âm hiểm. Bốn tên hải xà thống lĩnh nghe Chu Đạt Xương lời nói sau đó, đều là bộ mặt run rẩy, trong lòng phẫn nộ không thôi. Bọn họ từ khi trở thành hải xà thống lĩnh sau đó, lúc nào nhận qua bậc này vũ nhục. Lúc này ở bọn hắn trong lòng, Chu Đạt Xương đã bị liệt lên phải chết danh sách, hơn nữa còn nhất định phải là chết thảm cái kia một loại. Sau đó bốn tên hải xà thống lĩnh lặng lẽ, trực tiếp bắt đầu vận chuyển chiến trận. Mà theo lấy chiến trận vận chuyển, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục đã biết, tòa này tứ tượng huyền băng chiến trận rốt cuộc là một tòa dạng gì trận pháp. Kỳ thật tòa này tứ tượng huyền băng chiến trận nguyên lý rất đơn giản. Liền là đem chiến trận bên trong bốn người lực lượng liền cùng một chỗ. Bọn họ bốn người có thể đem lực lượng tập trung đến một người nơi đó, cũng có thể tập trung đến hai người nơi đó. Tổng tới nói chính là, bốn người lực lượng cộng hưởng, chỉ cần tứ tượng huyền băng chiến trận không tiêu tan, bọn họ liền là một tên, có gấp bốn lần chiến lực hải xà thống lĩnh. Lúc này bốn tên hải xà thống lĩnh, chính là đem tất cả lực lượng, đều chuyển tới chính đối Chu Đạt Xương cái kia trên người một người. Đừng nói là Chu Hoành Vũ, ngay cả Chu Đạt Xương cũng đã cảm nhận được trên thân người kia cường đại khí tức. Nhìn xem chính đối hắn tên kia hải xà thống lĩnh, trong tay hàn khí càng ngày càng ngưng tụ, Chu Đạt Xương trong lòng càng là không có ngọn nguồn. Không biết là hẳn là chạy, còn là nên làm tiếp tục dựa vào lấy đại hòe thụ chiến đấu. Nếu là bọn họ quay người chạy trốn, không có đại hòe thụ hỏa diễm làm dựa vào, bọn họ rất khả năng không phải cái này bốn tên hải xà thống lĩnh đối thủ. Mà nếu là bọn họ không chạy, Chu Đạt Xương lại nói không chính xác, bọn họ có thể hay không chống cự được cái này bốn tên hải xà thống lĩnh tạo thành tứ tượng huyền băng chiến trận công kích. Ngay ở Chu Đạt Xương do dự thời điểm, hướng về phía Chu Đạt Xương cái kia một tên hải xà thống lĩnh, ngưng tụ xong trong tay hắn cực hàn chi khí. Cỗ này cực hàn chi lực kinh khủng đến cực điểm, coi như cách thật xa Chu Hoành Vũ đều có thể cảm nhận được nó cường đại. Chu Đạt Xương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, nhưng là không dám mạo hiểm. Hắn cảm thấy có thể liều một phen. Dù sao đại hòe thụ lúc này còn tại hừng hực thiêu đốt lên. Chu Đạt Xương cảm thấy bậc này liệt hỏa, hẳn là có thể kháng trụ đạo kia cực hàn chi khí. Thế nhưng là lúc này bên kia Chu Hoành Vũ, có thể không cho rằng như vậy. Hắn cảm giác được cỗ này cực hàn chi lực, không đơn giản chỉ là nhìn bề ngoài như thế. Cái này cực hàn chi khí hẳn là cường đại hơn tồn tại. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, viên kia chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đại hòe thụ, cũng không thể đủ kháng trụ đạo này cực hàn chi khí. Nhìn xem Chu Đạt Xương dĩ nhiên muốn châu chấu đá xe, Chu Hoành Vũ biết rõ không thể đợi thêm nữa. Lúc này nếu là Chu Đạt Xương còn không chạy, bọn họ khả năng liền muốn thiên nhân lưỡng cách. Chu Hoành Vũ vội vàng hướng về phía Chu Đạt Xương hét lớn, các ngươi chạy mau. Theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng này kêu to, Chu Đạt Xương nháy mắt ngẩn người. Bất quá vẻn vẹn chỉ là ngẩn ra trong nháy mắt, Chu Đạt Xương liền khôi phục lại. Sau đó xoay người một cái, khiêng đứng dậy sau tên kia thương binh, trực tiếp liền hướng địa phương khác chạy đi. Mà còn lại mấy cái đội viên cũng đang Chu Đạt Xương làm ra phản ứng sau đó, nhanh chóng đi theo Chu Đạt Xương cùng một chỗ bắt đầu chạy trốn. Chỉ thấy bọn họ vừa mới chạy đi, đạo kia cực hàn chi khí liền nháy mắt bắn đi ra. Băng phong thuật, tên kia hải xà thống lĩnh hô to một tiếng. Sau đó chỉ thấy cực hàn chi khí nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản vẻn vẹn liếc mắt một cái trực tuyến bắn đi ra cực hàn chi khí, trong nháy mắt biến thành hình quạt. Đơn điểm công kích nháy mắt biến thành phạm vi công kích. Mà cái này loại phạm vi công kích chẳng những không có suy yếu đơn điểm công kích cực hàn chi lực, thậm chí còn có tăng cường. Trong chớp mắt, cực hàn chi khí nháy mắt tràn ngập toàn trường. Chương 3585, Sơn ngoại hữu sơn. Chỉ thấy cái kia hừng hực thiêu đốt lên đại hỏa, ở cái kia cực hàn chi khí bao trùm phía dưới, thế lửa trực tiếp yếu chấm 3 hơi sau đó, đại hỏa trực tiếp dập tắt, lại 3 hơi sau đó, nguyên bản còn tại hừng hực thiêu đốt lên đại hòe thụ, đã bị đông thành băng điêu. Nhìn xem đạo này băng phong thuật uy lực, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ta tích cái ai ra? Chu Đạt Xương trong lòng may mắn lấy vừa mới hắn quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn. Nếu không hiện tại biến thành băng điêu, liền không chỉ có chỉ là cái kia một khỏa đại hòe thụ,

bọn họ còn không tin tà, lại lần nữa thử một phen. Sau cùng kết quả cũng như vừa mới một dạng. Cực hàn chi khí đi qua đạo kia tường lửa thời điểm, liền phẳng phất hướng ngọn lửa phía trên thổi một trận, bình thường gió nhẹ đồng dạng, ngoại trừ oanh động hai lần bên ngoài, lại căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Ngay ở bốn tên hải xà thống lĩnh khiếp sợ một câu, cũng không nói ra được đến tử tế, tường lửa nháy mắt biến mất. Mà Chu Hoành Vũ, thì ngữ khí không lo lắng nhìn xem bốn tên hải xà thống lĩnh nói ra. Đổi một cái chiến kỹ. Cái này kỹ thuật đánh nhau hiệu quả rất bình thường nha. Lúc này bốn tên kia hải xà thống lĩnh nghe Chu Hoành Vũ, cũng là không còn gì để nói. Đây chính là ngay cả đứng thể 40 cửu đoạn cường giả, đều không dám chống đỡ chiến kỹ. Kết quả bị Chu Hoành Vũ nói thành rất bình thường, bọn họ vốn nên dậm chân giận mắng. Thế nhưng là bọn họ không có mặt làm như thế, bởi vì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ, tại Chu Hoành Vũ trước mặt thực sự không đáng giá nhắc tới. Trầm mặc một hồi sau đó, trong đó một tên hải xà thống lĩnh vẫn có chút không thể tin nói ra. Đây là cái gì hỏa diễm? Làm sao có thể chống đỡ được chúng ta băng phong thuật? Những người khác trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, loại này hỏa diễm bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Nghe tên kia hải xà thống lĩnh vấn đề, Chu Hoành Vũ thì nhàn nhạt hồi đáp. Không phải là cái gì lợi hại đồ vật, chỉ là dung hợp một chút cái khác lực lượng phổ thông ma hỏa mà thôi. Về phần cái này cái khác lực lượng là cái gì, Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không nói ra. Tên kia hải xà thống lĩnh rất rõ ràng cũng chỉ là chấn kinh phía dưới, bật thốt lên mà nói. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không nói cho bọn hắn chỗ mấu chốt. Một lát sau, cái này bốn tên hải xà thống lĩnh mới rối rít từ chấn kinh bên trong khôi phục lại, biến thành người khác đối phó hắn. Cầm đầu tên kia hải xà thống lĩnh nhìn xem bình tĩnh như thường Chu Hoành Vũ, hướng về phía sau lưng ba người khác nói ra. Tốt, để cho ta tới chiếu cố hắn. Trong đó một tên hải xà thống lĩnh theo tiếng nói ra. Sau đó chỉ thấy bọn họ bốn người một phen di động sau đó. Vừa mới tên kia hải xà thống lĩnh đứng ở đối mặt với Chu Hoành Vũ vị trí, mà mấy người khác thì đứng ở hắn sau lưng. Mà lúc này bốn người lực lượng cũng toàn bộ chuyển tới tên kia hải xà thống lĩnh trên người. Chương 3586, vô hạn tiếc nuối. A, lần này lại là cái chiêu số gì? Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Hừ, không biết tốt xấu thối tiểu tử, bọn ngươi chết là được rồi. Tên kia hải xà thống lĩnh nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng, nổi giận mắng. Sau đó chỉ thấy tên này hải xà thống lĩnh hét lớn một tiếng, băng chùy thuật. Sau đó tên này hải xà thống lĩnh liên tục quăng ra hơn 10 đạo băng chùy. Những băng này chùy cùng trước đó Chu Hoành Vũ gặp phải không giống. Trước đó Chu Hoành Vũ gặp phải không xem như phổ thông băng chùy thuật, vẫn là cải tiến bản băng châm thuật, uy lực đều rất một dạng. Lần này trải qua 4 tên tứ tượng huyền băng chiến trận tăng cường sau đó, gấp 4 lần lực lượng băng chùy thuật thế nhưng là so trước đó mạnh rất nhiều. 4 tên hải xà thống lĩnh nghĩ là tất nhiên Chu Hoành Vũ tường lửa như thế lợi hại, vậy bọn hắn liền thi triển, đem cái kia đại diện tích cực hàn chi khí biến thành càng thêm ngưng thực băng chùy. Cứ như vậy, hẳn là liền có thể xuyên qua tường lửa. Chỉ bất quá đây cũng là 4 tên hải xà thống lĩnh ý nghĩ hão huyền mà thôi. Băng chùy cho dù là mạnh, nhưng cũng vẫn, như cũ chỉ là một đạo hải xà tộc cực kỳ sơ cấp chiến kỹ mà thôi. Chu Hoành Vũ liền Tạ Ngọc thi triển trung cực chiến kỹ, huyền băng hộ thuẫn đều có thể phá mất, huống chi là loại này sơ cấp chiến kỹ đây. Sơ cấp chiến kỹ coi như tăng cường gấp 4 lần, nói đến cùng vẫn là sơ cấp chiến kỹ. Nhìn xem hơn 10 đạo, đi qua tứ tượng huyền băng chiến trận tăng cường qua băng chùy, Chu Hoành Vũ hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này băng chùy thật không có ý mới. Sau đó Chu Hoành Vũ rút ra bên hông thị huyết ma kiếm. Tại Chu Hoành Vũ liên tục vung vẩy phía dưới, hơn 10 đạo xâm la kiếm khí vừa vặn đối mặt cái kia hơn 10 đạo băng chùy. Mà kết quả cũng là rõ ràng. Một cái là sơ cấp chiến kỹ, một cái khác thì là xâm la chi lực cùng thị huyết chi lực hoàn mỹ kết hợp kiếm khí, ai cao ai thấp, tự nhiên là không có gì có thể nói. Chỉ thấy băng chùy cùng xâm la kiếm khí vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp bị cắt thành vụn băng. Mà cái này còn không tính xong. Cắt bể băng chùy sau xâm la kiếm khí, vẫn như cũ uy lực không giảm, trực tiếp xông về phía từ 4 tên kia hải xà thống lĩnh tạo thành, tứ tượng huyền băng chiến trận. 4 tên hải xà thống lĩnh nhìn thấy, quá sợ hãi. Nhìn xem mấy đạo xâm la kiếm khí đánh tới, bọn họ vội vàng xê dịch vị trí, lần nữa đổi một tên hải xà thống lĩnh đứng ở phía trước. Sau đó chỉ thấy tên này hải xà thống lĩnh hô to một tiếng tường băng thuật. Một đạo băng thật dày tường, nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đạo này tường băng, thế nhưng, là bọn họ 4 người tổ thành tứ tượng huyền băng chiến trận bên trong duy nhất, phòng ngự thủ đoạn. Tường băng thuật mặc dù cũng là sơ cấp chiến kỹ, nhưng là nó phòng ngự lại rất cao. Lại tăng thêm cái này gấp 4 lần lực lượng tăng cường. Người bình thường rất khó bài trừ cái này tường băng thuật phòng ngự. Bọn họ thế nhưng là thử qua, Cái này đi qua tứ tượng huyền băng chiến trận, tăng cường sau tường băng thuật, thậm chí có thể ngăn cản được hải xà thống xuất một quyền chi lực. Bất quá một quyền này, đương nhiên không phải hải xà thống xuất toàn lực một kích, nhưng là coi như là của hắn phổ thông một quyền, vẫn là một đạo băng thông thường tường thuật khó có thể ngăn trở. Bọn họ không phải họ Chu Hoành Vũ tiện tay sẽ đi ra kiếm khí, có thể cùng hải xà thống lĩnh một quyền đánh đồng với nhau. Hơn nữa cái này mấy đạo kiếm khí, vẫn là ở cắt bể trước mặt gấp 4 lần cường hóa băng chủy thuật sau đó. Tại 4 tên hải xà thống lĩnh nhìn đến, cái này mấy đạo kiếm khí đã là nỏ hết đà. Nếu không phải vì không phá phôi tứ tượng huyền băng chiến trận trận hình, bọn họ thậm chí cảm thấy, chỉ cần hơi khẽ trốn, liền có thể. Chỉ bất quá là bọn họ nghĩ đơn giản. Đạo này trải qua gấp 4 lần cường hóa sau tường băng, tại Sâm La kiếm khí trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Sâm La kiếm khí liền phẳng phất cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm liền đem tường băng cắt thành mấy chục khối. Nếu không phải Chu Hoành Vũ có thể thao túng những cái này Sâm La kiếm khí, khả năng cái này 4 tên hải xà thống lĩnh đã có người một mệnh ô hô. Mà coi như tính mạng của bọn hắn không có sự tình, nhưng là bọn họ nội tâm cũng đã giống khối băng một dạng, thật lạnh thật lạnh. Cái này 4 tên hải xà thống lĩnh, tốt xấu cũng đều là chiến thể 30 đoạn nhân vật. Bọn họ làm sao sẽ nhìn không ra, cái kia hơn 10 đạo thẳng hướng bọn họ kiếm khí, tại sắp đụng phải bọn họ thời điểm, bỗng nhiên cải biến phương hướng. Lúc này cái này 4 tên hải xà thống lĩnh đã biết rồi Chu Hoành Vũ chỗ cường đại. Bọn họ cũng đã nghĩ không ra bất luận cái gì có thể chiến thắng lý do. Trong mắt bọn hắn, Chu Hoành Vũ thậm chí so hải xà thống soái còn muốn lợi hại. Hải xà thống soái đều không phải đối thủ, huống chi là trước mắt Chu Hoành Vũ đây. Chỉ bất quá bọn họ lại muốn sai rồi. Chu Hoành Vũ tuy mạnh, nhưng là ma thể phía trên chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Chu Hoành Vũ lúc này nếu là thật đối mặt chiến thể 40 cửu đoạn hải xà thống soái, nhiều nhất là bất phân thắng bại. Chỉ cần hải xà thống soái có cái gì cao cấp chiến kỹ hoặc là vũ khí, vậy hắn Chu Hoành Vũ liền chỉ còn lại nước mà chạy trốn mà. Chỉ bất quá lúc này tại chỗ 4 tên hải xà thống lĩnh cũng đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ tượng huyền băng chiến trận cùng chiến kỹ, tại Chu Hoành Vũ trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích, cái này làm sao có thể nhường bọn họ không sợ. Trái lại bên kia Chu Hoành Vũ vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn xem trước mắt 4 tên hải xà thống lĩnh, chỉ cái kia một tên còn không có thi triển qua kỹ thuật đánh nhau hải xà thống lĩnh nói ra. Cái kia, ngươi nói một chút ngươi là cái gì chiến kỹ? Nếu là vẫn là băng chùy, vậy ta liền không cùng các ngươi lề mề. Nghe Chu Hoành Vũ tra hỏi, hải xà thống lĩnh không khỏi trong lòng rất đắng. Bởi vì hắn chiến kỹ mặc dù không phải băng chùy thuật, nhưng lại cũng chỉ là nó cải tiến bản, băng châm thuật. Mà băng châm thuật lại là lấy tốc độ tăng trưởng. Ngay cả tên kia hải xà thống lĩnh thi triển băng chùy thuật đều một chút tác dụng đều không có, hắn băng châm thuật lại làm sao sẽ sinh ra hiệu quả đây? Chỉ thấy tên này hải xà thống lĩnh, nuốt nhất nước bọt, cứng rắn ra đầu hồi đáp. Chiêu thức của ta là băng chùy thuật cải tiến bản băng châm thuật. Nghe xong là băng châm thuật, Chu Hoành Vũ nháy mắt liền mất đi hứng thú. Chỉ thấy hắn khoát tay áo hướng về phía 4 tên kia hải xà thống lĩnh nói ra. Băng châm thuật coi như xong a, quá yếu. Các ngươi còn có hay không cái gì càng cường lực hơn chiến kỹ? Nếu như không có, ta liền muốn giết các ngươi. Chu Hoành Vũ lời này nói cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt tùy ý. Ở hắn nhìn đến giết cái này mấy tên hải xà thống lĩnh, liền phẳng phất là bóp chết một cái mã nghĩ đơn giản như vậy sự tình. Về phần nói nhân từ, đáng thương. Ở trên chiến trường, những cái này đều là không có chỗ dung thân. Chu Hoành Vũ một đường đi tới, tận mắt nhìn thấy bi kịch, thực sự nhiều lắm. Một cái hơn 2.000 dân thôn trang, hiện tại chỉ còn lại 200-300 người. Mỗi cái thôn trang, đều ít nhất có 2.000 người, chết thảm ở những cái này hải xà thống lĩnh trong tay. Tàn nhẫn nhất là, ngoại trừ dài đầy mặt đất máu tươi bên ngoài, Chu Hoành Vũ quả thực là liền một bộ thi thể, đều không có phát hiện. Ma dương tộc con dân thi thể, cũng đã bị xem như đồ ăn ăn hết. Ăn không được bộ phận, cũng bị đặc thù xuất ra đầu tiên ngâm chế, trở về đáy biển để dành, giữ lại về sau từ từ ăn. Bởi vậy, đối với hải xà tộc, Chu Hoành Vũ là không có bất luận cái gì thương hại cùng nhân từ có thể nói. Không phải Chu Hoành Vũ nhiều tà ác, kẻ giết người, người giết chi, không ngoài như vậy. Mà bên kia 4 tên hải xà thống lĩnh cái nào còn có cái gì chiến kỹ? Tứ tượng huyền băng chiến trận liền là bọn họ áp đáy hòm đồ vật, một chiêu này đối Chu Hoành Vũ đều không có chút nào tác dụng, bọn họ cũng đã không có chút nào biện pháp. Nhìn xem im lặng không lên tiếng 4 tên hải xà thống lĩnh, Chu Hoành Vũ cũng đã biết bọn họ ý tứ. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ hơi thở dài một hơi. Ai? Còn muốn nhiều kiến thức một cái hải xà tộc chiến kỹ chiến pháp đây? Chu Hoành Vũ ngữ khí bên trong mang theo vô hạn tiếc nuối ý. Chương 3587, đè nén trầm mặc. Chu Hoành Vũ là thật cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù một trận chiến này hắn kiến thức băng phong thuật,

nhất là cùng Xâm La chi lực kết hợp sau đó, uy lực của nó càng là cường vô địch. Tuyệt đối không phải chỉ là 30 đoạn chiến thể, có khả năng chống cự. Xâm La chi lực tăng thêm thị huyết kiếm khí, ngưng tụ ra Chu Hoành Vũ sở hứng phi mỹ Xâm La kiếm khí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mạnh, cùng ma thể không quan hệ, cái kia hoàn toàn là truyền thừa ma kỹ quá mạnh. Nếu như đem những cái này truyền thừa ma kỹ cho kẻ khác dùng, đánh nhau không có gì cả Chu Hoành Vũ. Không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ tình cảnh, cùng cái này 4 tên hải xà thống lĩnh sẽ không có bất kỳ khác biệt. Nhìn xem trên mặt đất khô héo hải xà thống lĩnh thi thể, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó, liền thu hồi thị huyết ma kiếm, đi tới Chu Đạt Xương bên người. Giải quyết. Chu Đạt Xương từ đầu đến cuối, đều không nhìn Chu Hoành Vũ cùng hải xà thống lĩnh chiến đấu nhất nhãn. Hắn một mực ở trị liệu tên kia thương binh. Lúc này Chu Hoành Vũ đi tới bên cạnh hắn, hắn vừa rồi mở miệng hỏi thăm đến. Ân. Giải quyết. Chu Hoành Vũ nhẹ giọng nói ra, liền phẳng phất sợ quấy rầy đến người nào một dạng. Sau đó là một trận trầm mặc. Một lát sau, Chu Đạt Xương xử lý xong tên kia người bị thương thương thế sau đó, Chu Hoành Vũ mới mở miệng lần nữa nói ra. Thật xin lỗi, tới chậm. Chu Đạt Xương lại một câu cũng không có nói, chỉ là ngồi ở trên mặt đất cúi đầu. Lúc này còn dư, lại 3 tên đội viên sớm đã bị Chu Đạt Xương đuổi đi trợ giúp các thôn dân. Hiện tại hóa thành băng điêu đại hòe thụ phía dưới, chỉ có Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cùng tên kia thương binh. Bất quá lúc này khả năng cũng đã không thể gọi là thương binh, bởi vì hắn cũng đã đình chỉ hô hấp. Chu Hoành Vũ nói xin lỗi xong sau đó, bầu không khí lại lâm vào đè nén trầm mặc. Chu Hoành Vũ có chút lo lắng nhìn xem Chu Đạt Xương. Mà Chu Đạt Xương thì một cái tay đáp ở cái kia tên đã chết đội viên trên bờ vai, cúi đầu không nói. Nơi xa chuyển đến các thôn dân cùng binh tôm tướng cua chiến đấu thanh âm. Lúc này 4 tên hải xà thống lĩnh đã bị Chu Hoành Vũ chém giết. Lại tăng thêm 3 tên kia đội viên trợ giúp. Chiến đấu cũng đã xu hướng suy tàn, các thôn dân cũng phát khởi phản công kèn lệnh. Binh tôm tướng cua không có hải xà thống lĩnh chỉ huy, chiến lực hạ thấp rất nhiều. Lúc này chiến đấu cũng đã không cần Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đến xử lý. Chu Đạt Xương cứ như vậy yên lặng ngồi ở trên mặt đất, không nói một lời. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ hắn trong lòng khổ sở, cho nên cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ có thể lý giải Chu Đạt Xương tâm tình. Đổi lại là Chu Hoành Vũ, cũng sẽ bi thương. Chương 3588, thân thỉnh rời khỏi. Nhìn xem bình thường tùy tiện, hi hi ha ha Chu Đạt Xương biến thành bộ dáng như vậy, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng quả thực không tốt thụ. Chỉ là không có biện pháp, chiến tranh liền là như thế, trở thành quân nhân, lên chiến trường, liền là đem đầu đừng tại lưng quần mang lên. Chiến trường phía trên ngàn khó vạn hiểm, hơi chút sơ sẩy, khả năng liền là mệnh tăng hoàng tuyển hạ tràng. Chu Đạt Xương tất nhiên lựa chọn trở thành quân nhân, đồng thời lên chiến trường, hắn tự nhiên là biết rõ những chuyện này. Chỉ là đầu một ngày còn cùng một chỗ hì hì ha ha chiến hữu, ngày thứ hai liền biến thành thiên nhân vĩnh cách. Đổi lại là người nào, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ bất quá Chu Đạt Xương càng trọng tình nghĩa, cho nên nhìn thấy đồng bạn ở trước mắt chết đi, hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương một mực như huynh đệ giống như ở chung, cũng chính là nhìn chúng Chu Đạt Xương trọng tình trọng nghĩa. Lúc này Chu Hoành Vũ biết rõ hắn nói lại nhiều lời an ủi cũng không hề dùng. Hiện tại Chu Đạt Xương cần yên lặng một chút, Chu Hoành Vũ xem như bạn tốt, tự nhiên là đứng ở một bên, yên lặng vì hắn thủ hộ, ngăn cản những cái kia không có mắt binh tôm tướng cua đến quấy rối Chu Đạt Xương. Mà Chu Đạt Xương lần này trầm mặc cũng không biết tới bao lâu thời gian. Lúc này trong thôn cũng đã không có mấy con binh tôm tướng cua. Tại các thôn dân hợp lực phản công phía dưới, binh tôm tướng cua bị đuổi ra khỏi thôn. Mà mặt này sụp đổ tường thành, cũng bị hơi sửa chữa một phen. Ít nhất là có thể hơi ngăn cản binh tôm tướng cua tiến công. Lúc này thôn trang, cũng đã yên tĩnh trở lại. Mà Chu Đạt Xương ở đã trải qua hồi lâu trầm mặc sau đó, cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Hải Dương chi tai qua đi, ta sẽ thân thỉnh rời khỏi quân đội. Ân, tốt. Chu Hoành Vũ bình tĩnh đáp lại, sơ lược hai chữ, ngữ khí bên trong mang theo một chút áy náy. Hắn biết rõ Chu Đạt Xương lúc đầu có thể tự do tự tại ở tông môn bên trong trải qua mỗi ngày nhàn nhã sinh hoạt. Mà vì hắn người huynh đệ này, Chu Đạt Xương nghĩa vô phản cố lên chiến trường. Thậm chí ngay từ đầu, Chu Đạt Xương cũng không chuẩn bị trực tiếp bái đoạn kia đại sư vi sư. Hắn cũng là vì có thể đủ nhiều trợ giúp Chu Hoành Vũ một chút, mới cuối cùng lựa chọn bái sư. Đương nhiên, bất kể là bái sư vẫn là lên chiến trường, này cũng không phải hoàn toàn bởi vì Chu Hoành Vũ nguyên nhân. Dù sao Chu Đạt Xương là một cái có bản thân suy nghĩ người. Hắn khẳng định cũng có bản thân một chút suy tính. Nhưng là không thể phủ nhận là, Chu Đạt Xương tại làm hai chuyện này phía sau, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Chu Hoành Vũ ảnh hưởng. Cho nên nhìn xem lúc này Chu Đạt Xương bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng rất là hổ thẹn. Chu Đạt Sương mặc dù thần sắc vẫn như cũ ảm đạm, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì trách cứ Chu Hoành Vũ ý tứ. Dù sao những cái này đều là chính hắn lựa chọn, là chính hắn muốn thể nghiệm một cái chiến trường cảm giác. Hơn nữa hắn cũng biết rõ bái tại Đoạn đại sư môn hạ, sẽ phải chịu rất nhiều chiếu cố và đặc quyền. Mặc dù Chu Đạt Sương đối với những cái này chiếu cố, không thế nào vừa ý, nhưng là cái này, cũng không đại biểu hắn biết bài xích những cái này chiếu cố và đặc quyền. Hoàn toàn tương phản, Chu Đạt Sương kỳ thật rất hưởng thụ những cái này đặc thù chiếu cố và đặc quyền. Cho nên hắn sẽ không đi trách cứ Chu Hoành Vũ cái gì. Hơn nữa, Chu Đạt Sương đã sớm đã biết chiến trường phía trên sẽ có sinh ly tử biệt. Hắn thuộc hạ 4 tên đội viên vốn, liền là Đoạn đại sư phái tới bảo hộ cái chết của hắn tùy tùng, bọn họ sứ mệnh liền là bảo hộ Chu Đạt Sương. Cho nên Chu Đạt Sương biết rõ, những người này khẳng định sẽ có người thụ thương hoặc là chết đi. Nhưng là biết là một chuyện, thực sự kinh lịch lại là một chuyện khác. Bất quá Chu Đạt Sương là loại kia rộng rãi người, rất nhanh hắn liền từ loại kia bi thương cảm xúc bên trong đi ra. Ta cảm thấy vẫn là rèn sắt tương đối thích hợp ta. Chu Đạt Sương lúc này mặc dù trên mặt vẫn như cũ có chút thần sắc căng cứng, nhưng là ngữ khí bên trong cũng đã về tới bình thường trạng thái. Nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ vị này bạn bè cũng không phải loại kia đa sầu đa cảm người. Thế là nghe Chu Đạt Sương lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ đáp lại nói. Ân, ngươi nói đúng. Chỉ ngươi thân này mỡ, chỉ có rèn sắt mới có thể đánh xuống. Nếu không nếu là lại theo chiến trường pha trộn một đoạn thời gian, chỉ sợ quân đội lương thực đều muốn bị ngươi ăn hết sạch đây. Câu nói này tự nhiên là chơi cười nhạo. Chu Hoành Vũ cũng chỉ là nhìn xem bầu không khí có chút ngưng trọng, muốn hòa hoãn một cái. Bất quá những ngày qua, Chu Đạt Sương thực sự lại mập không ít. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, Chu Đạt Sương so xuất chiến trước đó, mập trọn vẹn một vòng. Muốn không phải là Chu Hoành Vũ biết rõ, Chu Đạt Sương không phải cái kia vì ăn đồ vật mà cái gì đều không để ý người, hắn thậm chí đều hoài nghi Chu Đạt Sương có phải hay không trộm người trong thôn lương thực. Kỳ thật Chu Đạt Sương cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì thể chất nguyên nhân mà thôi. Chu Đạt Sương liền là loại kia uống nước lạnh đều dài hơn thịt thể chế, đối với điểm này, chính hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đánh rắm, lão tử ta thế nhưng là không có cầm quần chúng một châm một đường. Chu Đạt Sương trắng Chu Hoành Vũ một cái, không phục nói đến. Lúc này Chu Đạt Sương cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, trên mặt sau cùng một tia âm u cũng theo lấy Chu Hoành Vũ nói đùa, tan thành mây khói. Nghe Chu Đạt Sương giận mắng, Chu Hoành Vũ trên mặt ý cười càng hơn, hắn biết rõ Chu Đạt Sương cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Bọn họ hai người là sớm nhất nhận biết. Hơn nữa còn trải qua nhập môn chắc thí thời điểm đồng sinh cộng tử. Nhắc tới Ma Dương Kiếm Tông, người nào hiểu rõ nhất Chu Đạt Sương, vậy dĩ nhiên là Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Đạt Sương bộ dáng, Chu Hoành Vũ thoáng an tâm một chút. Sau đó Chu Hoành Vũ đem hắn cũng đã cứu được 3 cái thôn xóm, đồng thời đem một chút vạn chiến tinh binh vận, đến Thiên Ma Đảo sự tình cùng Chu Đạt Sương nói một cái. Chu Đạt Sương tự nhiên là hoàn toàn không có ý kiến, đồng thời lại còn phụ họa nói. Đúng rồi, đều cho hắn đảo đi, chờ lấy Hải Dương chi tai qua đi. Cái này đại hòe thôn trong mấy tên vạn chiến tinh binh người cũng đều lôi đi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí à. Chu Hoành Vũ ha ha cười nói. Sau đó hai người nhàn trò chuyện đôi câu sau đó, liền bắt đầu bận bịu nổi lên bản thân sự tình. Chu Đạt Sương bắt đầu một bên chỉ huy các thôn dân chống cự binh tôm tướng cua, tiến công, một bên bắt đầu, lại trợ giúp các thôn dân cùng một chỗ đem đạo kia sụp đổ tường thành một lần, nữa chữa trị. Mà Chu Hoành Vũ thì trở, về tiếp cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ cùng bọn họ hộ tống các thôn dân. Mặc dù cái kia thiên ma chiến sĩ giảm bớt đến 100 tên, nhưng là các thôn dân cũng giảm thiếu đi rất nhiều. Cho nên bọn họ hộ tống lên, cũng không phải rất khó khăn. Bất quá không có giản hà cùng cao bằng nghĩa tại, Chu Hoành Vũ vẫn có chút không yên lòng, dù sao nơi đó không có hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Đồng thời lại còn có mấy tên kiệt ngạo bất tuần Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, Chu Hoành Vũ lo lắng bọn họ ở bên trong quấy rối. Bất quá sự thật chứng minh vẫn là Chu Hoành Vũ đa tâm. Những cái này Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cũng đã hoàn toàn bị cái kia 100 tên kiêu dũng thiện chiến thiên ma chiến sĩ cho hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không biết những cái này áo đen che mặt người là lai lịch thế nào, mà coi như bọn họ mở miệng hỏi thăm, những người này cũng là căn bản không để ý bọn họ. Cuối cùng cái này mấy tên kiếm tông đệ tử cũng là rất thức thời trực tiếp im miệng, cùng thiên ma các chiến sĩ cùng một chỗ chống cự binh tôm tướng của công kích. Những người này vốn liền chiến lực phi phàm, mà ở Chu Hoành Vũ trở về sau đó, bọn họ càng là áp lực thiếu đi hơn phân nửa. Có Chu Hoành Vũ ở phía trước mở đường, bọn họ đi tới tốc độ nháy mắt nhanh rất nhiều. Không đến một canh giờ thời gian, đại bộ đội liền toàn bộ tiến nhập đại hòe thôn. Tiến vào trong thôn sau đó, tự nhiên có Chu Đạt Sương an bài những người kia. Có thể chiến đấu thôn dân, trực tiếp bị Chu Đạt Sương điều chỉnh đến chiến trường phía trên. Những cái kia già yếu tàn tật, thì bị Chu Đạt Sương an bài vào trong thôn tu dưỡng. mấy tên kia kiếm tông đệ tử, ngoại trừ thụ thương hôn mê, những người còn lại đang cùng Chu Đạt Xương đánh xong chào hỏi sau đó, trực tiếp từ cảm thấy dấn thân vào đến chiến đấu. Chương 3589, Hạnh Thượng Thôn. Có nhiều như vậy Ma Dương kiếm tông đệ tử gia nhập, thủ hộ liền biến càng thêm dễ dàng. Lại tăng thêm hải xà thống lĩnh, cũng đã bị Chu Hoành Vũ giải quyết hết. Bọn họ đối phó lên minh tôm cua, cũng đã có thể nói là không có chút nào áp lực. Làm xong an bài công tác sau đó, Chu Đạt Xương lại đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thủ hạ những cái này tinh binh hãn tướng, Chu Đạt Xương là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhiều như vậy ma thể 30 đoạn cao thủ a. Cái này An Bình Đảo rốt cuộc là cái địa phương nào a? Chu Hoành Vũ thì chỉ là mỉm cười, nói ra, cái này còn muốn cảm tạ vị kia, cho ta đưa lên phần này đại lễ Tô gia đại công tử a. Chu Đạt Xương nhìn xem cái kia 100 tên sắp xếp chỉnh tề, kỷ luật nghiêm khắc thiên ma chiến sĩ, ngoài miệng lại bắt đầu không đáng tin cậy lên. Nếu không ta cũng gây nhất gây vị kia Tô đại công tử. Loại này đại lễ ta muốn đến mấy phần a? Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương, cười mắng, ngươi có thể kéo đến đi. Cũng đừng cho đoạn đại sư tìm phiền toái. Chu Hoành Vũ lời này nói thực sự, Chu Đạt Xương coi như đi gây Tô Tử Vân cũng không hề dùng chỗ. Bởi vì hắn không giống Chu Hoành Vũ, không có chỗ dựa, Chu Hoành Vũ chọc Tô Tử Vân chỉ có thể bản thân khiêng. Chu Đạt Xương thế nhưng là đoạn đại sư thân truyền đệ tử. Nếu là Chu Đạt Xương đi gây Tô Tử Vân, xui xẻo như vậy nhất định là đoạn đại sư, mà không phải là Chu Đạt Xương. Chu Đạt Xương tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, hắn lời này cũng vẻn vẹn chỉ là nói đùa mà thôi. Lúc này Đại Hoè thôn tình huống cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù chủ động tiến công nhất định là không hiện thực, nhưng là muốn nói dựa vào những người này giữ vững thôn, cũng nhất định là không có vấn đề gì cả. Tất nhiên Chu Đạt Xương nơi này cũng đã không cần Chu Hoành Vũ, vậy hắn liền muốn tiếp tục đi viện trợ khác thôn trang. Chu Đạt Xương nhường Chu Hoành Vũ không cần quá mức lo lắng hắn bên này, chỉ để ý tiếp tục hướng phía trước cứu viện liền có thể. Cùng Chu Đạt Xương thông báo vài câu sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ lần nữa bước lên hành trình. Bọn họ kế tiếp muốn đi cứu viện thôn trang, liền là Thạch Nguyệt bảo vệ Hạnh Thượng thôn. Lúc này cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ không có thôn dân cần thủ hộ, đều đi theo Chu Hoành Vũ cấp tốc ở chiến trường bên trong xuyên toa. Bất quá bọn họ vẫn như cũ cùng Chu Hoành Vũ kéo ra một đoạn cự ly. Chỉ vì Chu Hoành Vũ tại thả ra chiến đấu thời điểm, tạo thành phá hư thật sự là quá lớn. Bất kể là phạm vi công kích xâm la ma diễm, vẫn là đơn điểm công kích xâm la kiếm khí, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Cho nên căn bản không cần Chu Hoành Vũ nhiều lời, cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ liền tự giác cùng hắn kéo ra một đoạn cự ly. Chu Hoành Vũ lại tăng thêm cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ, ở nơi này chiến trường phía trên đơn giản liền là vô địch tồn tại. Bọn họ một đường trùng sát, binh tôm tướng cua ở cường đại chiến lực trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lần này vẫn là một nén nhang thời gian. Bất quá lần này lại không đơn giản chỉ có Chu Hoành Vũ một người, mà là toàn viên đều, ở một nén nhang thời gian đạt tới Thạch Nguyệt bảo vệ Hạnh Thượng thôn. Phải biết, cái này cũng không phải tại ngày thường không có binh tôm tướng cua ngăn trở thời điểm. Hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ, mục tiêu cực lớn, rất dễ dàng nhận đại lượng ngăn trở của địch nhân. Mà coi như dạng này, bọn họ vẫn như cũ có thể đỉnh lấy trùng điệp áp lực, lấy nhanh nhất thời gian đạt tới nơi này. Hạnh Thượng thôn tình huống muốn tốt đối Đại Hoè thôn. Thạch Nguyệt trung quy là nữ tử, tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Chu Đạt Xương tùy tiện, rất nhiều chi tiết đều căn bản không quan tâm, cho nên cũng dẫn đến củng cố tường thành có rất nhiều lỗ thủng. Mà Thạch Nguyệt nơi này liền không tồn tại loại tình huống này. Tại Chu Hoành Vũ đi rồi, Thạch Nguyệt liền đình chỉ tu luyện, mỗi ngày tự mình giám sát những cái kia các thôn dân gia cố. Những cái kia thôn dân bắt đầu cảm thấy Thạch Nguyệt làm như thế, thật sự là chuyện bé xé ra to. Bọn họ dĩ vãng đều là dựa vào đơn sơ thấp lùn tường thành, liền có thể ngăn cản được hải xà tộc tiến công. Hiện tại nhường bọn họ lần nữa tăng cao cùng gia cố tường thành, nhường bọn họ cảm thấy Thạch Nguyệt là một cái chưa thấy qua việc đời nữ nhân. Bất quá các thôn dân tự nhiên là không dám đi những lời này thực sự nói ra, bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một phen mà thôi. Mà Thạch Nguyệt mặc dù biết rõ những người này ý nghĩ, nhưng cũng lại không quan tâm. Bởi vì Chu Hoành Vũ liên tục cảnh cáo, để cho nàng cảm thấy lần này, Hải Dương chi tai tính nghiêm trọng có thể muốn vượt qua tưởng tượng. Cho nên Thạch Nguyệt đối với tường thành cùng công sự phòng ngự gia cố vô cùng coi trọng. Thậm chí mỗi một cái chi tiết nhỏ nàng đều muốn cẩn thận đi xem xét. Tại Thạch Nguyệt lần này giám sát phía dưới, cũng làm ra hiệu quả. Các thôn dân không dám đắc tội Thạch Nguyệt, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa theo Thạch Nguyệt yêu cầu đi làm. Lúc đầu các thôn dân đều cho rằng, Thạch Nguyệt thật sự là có chút ít để đại tố. Mà chân chính đến Hải Dương chi tai đi tới một khắc kia. Nhìn xem từ chưa thấy qua như triều thủy nhất giống như, nhao nhao phun lên bên bờ binh tôm tướng cua, các thôn dân rốt cục đã biết, Thạch Nguyệt lương khổ dụng tâm. bọn họ đã bị Thạch Nguyệt dự kiến trước, cho hoàn toàn chấn kinh. Thạch Nguyệt mặc dù cũng đã chiếm được Chu Hoành Vũ cảnh cáo, nhưng là thực sự nhìn thấy loại này điên cuồng tấn công trạng thái, vẫn là để nàng cảm thấy thật sâu rung động. Mà mặc kệ như thế nào, lúc này Thạch Nguyệt khi trước cái kia một phen vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng rốt cục làm ra hiệu quả. Tường thành cùng công sự phòng ngự kiên cố trình độ, viễn siêu cái khác thôn xóm. Đối mặt với chen chúc tới binh tôm tướng cua, các thôn dân tại Thạch Nguyệt dẫn đầu dưới, chật vật giữ được tường thành. Coi như từ vừa mới bắt đầu hai tên hải xà thống lĩnh chỉ huy tiến công, biến thành bốn tên hải xà thống lĩnh chỉ huy tiến công. Hạnh thượng thôn vẫn như cũ nương tựa theo gia cố sau tường thành, chống lại hải xà tộc điên cuồng tiến công. Chỉ bất quá binh tôm tướng cua thực sự nhiều lắm, liền tựa như vô cùng vô tận một dạng. Mà bốn tên hải xà thống lĩnh phân biệt tiến công, cũng làm cho bọn họ áp lực gấp bội gia tăng. Mặc dù tường thành còn không có khắc phá, nhưng là đã đến lung lay sắp đổ trình độ. Mà liền ở cái này sắp bị phá vỡ khẩn cấp quan đầu, Chu Hoành Vũ mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ, như thiên hàng thần binh đồng dạng đến. Nhìn xem những cái này áo đen che mặt người, Thạch Nguyệt cái thứ nhất liền nghĩ đến Chu Hoành Vũ. Sau đó Chu Hoành Vũ xâm la kiếm khí cũng làm cho nàng khẳng định điểm này. Có cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ cùng Chu Hoành Vũ gia nhập, chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển. Cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ hướng tường thành chạm tiếp theo, binh tôm tướng cua căn bản liền tới gần điều khó khăn. Mà theo lấy cái này 100 tên thiên ma chiến sĩ ở tường thành hạ thủ hộ, tường thành trên thủ hộ các thôn dân, nháy mắt liền cảm thấy áp lực giảm nhiều. Các thôn dân mặc dù không biết những người này là người nào, nhưng là bọn họ biết rõ khẳng định không phải địch nhân. Cho nên đối với cái này 100 tên áo đen che mặt thiên ma chiến sĩ, bọn họ cũng không có cái gì địch ý. Thậm chí có một chút am hiểu bắn tên người, cũng đã bắt đầu trợ giúp lên thiên ma các chiến sĩ. Mà cứ như vậy, binh tôm tướng của tiến công liền biến càng thêm khó khăn. Nhìn xem tình hình như vậy, hải xà các thống lĩnh tự nhiên là nóng nảy rất. Chỉ là bốn tên hải xà thống lĩnh, lúc này lại căn bản không dành bận tâm những cái này. Bởi vì có một tên thực lực cường đại người áo đen bịt mặt, cũng đã tìm tới bọn họ. Lần này Chu Hoành Vũ vẫn như cũ dò xét một phen. Chỉ là lần này ngoại trừ một chiêu Chu Hoành Vũ không biết tên khói độc phun ra chiêu thức bên ngoài, còn lại chiêu thức Chu Hoành Vũ cũng đã thấy qua. Cái gì tứ tượng huyền băng chiến trận, băng phong thuật, tường băng thuật loại hình. Còn có cái kia một chiêu Chu Hoành Vũ cũng đã gặp qua vô số lần băng chùy thuật. Tại kiến thức qua những cái này chiêu số sau đó, Chu Hoành Vũ cũng liền không lưu tay nữa. Lần này vẫn là nghiền ép. Chu Hoành Vũ chiêu thức vốn liền rất lợi hại, lại tăng thêm xâm la chi khí tăng cường, cơ bản liền là ma thể 40 đoạn phía dưới vô địch tồn tại. Lại càng không cần phải nói Chu Hoành Vũ, trong tay còn có cái kia đem kinh lịch vô số tuế nguyệt, vô số máu tươi chu luyện thị huyết ma kiếm. Đối phó cái này bốn người, Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ dùng 10 cái chiêu. Cũng chính là bình quân xuống tới, giải quyết hết những cái này hải xà thống lĩnh, Chu Hoành Vũ đối bọn họ mỗi người vẻn vẹn sử dụng 3 chiêu mà thôi. 3 chiêu giải quyết hết một cái hải xà thống lĩnh, bậc này cường đại biến thái chiến lực, thật sự là không thấy nhiều. Chương 3590, rất tốt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm giải quyết hết cái này 4 tên hải xà thống lĩnh, Thạch Nguyệt cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Lúc này Thạch Nguyệt nghĩ không xuất hiện ở ma thể 40 đoạn phía dưới, ai còn nắm giữ biến thái như vậy chiến lực. Nàng đoán chừng coi như là thiên chi kiêu tử Tô Tử Vân, cũng làm không được điểm này. Phải biết Tô Tử Vân thế nhưng là có Ma Dương Kiếm Tông cùng Tô gia, hai cái này đại bên ngoài dê đảo thế lực tối cường toàn lực bồi dưỡng. Có thể thấy được Chu Hoành Vũ lúc này cho Thạch Nguyệt lớn dường nào rung động, mà lúc này Chu Hoành Vũ ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Đối với giết chết cái này mấy tên hải xà thống lĩnh, Chu Hoành Vũ cũng đã tập mãi thành thói quen. Cất kỹ hải xà độc giác sau đó, Chu Hoành Vũ đi tới Thạch Nguyệt trước người. Lúc này nguy cơ cũng đã giải trừ, Thạch Nguyệt cũng có thể buông lỏng lại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ che mặt bộ dáng, Thạch Nguyệt vẫn có chút rung động mở miệng nói ra, mặc dù lần trước ngươi tới Hạnh Thượng thôn thời điểm, ta liền biết rõ ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ đến, ngươi cũng đã cường đại đến loại này trình độ. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt khích lệ, thì là phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, những cái này đều là chút lòng thành. Thạch Nguyệt cũng sớm đã bị Chu Hoành Vũ tôi luyện, đi ra, Chu Hoành Vũ đã cho nàng mang đến quá nhiều rung động. Phía trước vô sự tự thông, tăng thêm không đan phương luyện đan, cũng đã hoàn toàn nhường Thạch Nguyệt đã biết Chu Hoành Vũ có bao nhiêu nghịch thiên. Lúc này Thạch Nguyệt mặc dù rung động đối Chu Hoành Vũ chiến lực, nhưng là lần này cũng đã không còn giống trước đó như vậy khiếp sợ, mà nói đều không nói ra được đến. Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt cũng vẻn vẹn chỉ là cười một tiếng chi. Nàng biết rõ Chu Hoành Vũ là ở nói đùa mà thôi. Bất quá mặc dù Chu Hoành Vũ lời này có nói đùa ý, nhưng lại cũng không phải đều là nói đùa. Bởi vì hắn quả thật có tư cách nói những lời này. Sau đó hai người liền không còn tiếp tục lần này chủ đề. Tiếp lấy Thạch Nguyệt cùng phía trước Chu Đạt Sương một dạng, Đối với Chu Hoành Vũ mang tới cái này, 100 tên thiên ma chiến sĩ cảm thấy rất hứng thú. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chỉ là nói cho Thạch Nguyệt, những người này đều là an bình ở trên đảo mấy ngàn năm qua ma luyện ra chiến sĩ. Sự tình khác Chu Hoành Vũ cũng không có sách. Bởi vì Chu Hoành Vũ cũng không muốn nhường Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương biết rõ càng nhiều sự tình. Không phải Chu Hoành Vũ sợ hãi nhường Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương biết rõ trên thiên ma đảo tài phú, mà là trên thiên ma đảo sự tình tại Chu Hoành Vũ nhìn đến chỉ làm cho Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương mang đến tai nạn. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Hoành Vũ sẽ một mực gạt chuyện này. Cứ như vậy coi như hắn Chu Hoành Vũ đến lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng liền cùng hắn thoát ly liên quan, sẽ không nhận dính líu. Mà lấy Thạch Nguyệt tinh tế tỉ mỉ tâm tư, tự nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ còn ẩn giấu đi một chút cái gì. Bất quá nàng vẫn là một cái kia thông tình đạt lý Thạch Nguyệt. Tất nhiên Chu Hoành Vũ có chỗ giấu giếm, nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lấy bọn hắn quan hệ trong đó, nếu là có vấn đề, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ không chút nào keo kiệt cầu cứu. Mà tất nhiên Chu Hoành Vũ không có cầu cứu, chuyện kia tự nhiên cũng không phải là cho Chu Hoành Vũ mang đến khốn nhiễu vấn đề. Cho nên Thạch Nguyệt căn bản là không thâm cứu xuống dưới. Chỉ là cùng Chu Đạt Xương một dạng, trắng trợn khen cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ một phen. Sau đó Chu Hoành Vũ lại đem Chu Đạt Xương chuẩn bị rời khỏi quân đội sự tình cùng Thạch Nguyệt nói một cái. Mà nghe xong Chu Đạt Xương quyết định, Thạch Nguyệt có chút kinh ngạc. Ở hắn nhìn đến, Chu Đạt Xương không giống như là loại kia đa sầu đa cảm người, chiến trường loại kia trùng sát mới là Chu Đạt Xương ưa thích. Đây cũng là bởi vì Thạch Nguyệt đối với Chu Đạt Xương hiểu rõ không sâu bố trí. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương giao lưu mặc dù cũng không ít, nhưng lại không giống cùng Chu Hoành Vũ trao đổi sâu như vậy. Cho nên nàng có chút không hiểu rõ Chu Đạt Xương cũng coi như bình thường. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích sau đó, Thạch Nguyệt cũng liền thoải mái. Hắn cho tới bây giờ không biết Chu Đạt Xương là như thế trọng tình nghĩa người. Chu Đạt Xương hình tượng tại Thạch Nguyệt trong lòng lại tăng lên một bậc thang. Sau đó, Thạch Nguyệt cũng đem nàng quyết định, nói cho Chu Hoành Vũ. Kia chính là hắn cũng phải ở lần này Hải Dương chi tai qua đi, lựa chọn lui ra chiến trận. Đối với Thạch Nguyệt rời khỏi, Chu Hoành Vũ cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Mặc dù để ý liệu bên ngoài, nhưng là lại đang tình lý. Thạch Nguyệt một cái nữ hài tử, làm sao có thể thụ được những cái này đánh đánh giết giết sự tình. Thời gian ngắn chiến tranh, Thạch Nguyệt còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mà nếu là thời gian dài tại máu và lửa bên trong lịch luyện, cái kia Thạch Nguyệt loại tính cách này nữ hài tử nhất định sẽ điên mất. Thạch Nguyệt là loại kia bình thản như nước nữ hài tử, chiến trường loại này địa phương cái này không thích hợp nàng. Chu Hoành Vũ đã sớm đoán được Thạch Nguyệt sẽ rời đi quân đội. Chỉ là Chu Hoành Vũ cũng biết rõ Thạch Nguyệt bướng bỉnh tính tình, cho nên Chu Hoành Vũ lúc trước cũng không có ngăn cản Thạch Nguyệt. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Thạch Nguyệt kiến thức xong Hải Dương chi tay sau, nhất định sẽ lựa chọn thối lui ra. Mà sự tình cũng xác thực như Chu Hoành Vũ sở liệu như vậy. Người đã sớm đoán được mà. Thạch Nguyệt tự giễu cười cười, hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Đối với Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ cũng không có bao nhiêu nói cái gì, chỉ là cười cười, liền trực tiếp rời đi chủ đề. Trở về sau đó chuẩn bị làm cái gì? Thạch Nguyệt nghe Chu Hoành Vũ tra hỏi, cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, mà là trả lời Chu Hoành Vũ lời nói. Trở về sau đó liền là mỗi ngày luyện một chút đan, tiếp tục cố gắng tu luyện. Lại cũng không có khác sự tình. Rất tốt. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Hiện tại cũng không phải có thể thỏa thích tán gẫu thời điểm, giải quyết vấn đề sau đó, Chu Hoành Vũ quyết định tiếp tục hướng phía trước xuất phát, cứu trợ cái khác thôn. Hạnh Thượng thôn vốn liền không có bị phá. 4 tên hải xà thống lĩnh cũng đã bị Chu Hoành Vũ chém giết. Lại tăng thêm cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ gia nhập, cũng làm cho trong thôn thủ hộ lấy chiếm được một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Hạnh Thượng thôn có Thạch Nguyệt dẫn đầu, cũng đã không có chuyện gì. Đi cứu viện trước mặt thôn, đối với Chu Hoành Vũ tới nói mới là rất quan trọng hơn. Việc này không nên chậm trễ, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt giao phó xong tất cả sự tình sau đó, mang theo cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ trực tiếp bắt đầu hướng kế tiếp thôn trang, xuất phát. Mà các thôn dân cũng là đối cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ phất tay thăm hỏi, đối bọn họ biểu thị ra từ trong thâm tâm cảm tạ. Có Chu Hoành Vũ dẫn đội, bọn họ tiến lên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh bọn họ liền đạt tới kế tiếp thôn trang. Mà tòa này thôn trạng thái cùng trước đó, Chu Hoành Vũ cứu viện qua mấy cái thôn trang một dạng. Tường thành sớm đã bị phá, còn sót lại một chút thôn dân, toàn bộ bị ngăn ở trong thôn miếu nhỏ. Mặc dù có kiếm tông thủ hộ đệ tử toàn lực thủ hộ. Thế nhưng là hai tên kia hải xà thống lĩnh thực lực muốn so binh tôm tướng cua mạnh hơn, quá nhiều, mắt thấy kiếm tông thủ hộ đệ tử liền muốn thủ không được. Mắt thấy hình thức nguy cơ, Chu Hoành Vũ vung tay liền là một đạo xâm la kiếm khí, tiếp lấy lại là một đạo xâm la giam cầm. Hai tên hải xà thống lĩnh chỗ nào biết rõ sau lưng sẽ có người đánh lén, căn bản là phản ứng không đến. Trong nháy mắt, hai tên hải xà thống lĩnh trực tiếp một cái bị chém ngang lưng, một cái bị giam cầm ở nguyên địa. Tên kia bị chém ngang lưng hải xà thống lĩnh còn có thể, trên mặt đất giãy giụa hai lần. Mà tên kia bị Sâm La giam cầm định trụ hải xà thống lĩnh, đang bị định trụ ba hơi thời gian, không biết gặp bao nhiêu Sâm La lực ăn mòn. Đợi đến Sâm La giam cầm ba hơi thời gian đã đến, tên kia hải xà thống lĩnh linh hồn chi lực đã bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xác không. Ngay sau đó Chu Hoành Vũ tiến lên hai kiếm giải quyết triệt để hai tên này, hải xà thống lĩnh, đem hai viên độc sừng thu nhập thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó, cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ cũng khoan thai tới chậm. Chương 3591, mau lẹ vô cùng. Tiếp xuống Chu Hoành Vũ vẫn như cũ đuổi mấy tên kia kiếm tông thủ hộ đệ tử, bên ngoài giữ vững cửa miếu, mà hắn thì tiến vào miếu nhỏ, thấy qua những cái kia vạn chiến tinh binh. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa còn cần một ngày cả đêm thời gian, mới có thể chạy tới. Cho nên đang cùng những cái này vạn chiến tinh binh trò chuyện xong sau đó, Chu Hoành Vũ liền bị cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ, hộ tống những người này đi đến Thạch Nguyệt bảo vệ hạnh thượng thôn. Mà hắn thì tiếp tục hướng phía trước xuất phát, giải cứu một cái thôn trang. Chu Hoành Vũ vẫn là duy trì hết tốc độ tiến về phía trước. Vẫn là một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ liền đi tới kế tiếp thôn trang. Thôn này chính là Chu Hoành Vũ đã trải qua mấy cái này thôn, tình huống rất thê thảm một cái. Chỉ thấy thôn này cũng đã nhìn không thấy bao nhiêu phòng ốc. Toàn bộ thôn trên cơ bản bị binh tôm tướng của nhóm san thành bình địa. Trên mặt đất vô số vết máu và không trọn vẹn thân thể, nhường Chu Hoành Vũ tâm tình trầm trọng. Chu Hoành Vũ nhanh chóng đi tới trong thôn miếu nhỏ. Nghe được miếu nhỏ bên trong còn có kêu giết, Chu Hoành Vũ biết rõ còn may mắn còn sống sót một số người. Nghe thanh âm, Chu Hoành Vũ vội vàng giết tới. Đợi đến Chu Hoành Vũ chạy tới sau đó, đã biết thôn này tình huống có bao nhiêu thê thảm. Lúc này ở mặt cửa ra vào bảo vệ, ngoại trừ hai tên đầy người vết thương kiếm tông đệ tử bên ngoài, chỉ còn lại rải rác mấy tên chiến sĩ. Hơn nữa bọn hắn cũng đều cơ bản đã là nỏ hết đà. Vì có thể chống lại binh tôm tướng của tiến công, những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia cũng tham gia đến thủ hộ miếu cửa ra vào chiến đấu, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này còn có hai tên hải xà thống lĩnh, tại một bên nhìn chằm chằm tìm kiếm lấy nhất cử kích các thôn dân sau cùng phòng ngự. Chỉ cần Chu Hoành Vũ tới trễ một chút nữa, hắn đoán chừng miếu cửa ra vào phòng ngự cũng sẽ bị phá hết. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ cũng đã kịp thời chạy tới, toàn bộ chiến sự nháy mắt phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Hai tên kia tại một bên nhìn chằm chằm hải xà thống lĩnh, vẫn như cũ là ở không phòng bị chút nào tình huống dưới, trực tiếp bị Chu Hoành Vũ ngay tại chỗ chém giết. Sau đó Chu Hoành Vũ trực tiếp thả ra Sâm La ma diễm, vây miếu nhỏ. Cứ như vậy, miếu bên trong các thôn dân rốt cục thở dài một hơi. Hai tên còn sống kiếm tông đệ tử nhìn thấy viện quân đã đến, căng thẳng tâm cũng rốt cục để xuống, sau đó hai người liền trực tiếp hôn mê. Các thôn dân nhìn thấy hai tên ma sứ ngã xuống, đều là kinh hãi, coi là hai tên này kiếm tông đệ tử chết đi. Chu Hoành Vũ tiến lên xem xét, phát hiện hai người chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc tạo thành. Lúc đầu bọn họ mặc dù mệt nhọc, nhưng là không có viện quân đến, bọn họ chỉ có thể một mực thần kinh căng thẳng, nhường bản thân bảo trì thanh tỉnh. Theo lấy Chu Hoành Vũ đến, hải xà thống lĩnh bị chém giết, tường lửa đem miếu nhỏ bao bọc vây quanh. Bọn họ rốt cục có thể hoàn toàn buông lỏng một hơi, gấp nhảy thần kinh cũng đi theo buông lỏng xuống. Cho nên mỏi mệt đến cực hạn hai người trực tiếp liền bất tỉnh trở về. Khi xác định hai người không có thụ cái gì nội thương rất nặng sau đó, Chu Hoành Vũ cho bọn hắn uy hạ chữa thương đan dược, liền để hai người này trên mặt đất nghỉ ngơi. Sau đó Chu Hoành Vũ vẫn, như cũ tìm những cái kia vạn chiến tinh binh nói chuyện một phen. Những người này cũng biểu thị muốn cân nhắc một phen, Chu Hoành Vũ tự nhiên là không có ý kiến. Lúc này Giản Hà cùng Chu Đạt Xương còn tại hộ tống trước đó những người kia trên đường, bọn họ có đầy đủ thời gian cân nhắc. Làm xong sau chuyện này, Chu Hoành Vũ còn cần ở đây chờ đợi, cái kia 100 tên thiên ma chiến sĩ đến đây, tiếp dẫn những cái này các thôn dân đi đến hạnh thượng thôn. Hai tên kia còn sót lại kiếm tông đệ tử cũng đã hôn mê, những cái kia vạn đứng tinh binh cũng đều có tổn thương, cũng đã không ai có thể đứng ở miếu cửa ra vào tiếp tục bảo vệ. Nếu là Chu Hoành Vũ tiếp tục tiến về kế tiếp thôn trang, khả năng nơi này các thôn dân liền muốn toàn bộ chết ở nơi này. Chờ đợi thời gian không hề dài, hai canh giờ sau đó, 100 tên thiên ma chiến sĩ liền đến. Sau đó Chu Hoành Vũ an bài 100 này người hộ tống các thôn dân đi, đến hạnh thượng thôn, mà hắn thì tiếp tục tiến về kế tiếp thôn trang. Kế tiếp thôn trang tên là Giàn Cây Nho Thôn, chính là cái này Tiêu Dương đảo phía trên lớn nhất thôn trang. Giàn Cây Nho trong thôn cư dân có chừng 3.000 người nhiều. Cái này thôn trang vốn là muốn phân cho Chu Hoành Vũ bảo vệ. Mà trải qua Tô Tử Vân âm thầm vận hành sau đó, Chu Hoành Vũ bị điều đi An Bình Thôn. Cái này Giàn Cây Nho Thôn thì không ai bảo vệ. Hiện tại nhìn đến, tiến công hạnh thượng thôn 4 tên kia hải xà thống lĩnh, phải có 2 tên là đến từ Giàn Cây Nho Thôn. hai tên kia hải xà thống lĩnh vì cái gì sẽ đi đến hạnh thượng thôn. Rất có thể là giàn cây nho thôn người đã bị tàn sát không còn, bọn họ không có việc gì, cho nên mới sẽ đi trợ giúp những người khác. Chu Hoành Vũ ở trong lòng, đối với giàn cây nho thôn tình huống, rất không coi trọng, suy đoán đại khái theo toàn bộ thôn đã bị diệt. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán, Chu Hoành Vũ còn là muốn đi tận mắt nhìn một chút. Chỉ cần còn có một người sống sót, Chu Hoành Vũ liền phải đi đem hắn cứu ra đến. Đây chính là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử nghĩa vụ, cũng là ma tộc quân nhân sứ mệnh. Chu Hoành Vũ đột tiến tốc độ vẫn là mau lẹ vô cùng. Một nén nhang thời gian, Chu Hoành Vũ liền đi tới giàn cây nho thôn. Chu Hoành Vũ đã sớm rất xa thấy được giàn cây nho thôn thảm trạng. Lúc này ở chỗ gần nhìn lại, càng là trong lòng nhỏ máu. Toàn bộ 3.000 người thôn trang, lúc này cũng đã hoàn toàn san thành bình địa. Trên đất gạch ngói, toàn bộ đều là vết máu. Mà binh tôm tướng cua thi thể cũng là đống rất cao. Có thể thấy được nơi này trước đó phát sinh qua cỡ nào thảm thiết chiến đấu. Chu Hoành Vũ trong lòng bi thương, biết rõ hắn tới chậm. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có từ bỏ, còn tại nỗ lực tìm kiếm lấy người sống sót. Bởi vì giàn cây nho thôn nhân khẩu nhiều, thôn cũng lớn, Chu Hoành Vũ tại phế tích phía trên tìm một hồi lâu, cũng không có tìm tới một cái người sống. Binh tôm tướng cua lại bị Chu Hoành Vũ giết không biết bao nhiêu, vô số cỗ thây khô nằm trên mặt đất, cuối cùng còn bị Chu Hoành Vũ dùng sâm la ma diễm toàn bộ đốt không còn một mảnh. Ngay ở Chu Hoành Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến đao binh giao kích thanh âm. Chu Hoành Vũ nghe tiếng đại hỉ, vội vàng hướng về thanh âm truyền tới phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền đi tới thanh âm truyền tới địa phương. Nguyên lai nơi đây chính là giàn cây nho thôn miếu nhỏ vị trí. Lúc này miếu nhỏ cùng cái khác thôn lạc tình huống một dạng, bị vô số binh tôm tướng của bao vây lại. Tại miếu nhỏ cửa ra vào, lại không giống cái khác thôn xóm như thế, có mấy tên kiếm tông đệ tử cùng mấy tên vạn chiến tinh binh thủ hộ. Mà là chính từ một tên hình dạng thô kệch, quần áo cực kỳ dơ dáy lão giả thủ hộ. Tên lão giả này mắt trái mù, dùng một cái màu đen da che đậy che khuất cái kia mù con mắt. Mà ngoại trừ mắt trái bên ngoài, tên lão giả này tay trái cùng nửa cái cánh tay cũng đều không thấy. Ở cái kia trụi lủi trái trên cẳng tay, chụp vào một chi loan câu hình kim loại chi giả. Tay phải thì cầm một thanh sáng loáng loan đao, hàn quang như tuyết. Lão giả phải bắp chân, cùng toàn bộ bàn chân, cũng đều không thấy bóng dáng. Cái kia thừa nửa đoạn trên bàn chân phải, phủ lấy một cái kim loại bộ. Kim loại bộ hướng phía dưới, thì kéo dài vươn một chi kim loại đoạn côn, dùng để xung làm bắp chân cùng chân phải. Giờ này khắc này, cái kia lão giả chính rộng mở lồng ngực, cùng những cái kia binh tôm tướng của hăng hái chiến đấu. Cái kia rộng mở, tràn đầy lông đen lồng ngực, phủ đầy đầy vết sẹo chẳng chịt. Mặc dù thoạt nhìn, người lão giả toàn thân đều là tàn tật. Thế nhưng là chiến đấu, lại giống như phong hổ một dạng. Tay trái vung lên ở giữa, cái kia chi giả móc sắt, nháy mắt liền có thể đục xuyên một cái binh tôm tướng của đầu lâu. Tay phải chiến đao vung lên ở giữa, hàn quang bắn ra bốn phía, nháy mắt liền có thể đem một cái binh tôm tướng cua, triệt để chém thành hai nửa. Coi như cái kia nạm kim loại đoạn côn đùi phải chi giả, cũng tùy thời đều có khả năng oanh ra ngoài, cho địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cái này lão giả mặc dù một thân tàn tật, nhưng là chiến đấu lực mạnh, đơn giản cho người trợn mắt há hốc mồm. Chương 3592, dơ giấy lão giả. Không sai, canh giữ ở giàn cây nho thôn miếu nhỏ cửa ra vào chỉ có cái này, dơ giấy lão giả một người, chính là như vậy một tên lão nhân. Đang lấy một người chi lực ngăn trở hàng ngàn hàng vạn binh tôm tướng của công kích, còn tốt nhập khẩu cứ như vậy lớn, lão giả chỉ cần một lần đối mặt mấy tên binh tôm tướng của là đủ rồi. Nếu không khả năng tên lão giả này, cũng đã biến thành hải xà tộc món ăn trong bụng, Chu Hoành Vũ không biết, lão giả vì cái gì sẽ một người thủ hộ tại miếu nhỏ cửa ra vào. Có thể là miếu nhỏ bên trong còn có cái khác thôn dân, cũng khả năng lão giả vẻn vẹn chỉ là muốn mượn nơi này địa thế, cùng binh tôm tướng của tác chiến. Mặc kệ thế nào, hiện tại cũng không phải Chu Hoành Vũ đoán thời điểm. Chu Hoành Vũ khi nhìn đến tên lão giả này, mặc dù ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng kỳ thật vẻn vẹn chỉ là hơi sững sờ mà thôi. Nhìn xem lão giả còn tại có lực vung vẩy lên chiến đao, Chu Hoành Vũ trực tiếp nhanh chóng đột tiến. Ở đi đến sâm la ma diễm phóng thích phạm vi sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên liền dùng sâm la ma diễm vây toàn bộ miếu nhỏ, không cho một cái binh tôm tướng của có thể xuyên qua. Sau đó Chu Hoành Vũ xuyên qua tường lửa, cây đúc tường bên trong còn dư lại mấy con cá lọt lưới, cũng toàn bộ cùng nhau giải quyết hết, tất cả động tác gọn gàng. Từ Chu Hoành Vũ trông thấy tên kia lão giả, đến giết sạch trong miếu nhỏ tất cả binh tôm tướng cua, vẻn vẹn chỉ dùng 10 hơi thời gian. Cái này đã Chu Hoành Vũ có thể làm được tốc độ nhanh nhất. Rất rõ ràng loại này cấp tốc đột tiến, nhường tên kia dơ giấy lão giả hoàn toàn chấn kinh. Chu Hoành Vũ lúc này chính thở hổn hển đứng ở miếu cửa ra vào. Rất rõ ràng vừa mới trong nháy mắt cấp tốc bộc phát, nhưng hắn cũng cảm giác hơi mệt chút. mà Dơ Giấy lão giả thì bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, một câu cũng không nói ra được đến. Một lát sau, Chu Hoành Vũ đều khôi phục lại, Dơ Giấy lão giả vẫn là ở vào chấn kinh. Chu Hoành Vũ nhìn xem Dơ Giấy lão giả bộ dáng, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra, lão nhân gia. Mà Dơ Giấy lão giả bị Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, cũng phản ứng lại. Dơ Giấy lão giả nhìn xem Chu Hoành Vũ ha ha cười nói, tiểu hòa tử, thân thủ không tệ nha. Nhìn xem Dơ Giấy lão giả, Chu Hoành Vũ ngược lại là hơi cảm thấy một tia chấn kinh. Tên lão giả này mặc dù thân thể tàn phá, nhưng lại có được hắn đều nhìn không ra ma thể đẳng cấp. Lúc này Hải Dương Chi Tai cũng đã bắt đầu 3 ngày thời gian. Rất rõ ràng, tên lão giả này vẫn luôn ở vào loại này cường độ cao chiến đấu bên trong. Đây là bực nào sức chịu đựng? Chu Hoành Vũ trong lòng sao không cảm thấy kinh ngạc? Bất quá Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ là sững sờ mà thôi. Trên đời này cao nhân có nhiều lắm, hắn Chu Hoành Vũ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại đồng thời muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Thế là Chu Hoành Vũ nghe lão giả khích lệ, vẻn vẹn chỉ là mỉm cười, sau đó khiêm tốn nói ra, tại ngài trước mặt, ta này một ít chiến lực vẫn là không đáng chú ý a. Dơ Giấy lão giả nhìn xem Chu Hoành Vũ đúng mực bộ dáng, trong mắt lại là một trận kinh dị. Dơ Giấy lão giả vừa định tiếp tục hỏi thăm càng nhiều vấn đề, lại bị Chu Hoành Vũ vượt lên trước một bước. Xin hỏi lão nhân gia, cái này miếu bên trong có thể còn có còn sống thôn dân? Chu Hoành Vũ muốn biết các thôn dân tình huống, cũng không để ý không được lão giả, trực tiếp mở miệng hỏi. Dơ Giấy lão giả cũng biết rõ Chu Hoành Vũ là tới cứu người, cho nên liền đè xuống hắn trong lòng hiếu kỳ. Bên trong còn có một số người, bất quá có thể chiến đấu liền còn lại lão giả ta một người. Theo lấy Dơ Giấy lão giả lời nói, mấy tên thôn dân phát hiện ngoài miếu tình hình, đi ra xem xét tình huống. Cái này mấy tên thôn dân nhìn xem đầy trời đại hỏa cũng đã hoàn toàn choáng váng. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này mấy tên thôn dân, vội vàng tiến vào miếu bên trong xem xét những người khác tình huống. Lúc này miếu bên trong kêu rên một mảnh, miếu bên trong không ít người, nhưng so với cái khác thôn xóm, vẫn là thiếu đi rất nhiều. Đồng thời những người này, bất kể là những cái kia vạn chiến tinh binh vẫn là người già trẻ em, toàn bộ đều bị thương tại người. Có người thân thể cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Mà có người mặc dù thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là rất rõ ràng chịu nội thương rất nặng, chính khóe môi nhếch lên máu tươi, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Miếu bên trong có thể đứng lên bình thường nói chuyện với nhau, người bất quá mười mấy người mà thôi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi vào miếu bên trong, những cái kia còn có thể động thôn dân, có thậm chí cũng đã chép lên trong tay vũ khí. Bất quá sau đó Dơ Giấy lão giả cũng tiến nhập miếu bên trong, nhìn xem các thôn dân cử động, vội vàng mở miệng giải thích nói, vị này là chúng ta cứu mạng ân nhân. Rất rõ ràng Dơ Giấy lão giả tại thôn dân có uy vọng cực cao. Nghe được Dơ Giấy lão giả nói như vậy, các thôn dân mới yên lòng. Mà lúc này mấy tên kia bị ngoài miếu đại hỏa chấn kinh đến thôn dân cũng đi theo tiến đến. Bọn họ đem tình hình bên ngoài cùng miếu bên trong các thôn dân vừa nói, mọi người mới chính thức yên lòng. Chu Hoành Vũ tra xét miếu bên trong người bị thương tình huống sau đó phân phát rất nhiều liệu thương đan dược. Tại Chu Hoành Vũ từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra đan dược thời điểm, Dơ Giấy lão giả con mắt nháy mắt phát sáng lên. Chu Hoành Vũ tự nhiên phát hiện Dơ Giấy lão giả tình huống. Phát xong liệu thương đan dược sau đó, Chu Hoành Vũ liền trực tiếp tìm được Dơ Giấy lão giả, nói muốn đơn độc tâm sự. Rất rõ ràng Dơ Giấy lão giả liền là lãnh đạo của nơi này người, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không đi đơn độc tìm những cái kia vạn chiến tinh binh hỏi thăm, mà là trực tiếp tìm được Dơ Giấy lão giả. Dơ Giấy lão giả rất rõ ràng cũng có rất nói nhiều muốn cùng Chu Hoành Vũ nói. Cho nên hai người lần nữa đi tới miếu cửa ra vào. Lúc này miếu cửa ra vào chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, ngoại trừ có thể nghe được những cái kia binh tôm tướng cua kêu thảm âm thanh, cũng đã không gặp được một cái binh tôm tướng cua. Chu Hoành Vũ đứng ở miếu cửa ra vào, đưa lưng về phía tường lửa, mà Dơ Giấy lão giả thì ngồi ở cửa ra vào. Chu Hoành Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Dơ Giấy lão giả cắt ngang, sau đó chỉ thấy lão giả tại y phục của hắn bên trong tới lui tìm kiếm. Một mai tinh xảo bằng da túi rượu bị hắn lần mò đi ra. Dơ Giấy lão giả trực tiếp đem túi rượu ném cho Chu Hoành Vũ, ra hiệu Chu Hoành Vũ uống một ngụm. Chu Hoành Vũ cũng từ chối thì bất kính, cầm lên liền hướng miệng đổ một cái. Rượu này cực kỳ liệt, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy cuống họng đều bị cay đau nhức. Bất quá vào tới trong bụng sau đó, một dòng nước ấm nháy mắt ngay ở hắn thân thể bên trong tràn ngập ra. Chu Hoành Vũ quá quen thuộc loại cảm giác này. Đây là đồ ăn bên trong bao gồm có đặc thù khí tức ngũ cốc linh khí. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương uống qua rất nhiều rượu, nhưng là có thể có được ngũ cốc linh khí rượu, Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất uống đến. Cảm thụ được linh khí ở thể nội tản ra, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng, ai? Rượu ngon. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem túi rượu, ném trả cho Dơ Giấy lão giả. dơ giấy lão giả, từ đầu đến cuối đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tiếp nhận Chu Hoành Vũ ném tới được túi rượu, dơ giấy lão giả liền hướng bản thân đổ vô miệng vào một ngụm. Sau đó lão giả cũng đi theo Chu Hoành Vũ một dạng thở dài một tiếng, ai? Đúng là rượu ngon a. Một ngụm rượu vào trong bụng sau đó, dơ giấy lão giả lại không có cái kia một tia hơi có vẻ lười biếng tư thái, mà là một mặt nghiêm nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, các hạ là người nào? Chu Hoành Vũ nghe dơ giấy lão giả vấn đề, thì là mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, cứu ngươi người. Nghe Chu Hoành Vũ, dơ giấy lão giả lại là khẽ cười một tiếng, mở miệng lần nữa nói ra, ta nếu là đoán không sai, các hạ là họ Tô đi. A, Chu Hoành Vũ nhíu mày, không biết dơ giấy lão giả vì sao sẽ như vậy phỏng đoán. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có biểu lộ quá nhiều, cũng không muốn ở hắn về mặt thân phận dây dưa quá lâu, cho nên trực tiếp mở miệng nói ra, người coi như chuyện như vậy đi. Chu Hoành Vũ lần này bộ dáng, tại dơ giấy lão giả người nhìn đến, liền là càng che càng lộ biểu hiện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, dơ giấy lão giả cười hắc hắc, cũng sẽ không hỏi nhiều mà là nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi có cái gì vấn đề, có thể hỏi. Chương 3593, danh hiệu. Chu Hoành Vũ cũng không bút tích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem di dân sự tình nói ra, nghe Chu Hoành Vũ, dơ giấy lão giả cho mày. Bởi vì dơ giấy lão giả tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên đối hắn thân phận một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa dơ giấy lão giả cảm thấy Chu Hoành Vũ nói chỗ đó cũng không tồn tại. Như vậy phúc lợi đãi ngộ, dơ giấy lão giả tự nhận kinh lịch phong phú đến cực điểm, lại chưa từng nghe nói qua loại này địa phương. Qua thật lâu, một cái trầm mặc không nói lão giả mới mở miệng hỏi, người nói chỗ đó thực sự tồn tại. Mà Chu Hoành Vũ thì giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, thật là tồn tại. Đánh rắm. Dơ giấy lão giả bỗng nhiên vỗ đùi chỉ Chu Hoành Vũ mắng to, lão tử ngang dọc ma tộc hải vực trên vạn năm, đừng nói thấy qua, coi như là nghe đều không có nghe nói qua, ngươi miêu tả nơi này. Lúc này dơ giấy lão giả cũng đã nhận định Chu Hoành Vũ liền là lại gạt người. Chu Hoành Vũ không minh bạch dơ giấy lão giả tại sao nghe được, hắn đối với thiên ma đảo miêu tả sẽ có lớn như vậy phản ứng, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá Chu Hoành Vũ đầu óc vẫn là nhanh. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền từ dơ giấy lão giả lời nói bên trong bắt được một chút đồ vật. Ngươi nói ngươi ngang dọc ma tộc hải vực trên vạn năm. Chu Hoành Vũ cho mày, hai mắt nhìn chằm chằm dơ giấy lão giả hỏi. Nếu tên này dơ giấy lão giả thật có loại kinh nghiệm này, Chu Hoành Vũ liền muốn hảo hảo cùng hắn nói chuyện rồi. Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, dơ giấy lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó nói ra, hừ, ta biết rõ ngươi không phải họ. Bất quá lão giả ta cũng không cần ngươi tin. Ngược lại là ngươi nói cái địa phương, lão giả ta ngược lại thật không phải họ. Lúc này dơ giấy lão giả cái kia bén nhọn khí thế, cái nào còn có một tia dơ giấy bộ dáng. Nhìn xem lão giả bộ dáng, Chu Hoành Vũ có thể xác định một chút, tên lão giả này rất không đơn giản. Nghe dơ giấy lão giả lời nói, Chu Hoành Vũ thì vẻn vẹn mỉm cười. Sau đó bình tĩnh nói ra, lời nói của ta có phải là thật hay không? Lão gia ngài đi với ta nhìn xem chẳng phải biết sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ bình tĩnh bộ dáng, dơ giấy lão giả cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung nói ra, các ngươi Tô gia lúc nào, còn tại trên biển dựng lên thế ngoại đào nguyên sao? Nghe dơ giấy lão giả lời nói, Chu Hoành Vũ nhướng mày. Tên lão giả này giống như có chút hiểu lầm. Thế là Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì nói ta là Tô gia? Lão giả nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, một bộ mưu kế được như ý biểu lộ, khẽ cười nói, ta mới vừa rồi là đoán, bất quá bây giờ có thể xác định. Chu Hoành Vũ nghe lão giả lời nói, thì là mỉm cười, cũng không có phủ nhận, mà là mở miệng dò hỏi, lão tiên sinh là từ nơi nào đoán ra ta họ Tô? Như thế tuổi trẻ, thì có bậc này ma thể tu vi, hơn nữa, chiến lực mạnh có thể xưng kinh khủng. Trọng yếu nhất là ngươi trên người thanh kiếm kia, rất rõ ràng là một thanh tuyệt thế thần binh. Ở nơi này bên ngoài Dương đảo phụ cận, như thế tuổi trẻ, liền nắm giữ thiên phú như vậy cùng thực lực, ta muốn cũng chỉ có ngươi cái này vị Tô gia đại công tử Tô Tử Vân đi. Dơ giấy lão giả một hơi nói ra phân tích của hắn. Kỳ thật dơ giấy lão giả một bộ này phân tích có lý có cứ, nếu là đổi lại Chu Hoành Vũ là người khác, cũng sẽ như thế suy luận. Nghe lão giả rõ ràng mạch lạc phân tích, Chu Hoành Vũ thì là mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, tiếp tục mở miệng nói ra, vậy ngươi muốn đi mảnh kia thế ngoại đảo nguyên, sao? Muốn. Làm sao sẽ không nghĩ đây? Tốt như vậy chỗ, lão giả ta bây giờ là cầu chi không được a. Dơ giấy lão giả cười ha ha lấy hồi đáp. Nhìn xem lão giả thoải mái bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ đây là hắn lời thật lòng. Nhìn đến tên này dơ giấy lão giả cũng là một vị có chuyện xưa người. Chỉ là lão giả không nói, Chu Hoành Vũ cũng không hỏi. Chỉ cần hắn đáp ứng đi theo Chu Hoành Vũ cùng đi thiên ma đảo liền có thể. Mặc dù tên này dơ giấy lão giả ma thể đẳng cấp Chu Hoành Vũ nhìn không phá, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Chu Hoành Vũ mời lão giả đi đến Thiên Ma Đảo. Chỉ bằng cái này dơ giấy lão giả một người đã đủ giữ quan ải đứng, ở miếu cửa ra vào, thủ hộ thôn dân sinh mệnh, Chu Hoành Vũ liền biết rõ tâm địa của hắn khẳng định không hỏng. Hơn nữa lúc này, mặc dù Chu Hoành Vũ nhìn không thấu tên này dơ giấy lão giả ma thể đẳng cấp, nhưng là cái này cũng không đại biểu Chu Hoành Vũ đánh không lại hắn. Liền dơ giấy lão giả loại này thân thể không trọn vẹn trạng thái, Chu Hoành Vũ tự tin có thể nhẹ nhõm áp chế, thậm chí là đánh bại hắn. Bởi vì có lấy tầng này ỷ vào, Chu Hoành Vũ mới dám đem tên này dơ giấy lão giả mời được ở trên đảo. Ở trên đảo nhiều một tên dạng này nhân vật, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến lợi xa xa lớn hơn tệ. Dù sao dựa theo lão giả nói, hắn tại trên biển đi trên vạn năm, như vậy hắn nhất định là một tên kiến thức rộng nhân vật. Ở trên đảo có thể có như thế một vị nhân vật, sẽ để cho Thiên Ma đảo phát triển càng thêm toàn diện. Có chút Trịnh Tiểu Du, lão thôn trưởng bọn họ không thấy được địa phương, thậm chí là không nghĩ tới địa phương. Tên này dơ giấy lão giả khả năng đều sẽ dựa vào cái này, trên vạn năm kinh lịch cùng kiến thức, cho ra bất đồng ý kiến cùng đề nghị. Cái này đối Thiên Ma đảo tới nói nhất định là một cái tốt phát triển. Nếu như đã quyết định chuyện này, Chu Hoành Vũ tự nhiên không thể luôn luôn lão nhân gia, xưng hô lão giả. Thế là Chu Hoành Vũ nhìn xem lão giả mở miệng dò hỏi, về sau mọi người liền là người mình, không biết lão nhân gia làm sao xưng hô. Dơ giấy lão đầu lúc đầu đã đứng dậy, muốn đi thôn dân, thay Chu Hoành Vũ hỏi thăm một phen. Lúc này nghe Chu Hoành Vũ, lão giả lại quay người trở lại, mắt lộ ra hồi ức thần sắc, nghĩ nghĩ nói ra, nhiều như vậy năm tháng, ta cũng quên ta gọi tên là gì. Bất quá cũng không sao cả, danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi. Trước kia bọn họ đều xưng hô ta là lão thuyền trưởng, ngươi cũng có thể như thế gọi ta. Tốt, lão thuyền trưởng. Chu Hoành Vũ mỉm cười hồi đáp. Sau đó giơ giấy lão giả phất phất tay, than nhẹ một tiếng, mỉm cười đi vào miếu bên trong. Chu Hoành Vũ nhìn xem lão thuyền trưởng cái kia trải qua tang thương bộ dáng, lại là khẽ cười một tiếng, sau đó cũng đi theo tiến nhập miếu nhỏ. Chu Hoành Vũ đây không phải chế giễu, mà là vui vẻ cười. Sống trên vạn năm lão nhân ở nơi này băng phôi đại lục không tính số ít. Nhưng là có thể tại trên biển trôi trên vạn năm lão nhân, coi như thật không có mấy cái. Chu Hoành Vũ đây là đang cười, lại nhặt được một cái bảo. Mỗi người giá trị quan, đều là có sở khác biệt. Ở ngươi xem ra là bảo, nhưng là ở những người khác nhìn đến, khả năng liền là rác rưởi. Tại Tô Tử Vân gia tộc trong mắt, có giá trị nhất là toàn bộ Tiêu Dương đảo. Về phần trên đảo thôn dân, đó là một văn không đáng giá, thậm chí còn là liên lụy. Cũng chính là ôm lấy loại này tâm tính, Tô Tử Vân mới trước mặt bản thân thôn xóm, căn bản mặc kệ cái khác thôn xóm con dân chết sống. Tại Tô gia nhìn đến, ở trên đảo những cái này dân bản địa đều chết sạch, đó mới là hoàn mỹ. Kể từ đó, Tô gia hoàn toàn có thể trực tiếp từ Ma Dương bên ngoài, ở trên đảo điều phái người Tây, tiến vào chiếm giữ Ma Dương đảo. Từ đó, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, triệt để trưởng khống toàn bộ Tiêu Dương đảo. Mặc dù nội tâm, đối với những cái kia Tiêu Dương đảo con dân chết thảm, Tô Tử Vân cùng đoàn đội của hắn, cũng tất nhiên sẽ sinh lòng thương hại. Nhưng là ngoại trừ thương hại bên ngoài, lại không những thứ khác. Tại Tô gia người nhìn đến, trên cái thế giới này, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu người. Coi như toàn đảo người đều chết sạch cũng không sao cả. Lấy Ma Dương tộc sinh sôi tốc độ, cùng nhân khẩu số lượng. Theo tùy tiện tiện, liền có thể thuê mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người. Tiêu Dương đảo con dân, đối Tô gia tới nói chỉ là vướng víu mà thôi. Bọn họ tồn tại, sẽ trở ngại Tô gia triệt để tiếp trưởng Tiêu Dương đảo. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ giá trị quan, lại cùng Tô gia hoàn toàn khác biệt. Tại Chu Hoành Vũ giá trị quan, nhân tài, mới là quý báu nhất. Cái gọi là, giữ đất mất người, người đều là mất. Tồn nhân thất địa, nhân địa giai tồn. Tiêu Dương đảo mất liền mất, cái này thế giới lớn như vậy, đi nơi nào còn tìm không thấy một khối địa bàn đây. Thế nhưng là một khi người không có, cái kia cho dù ngươi có được lớn hơn nữa địa bàn, cũng không người đi đóng giữ. Chương 3594, vô lại. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng làm không được đối xử như nhau. Chu Hoành Vũ xem trọng, không phải nhân thủ. Chu Hoành Vũ cần, là nhân tài, thậm chí là nhân kiệt. Rất hiển nhiên, Tiêu Dương đảo phía trên những cái này vạn chiến tinh binh, liền là nhân tài trở lên tồn tại. Cho dù tìm khắp toàn bộ Tiêu Dương đảo, cũng liền có thể kiếm ra hơn 100 cái vạn chiến tinh binh mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, những cái này vạn chiến tinh binh, cái kia đơn giản liền là cả người từ kim cương điêu khắc mà thành. Mỗi một cái vạn chiến tinh binh, đều là cực kỳ quý báu tài sản. Cái này hơn 100 cái vạn chiến tinh binh, thế nhưng là phạm vi ngàn dặm Tiêu Dương đảo, đi qua ngàn vạn năm thời gian. Ở tàn khốc chiến hòa tẩy luyện cùng đào thải dưới, tụ tập lấy ra Ma Dương tộc tinh hoa. Mỗi một cái vạn chiến tinh binh, đều là quá khứ mấy ngàn năm nay, từ hải xà tộc nghiêng nhất tộc chi lực, vì Ma Dương tộc huấn luyện được tinh nhuệ binh sĩ. Cùng hải xà tộc tiếp giáp 36 đảo cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 3.000 vạn chiến tinh binh mà thôi. Mỗi một cái vạn chiến tinh binh, đều là đã trải qua hơn vạn thật chiến tranh tẩy lễ. Đều là đang đào thải hơn vạn cái chiến hữu sau đó, tinh tuyển ra tới, một vạn cái ma dương tộc binh sĩ, đi qua mấy ngàn năm hải dương chi tai tẩy lễ, đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái vạn chiến tinh binh, thay cái góc độ nói, nếu như muốn cố ý, đi huấn luyện được một cái vạn chiến tinh binh. Như vậy đầu tiên, liền muốn tổ kiến một chi vạn người quân đoàn. Tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, chi này vạn người quân đoàn không ngừng chinh chiến, không ngừng chém giết. Đã trải qua hơn vạn trận chiến đấu, làm chi này vạn người quân đoàn, chỉ còn lại cuối cùng một người lúc. Người này, liền là Chu Hoành Vũ toàn lực lôi kéo vạn chiến tinh binh. Ý duy trì một chi 100 vạn quy mô đại quân, kéo dài chinh chiến chém giết mấy ngàn năm, tham gia hơn vạn trận chiến đấu, cần bao nhiêu kim tiền đây, lại không đề cập tới, hơn 100 vạn đại quân chết trận sau tiền trợ cấp. Riêng là 100 vạn đại quân, mỗi tháng lương bổng, liền là một con số khổng lồ. Cho dù giàu có như Tô gia, cũng nuôi không nổi dạng này một chi đại quân. Mà một khi cái này hơn 100 vạn đại quân lục tục chết trận, kinh khủng kia tiền trợ cấp, càng là đủ để cho Tô gia nháy mắt sụp đổ. Xác thực nói, 10 cái Tô gia cộng lại tổng tư sản, cũng không đủ cấp cho cái này 100 vạn đại quân chết trận tiền trợ cấp. Đây chính là Chu Hoành Vũ giá trị quan. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, trên cái thế giới này, không có so với người, còn có giá trị. Không có tiền, có thể tại lừa. Nhưng không có đầy đủ nhân tài trèo trống, có tiền đều không mệnh hoa. Trái lại Tô gia, trong mắt của bọn hắn chỉ có kim tiền, chỉ có lợi ích. Không thể vì bọn họ mang đến mắt trần có thể thấy lợi ích, vậy liền đều là không giá trị. Mặc dù Tô gia cũng sẽ chiêu mộ rất nhiều 30 đoạn ma thể hộ vệ, nhưng là bọn họ lại không nỡ ở nơi này phương diện, đầu nhập quá lớn. Dù sao, 30 đoạn ma thể trở lên tu sĩ, hắn lương bổng là phi thường cao. Một khi số lượng quá nhiều, Tô gia là phi thường đau lòng. Chủ gia, cũng không có lương thực dư a. Lại không nói, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân giá trị quan phía trên khác biệt. Một bên khác, tiến vào miếu bên trong sau đó, lão thuyền trưởng đem mấy tên vạn chiến tinh binh triệu tập đến bên người, đem Chu Hoành Vũ lời nói lại cùng bọn họ truyền thuật lên. Chu Hoành Vũ thì trong lúc rảnh rỗi, liền cùng những cái kia còn thanh tỉnh cái này các thôn dân nhàn hàn huyên. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng không phải trong lúc rảnh rỗi. Chu Hoành Vũ nhìn như là cùng thôn dân nói chuyện phiếm, kỳ thật hắn là đối lão thuyền trưởng thân phận sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cho nên muốn tại thôn dân trong miệng moi ra một chút đồ vật. Lão thuyền trưởng tự nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ cái kia một chút tiểu tâm tư. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng đã đáp ứng cùng Chu Hoành Vũ tiến về Thiên Ma Đảo, những chuyện này hắn cũng liền không quan tâm. Mà Chu Hoành Vũ từ thôn dân trong miệng, thật đúng là moi ra rất nhiều nhường hắn kinh ngạc không rất tin tức. Dựa theo các thôn dân thuyết pháp, lão thuyền trưởng là mười mấy năm trước mới rời đến giàn cây nho thôn. Bởi vì đến thuyền trưởng một mực đều là lôi tha lôi thôi bộ dáng, người trong thôn hỏi hắn tính danh, hắn cũng nói quên đi, cho nên người trong thôn đều xưng hô hắn là lão dơ giấy. Cái này lão thuyền trưởng tại giàn cây nho thôn có hai đại yêu thích, một cái là uống rượu, một cái liền là ngồi ở đầu thôn nói khoác hắn phong thái của ngày xưa. Căn cứ thôn dân nói, lão thuyền trưởng bản thân nói khoác hắn là ma linh hải tặc đoàn một thành viên. Hơn nữa còn là một tên hải tặc đoàn trong thuyền trưởng. Hắn vài vạn năm đến đi theo hải tặc đoàn, đoạt lấy vô số tài bảo, cuối cùng lại toàn bộ tiêu xài không còn. Lão thuyền trưởng nói hắn cuộc đời này hưởng hết vinh hoa phú quý, lại trải qua mọi loại thống khổ, bây giờ chỉ muốn tìm một cái tiểu thôn trang, an an ổn ổn qua mấy ngày thái bình thời gian. Các thôn dân đối với lão thuyền trưởng nói khoác, cũng vẻn vẹn chỉ dùng hai chữ đến hình dung, kia chính là khoác lác. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là không có các thôn dân những cái kia ý nghĩ, ở hắn nhìn đến, mặc dù lão thuyền trưởng lời nói bên trong, khả năng tồn tại cái này khoác lác thành phần, nhưng là nhất định không hoàn toàn là nói khoác. Vẻn vẹn liền nói lão thuyền trưởng là ma linh hải tặc đoàn một thành viên, Chu Hoành Vũ liền tin tưởng không nghi ngờ. Cái này lão thuyền trưởng xem xét cũng không phải là đơn giản nhân vật, hắn trước đó từng tại Chu Hoành Vũ trước mặt thốt ra, hắn tại ma tộc hải vực đi hơn vạn năm lâu, loại này theo bản năng mà nói, nhất định là thực sự. Mà nếu như vậy, ra như vậy thuyền trưởng liền nhất định là một tên trường kỳ tại trên biển phiêu lưu người. Ở nơi này băng phôi đại lục, cần trường kỳ phiêu lưu tại trên biển chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là thương nhân. Thương nhân vì kiếm lấy chênh lệch giá, hàng năm tại trên biển vận chuyển, xúc tiến ma tộc từng cái chi nhánh mậu dịch hợp tác, loại người này xác thực cần lâu dài tại trên biển vận chuyển. Bất quá thương nhân phần lớn tương đối nội liễm, coi như là hàng năm tại trên biển đi thương nhân, trong tính cách có thể sẽ mở ra một chút, nhưng lại tuyệt sẽ không giống lão thuyền trưởng như vậy phóng túng không bị trói buộc. Mà loại người thứ hai thì khác biệt. Cái này loại thứ hai trường kỳ tại trên biển phiêu lưu người, chính là hải tặc. Bởi vì bị các tộc truy nã, hải tặc hàng năm sinh hoạt tại trên biển. Hải tặc cùng thương nhân khác biệt, Bọn họ cướp bóc thương thuyền, việc ác bất tận. Cho nên mỗi một tên hải tặc trên người cũng có một loại khí chất đặc biệt vô lại. Dù lão thuyền trưởng thông qua một bộ lôi thôi lếch thếch bộ dáng che giấu điểm này, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là có thể nhìn ra. Nếu là lão thuyền trưởng là một tên chỉ làm mấy năm mới hải tặc, khả năng trên người vô lại sẽ rất nhanh biến mất. Phải biết lão thuyền trưởng thế nhưng là làm trên vạn năm hải tặc, hắn coi như che giấu cho dù tốt, kỳ thật nhất cử nhất động ở giữa, cũng thỉnh thoảng toát ra loại kia quanh năm suốt tháng tích góp lại vô lại. Cho nên Chu Hoành Vũ có thể suy đoán, lão thuyền trưởng khi đi đến tòa này Tiêu Dương đảo trước đó, nhất định là một tên hải tặc. Về phần lão thuyền trưởng có phải, hay không đại danh lừng lẫy Ma Linh hải tặc đoàn một tên thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ liền không biết được. Biết được lão thuyền trưởng chân thực thân phận sau đó, Chu Hoành Vũ nhìn lão thuyền trưởng ánh mắt thì có chút thay đổi. Hắn có chút lo lắng, nhường một tên hải tặc tiến vào Thiên Ma đảo, nhưng thật ra là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Dù sao coi như lão thuyền trưởng cũng đã cải tà quy chính, cũng không thể bài trừ hắn qua không quen người bình thường sinh hoạt, lần nữa biến thành hải tặc. Tục ngữ nói, cẩu không đổi được đớp cứt. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng lại có nhất định đạo lý. Dù sao lão thuyền trưởng cũng đã làm trên vạn năm hải tặc, nghĩ cải tà quy chính nhưng thật ra là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Chính đang Chu Hoành Vũ lo lắng thời khắc, lão thuyền trưởng đã cùng những cái kia vạn chiến tinh binh kể xong tất cả sự tình. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, lão thuyền trưởng khập khễnh đi tới, vỗ vỗ Chu Hoành Vũ bả vai, ra hiệu hắn cùng một chỗ ra ngoài tâm sự. Đây chính là Chu Hoành Vũ mong muốn. Thế là Chu Hoành Vũ liền theo lão thuyền trưởng lần nữa đi ra miếu nhỏ, đi tới nơi cửa. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cho mày bộ dáng, lão thuyền trưởng cười hắc hắc nói ra, có phải hay không bị ta thân phận giật nảy mình? Có phải hay không, cũng đã hối hận đem một tên hải tặc chiêu vào ngươi cái kia thế ngoại đảo nguyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.